ta nhớ tới, cái này tựa hồ cùng chúng ta tại Chu Tức Thành gặp phải cái kia Tư Đồ Huyết sử dụng kịch độc không sai biệt lắm. Đi qua Từ Nhân một nhắc nhở, Tiểu Niếp Nhi cũng rất nhanh kịp phản ứng, phát hiện những thứ kịch độc kia manh mối. Không sai, những thứ này trong làn khói độc ra cổ ma tộc kịch độc bên ngoài, còn có ôn ma tộc ôn độc. Lấy Từ Nhân tinh thần lực cùng ký ức lực, trước Tiểu Niếp Nhi một bước phát hiện những cái kia vũ khí bao gồm chi độc chủng loại cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Nhìn đến lại bị ca ca đoán được, những cái kia Đại La Đế quốc đại quân cùng ma tộc đại quân lần trước đối Đại Lương đại quân đế quốc tập kích quấy rối quả nhiên có vấn đề, bọn họ mục đích thực cũng không phải là ngăn cản qua thuật quân thần dựng trại đóng quân xây dựng công sự phòng ngự, mà chính là vì để cho chúng ta tin tưởng Đại La Đế quốc đại quân cùng ma tộc đại quân đồng thời không đáng để lo, là muốn để cho chúng ta buông lòng cảnh giác, sau đó lại mưu đồ đánh giết Đại Lương đại quân đế quốc cùng theo quân tu sĩ. Tiểu Niếp Nhi cũng là cực kỳ thông minh, bị Từ Nhân một chút phát, liền biết này bên trong quan trọng. Công thành nổ trại, đại quân sĩ khí là thủ thắng pháp bảo, thế nhưng là nếu như bởi vì sĩ khí tăng vọt mà kiêu ngạo, vậy liền không tốt. Muốn đến cái kia Đại La Đế quốc trong đại quân cũng có một vị không tệ chỉ huy tướng lãnh, đối phương cũng hiểu được sử dụng địch người tâm lý biến hóa. Chỉ tiếc tại thời khắc mấu chốt gặp phải một cái so với bình thường người đều muốn chú ý cẩn thận Từ Nhân, thế mà để Đại Lương đại quân đế quốc trực tiếp mang theo mặt nạ ra trận, còn ở trong miệng đều ngậm tị độc đan. Đương nhiên, cho dù Từ Nhân cùng quân thần qua thuật đều nhắc nhở qua, nhưng thật đến đại chiến đánh thời điểm, lại vẫn là có người không có mang mặt nạ, những thứ này người số lượng không nhiều, kết quả cuối cùng tự nhiên đều bị biên quan bên trong xuất hiện kịch độc cho hạ độc chết. Đừng nói là phổ thông binh tướng, cũng là những cái kia không nghe lời tu sĩ, tại gặp phải biên quan bên trong xuất hiện kịch độc vũ khí về sau, cũng căn bản chống đỡ không bao lâu. Chỉ bất quá, tu sĩ cùng phổ thông binh tướng khác biệt, bọn họ có hộ thể linh khí, mà lại phản ứng cũng đầy đủ nhanh, tại nhìn thấy biên quan bên trong xuất hiện xương độc thời điểm, liền cấp tốc phục dụng tránh độc đan dược, đồng thời đem loại kia đặc biệt mặt nạ đều mang lên. Tư nhân mặt nạ, tác dụng vẫn là vô cùng lớn, những thứ kịch độc kia trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng hòng đột phá mặt nạ phòng ngự. Mặc dù Lớn Lương Đế quốc quân đội rất nhanh liền ổn định lại cục thế, thế nhưng là tại trong làn khói độc cùng Đại La Đế quốc quân đội cùng ma tộc giao phong, vẫn như cũng vô cùng hung hiểm. Tư nhân vẫn tại đối phó Tam phẩm huyết ma vương, chỉ là tại đối phó Tam phẩm huyết ma vương đồng thời, cũng đang tìm kiếm những cái kia khí độc căn nguyên. Rất nhanh hắn liền phát hiện này bên trong manh mối. Nguyên lai tòa này biên quan bên trong tràn ra khí độc, cũng là một loại trận pháp, mà lại cái kia trận pháp còn rất cao minh. Cảm nhận được trận pháp tồn tại về sau, Tư nhân cũng đem phệ linh trùng cùng tinh thần lực đều phóng xuất ra, sử dụng tinh thần lực cùng phệ linh trùng trợ giúp, tìm kiếm tòa kia xương độc đại trận điểm yếu. Đại khái qua gần nửa canh giờ, Tư nhân phát hiện tòa trận pháp kia manh mối. Ông, Tư nhân tâm niệm nhất động, bên người bay thẳng ra không ít linh trận phù. Những cái kia linh trận phù tại xuất hiện về sau, lập tức liền hướng về bao trùm lấy Đại Lương Đế quốc biên quan trận pháp bổ nhào qua. Ông, theo Tư nhân những cái kia linh trận phù bay ra, Đại Lương Đế quốc biên quan bên trong cũng xuất hiện một cơn chấn động. Mà nương theo lấy trận kia ba động xuất hiện, bao trùm lấy cả tòa biên quan xương độc tựa hồ cũng biến thành mỏng manh một số. Tư nhân vẫn còn tiếp tục ngưng luyện linh trận phù, chỉ có đầy đủ nhiều linh trận phù mới có thể hạn chế biên quan chúng độc trận. Đương nhiên, những cái kia ma tộc cũng sẽ không mắt thấy Tử Nhân ở chỗ này ngưng luyện linh trận phù, chỉ bất qua trong nháy mắt, liền có 10 cái tam phẩm ma vương hướng về Tử Nhân nhào tới. Tiểu Niếp Nhi đã đứng ở Tử Nhân bên người, nàng biết hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất, nếu như Tử Nhân bị quấy nhiễu, như vậy tiếp xuống tới Đại Lương Đế quốc quân đội cùng theo quân mà đến tu sĩ sẽ phải không may. Ba ba ba. Mắt thấy 10 cái tam phẩm ma vương hướng về Tử Nhân đánh tới, Tiểu Niếp Nhi lập tức thả ra kiếm ảnh. Tại Tiểu Niếp Nhi thả ra kiếm ảnh thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Hà Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng đến Tử Nhân bên người. Ba người kia ba yêu trực tiếp đem Tử Nhân vây vào giữa. Tử Nhân cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn tin tưởng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu nhất định sẽ không để cho chính mình dễ dàng bị đến làm phiền, cho nên cũng tăng tốc ngưng luyện linh trận phù tốc độ. Cái kia 10 cái tam phẩm ma vương vây quanh lấy Tử Nhân cầm đầu 4 người ba yêu công nửa ngày, tuy nhiên lại đồng thời không có thể công phá mấy người phòng ngự. Kể từ đó, hắn ma tộc cũng gấp. Ma tộc không thể trơ mắt nhìn Tử Nhân phá hư bọn họ kế hoạch, cho nên chỉ có thể để càng nhiều tam phẩm ma vương hướng Tử Nhân bên này vào tới. Có càng nhiều tam phẩm ma vương gia nhập vào đối lấy Tử Nhân cầm đầu 4 người ba yêu vây công, cũng để cho 4 người ba yêu áp lực gia tăng không ít. Bất quá, lần này theo Đại Lương đại quân đế quốc mà đến, cũng không chỉ là lấy Tử Nhân cầm đầu 4 người ba yêu, còn có không ít nhân loại cường đại đại tu sĩ. Một đống lớn tam phẩm ma vương đều đi công kích Tử Nhân, những cái kia nhân loại đại tu sĩ nhưng liền không có đối thủ, cho nên bọn họ cũng ào ào hướng về những cái kia nhào về phía Tử Nhân tam phẩm ma vương tiến lên. Thế cục chiến đấu càng ngày càng hỗn loạn, ma tộc mục tiêu là Tử Nhân, mà nhân loại đại tu sĩ mục tiêu cũng là không cho ma tộc đi làm nhiễu Tử Nhân. Dạng này chiến đấu một mực duy trì liên tục 2 canh giờ, cái này 2 canh giờ chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng là Tử Nhân phá trận cử động cũng không có dừng lại. Đi qua 2 canh giờ không ngừng nỗ lực, Đại Lương Đế quốc biên quan bên trong tràn ngập khí độc rốt cục biến đến đặc biệt mỏng manh, Đại Lương Đế quốc quân đội cùng tu sĩ mang theo mặt nạ công thành đã sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Dạng này cục diện tự nhiên để những cái kia Đại La Đế quốc binh tướng tâm lý vô cùng cuống cuồng, nếu như bọn họ trận chiến này bại, không chỉ tính mạng mình khó đảm bảo, chỉ sợ liên gia tính mạng người cũng phải dựa vào. Chỉ là, coi như những thứ này Đại La Đế quốc binh tướng tâm lý có nhiều không cam lòng, thế nhưng là đối mặt khí thế hung hung Đại Lương đại quân đế quốc, nhưng cũng cảm giác 10 phần vô lực. Tư nhân còn tại ngưng luyện linh trận phù, hắn hiện tại cũng chỉ là đem biên quan chúng độc vụ trận pháp tạm thời áp chế lại mà thôi, muốn triệt để bài trừ tòa trận pháp này, còn phải cần thời gian nhất định. Trên thực tế, như là đổi thành đồng dạng linh trận sư, căn bản là không cách nào phá giải biên quan bên trong xương độc trận pháp, bởi vì cái kia trận pháp là ma vực trận pháp, đồng thời không phải nhân loại tu sĩ trận pháp. Cũng chính là Tư nhân nắm giữ tiên tôn trí nhớ, lúc này mới có thể phá giải tòa này khí độc trận pháp. Ma tộc thực cũng cảm thấy thật không thể tin, bọn họ cũng không nghĩ tới nhân loại sẽ có cường đại như vậy trận pháp đại sư, thế mà liền ma vực trận pháp đều có thể phá giải. Đương nhiên, hiện tại song phương chiến đấu đang tại sốt ruột trạng thái, người nào đều không có thời gian nghĩ quá nhiều. Ông, Đại Lương Đế quốc biên quan bên trong lại lần nữa xuất hiện một cơn chấn động. Lúc này Từ Nhân trên mặt rốt cục có nụ cười, bởi vì hắn rốt cục đem tất cả bố trí đều làm xong, chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể đem bao trùm lấy cả tòa biên quan xương độc trận pháp hoàn toàn phá giải. Tiếp đó, Từ Nhân hít một hơi thật sâu, bắt đầu toàn lực phá giải trận pháp. Tuy nhiên Từ Nhân trước đó đã làm đủ chuẩn bị, thế nhưng là chờ hắn hoàn toàn phá giải trận pháp thời điểm, cũng đã là 2 canh giờ về sau. Đại Lương Đế quốc biên quan chúng độc vụ trận pháp bị triệt để phá giải, Từ Nhân cũng tìm tới bố trí tòa trận pháp này thủ phạm. Bá. Từ Nhân thân hình đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp đâm vào Tam phẩm huyết ma vương vòng đây. Đã tìm tới mấy cái kia bố trí xương độc trận pháp ra hỏa, Từ Nhân tự nhiên không thể tùy tiện buông tha bọn họ. Những cái kia Tam phẩm ma vương đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy Từ Nhân rời đi, chỉ bất quá đám bọn hắn tại kịp phản ứng thời điểm, Từ Nhân đã rời đi một khoảng cách, rất nhiều Tam phẩm ma vương đã không kịp đuổi theo. Mặt khác, còn có nhân loại đại tu sĩ ngăn cản, những cái kia Tam phẩm ma vương muốn đuổi kịp Từ Nhân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Từ Nhân đem chính mình tốc độ thôi động đến cực hạn, hắn biết phía sau có mấy cái Tam phẩm ma vương chính đang truy đuổi hắn, thế nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho mấy cái kia Tam phẩm ma vương ngăn chặn, bởi vì một khi bị mấy cái kia Tam phẩm ma vương ngăn chặn, hắn thì không có cách nào đối phó mấy cái kia bố trí xương độc trận pháp ra hỏa. So ra mà nói, mấy cái kia có thể bố trí xương độc trận pháp ma tộc mới khiến cho Từ Nhân càng kiêng kỵ. Chớ nhìn hắn thành công ngày hôm nay tiêu trừ tòa kia xương độc trận pháp, nhưng là Đại Lương Đại quân Đế quốc cùng tu sĩ cũng không ít người đánh đổi mạng sống đại giới. Tuy nhiên đánh giết mấy tên này cũng chưa chắc có thể tiêu trừ về sau cùng Đại La Đế quốc đại chiến thời điểm phát sinh đồng dạng tình huống, thế nhưng là có thể đem mấy người này đánh giết, đối với ma tộc tới nói cũng khẳng định là cái không nhỏ tổn thất. Tại Từ Nhân toàn lực đuổi theo phía dưới, cũng không có bao lâu thời gian là thành công đuổi qua mấy cái kia bố trí xương độc trận pháp ma tộc. Giống như Từ Nhân đoán trước như thế, mấy cái này ma tộc quả nhiên cùng 6 đại ma tông sau lưng chống đỡ ma tộc khác biệt, bọn họ đều là ôn ma. Đông đảo ma tộc bên trong, ôn ma thực rất tốt phân biệt, ôn ma bên trong giống được tất cả đều xấu vô cùng, trên thân cùng trên mặt đều là không trôi chảy, xem ra có chút buồn nôn. Đến mức ôn ma bên trong giống cái thì là nửa mặt mỹ nhân, một nửa dung mạo cực kỳ tịnh lệ, một nửa khác thì cũng giống được ôn ma mở dạng, xấu vô cùng. Ba ba ba. Từ Nhân tâm niệm nhất động, mấy cái đạo bóng kiếm phân biệt hướng về mấy cái kia ôn ma bay ra. Ôn ma cũng gặp qua Từ Nhân lấy loại kia kiếm ảnh đối phó Tam phẩm huyết ma vương, bọn họ tự hỏi đang bố trí trên trận pháp tạo nghệ còn có thể, thế nhưng là vòng chiến đấu lực lời nói, vậy coi như kém xa Tam phẩm huyết ma vương. Từ Nhân đã có thể phá giải bọn họ bố trí trận pháp, lại có thể đánh giết Tam phẩm huyết ma vương, dạng này thực lực, tuyệt đối không phải mấy người bọn hắn mới nhập ma vương phẩm giai ôn ma tộc có thể đối phó được. Chỉ bất quá, những thứ này ôn ma tuy nhiên tốc độ không chậm, nhưng là muốn tránh né Từ Nhân kiếm ảnh công kích lại vô cùng khó khăn. Mà lại Từ Nhân đang điều động kiếm ảnh thời điểm, còn vận dụng chính mình bản mệnh phi kiếm hấp động khởi xướng trọng lực công kích. Tại Từ Nhân cái kia bất chợt tới trọng lực công kích phía dưới, mấy cái kia mới vào ma vương cảnh ôn ma lập tức liền cảm giác thân thể trầm xuống, kém chút liền bị áp không lưng. Có thể cho dù những thứ này ôn ma vương không có bị áp không lưng, tốc độ lại lập tức thì giảm xuống. Tại Từ Nhân kiếm ảnh công kích trước mặt, thân hình bất ổn đây chính là vô cùng nguy hiểm. Cho nên mấy cái này ôn ma vương đều không ngoại lệ, đều bị Từ Nhân kiếm ảnh cho đánh trúng. Từ Nhân trong bóng kiếm ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, cho dù là ôn ma tộc, tại gặp phải lôi đỉnh chi lực lúc công kích, cũng chỉ có thể bị định tại nguyên chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạn dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống. Chương 1017, đoạt lại. Tại Từ Nhân trước mặt, chỉnh chỉnh tề tề địa đứng đấy 7 cái mới vào ma vương cảnh ôn ma vương. Những thứ này ôn ma vương thực lực tuy nhiên không tính cường đại, nhưng lại am hiểu bố trận. 7 cái ôn ma vương chung có 5 cái là giống được, 2 cái là nửa mặt mỹ nhân giống cái. Cái này 7 cái ôn ma vương chỗ lấy sẽ bị bình tĩnh ở chỗ này, là bởi vì bọn hắn bị Từ Nhân kiếm ảnh đánh trúng, mà Từ Nhân kiếm ảnh bên trong ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực. Định trụ những thứ này ôn ma vương về sau, Từ Nhân lại hướng lấy bọn hắn ném ra một đống thiên lôi tử. Ầm ầm. Theo những cái kia thiên lôi tử rơi vào ôn ma vương trên thân, lập tức liền truyền đến liên tiếp tiếng vang. Mà nương theo lấy cái kia liên tiếp tiếng vang, mấy cái kia ôn ma vương trên thân cũng xuất hiện các loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Cái này cũng chưa hết, tại những cái kia ôn ma vương trên thân bốc cháy lên các loại hỏa diễm thời điểm, Từ Nhân lại tế ra không ít ngũ hành thiên lôi phù lục. Ngũ hành thiên lôi phù lục tại rơi tại những cái kia ôn ma trên thân về sau, lập tức lại phát ra liên tiếp giống như tiếng sấm rền vang. Mà ngũ hành thiên lôi phù lục bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực tại phóng xuất ra về sau, cũng lại một lần đem mấy cái kia ôn ma vương định tại nguyên chỗ. Tiếp xuống tới Từ Nhân lại đi những thứ này ôn ma vương trên thân ném không ít ngày lôi tử, những cái kia ôn ma tộc thân thể phía trên hỏa diễm cũng bùng nổ. Chỉ bất quá làm Từ Nhân lần thứ 3 tế ra ngũ hành thiên lôi phù lục về sau, có mấy cái tam phẩm ma vương đuổi tới. Từ Nhân cũng rất bất đắc dĩ, bất quá khi phía dưới kết quả này cũng không tệ, bởi vì ôn ma tiếp xuống tới chỉ có một con đường có thể lựa chọn, đó chính là tự bạo. Mà nếu như những thứ này ôn ma không tự bạo lời nói, tất nhiên sẽ bị lửa cháy hừng hực đốt cháy tới chết. Cái kia 7 cái ôn ma vương cũng biết mình tình cảnh, sau đó cũng liền khô giòn lựa chọn tự bạo. Bất quá, những thứ này ôn ma tộc tuy nhiên tự bạo thân thể, nhưng là ma hồn cũng không có tự bạo. Mấy cái kia ôn ma vương vẫn là tiếc mệnh, tối thiểu không muốn chính mình hình thần đều diện. Thế mà, cho dù bọn họ ma hồn không có tự bạo, lại cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể chạy ra lên trời. Từ Nhân 2 thanh bản mệnh phi kiếm sớm liền chuẩn bị tốt, liền đợi đến thu cái này 7 cái ôn ma vương ma hồn đây. Sau đó, cái kia 7 cái ôn ma vương ma hồn còn chưa kịp thi triển độ thuật, liền ào ào bị giam tiến phòng tối bên trong. thu thập 7 cái ôn ma vương, Từ Nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, ngay sau đó hắn cũng có thể toàn thân tâm tới đối phó đuổi kịp chính mình mấy cái tam phẩm ma vương. Muốn nói những thứ này tam phẩm ma vương thực lực cũng không tính kém, nhưng là bọn họ đều cố kỵ Từ Nhân kiếm ảnh, chỉ cần Từ Nhân kiếm ảnh công tới, bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn tránh né. Điều này cũng làm cho mấy cái kia tam phẩm ma vương cảm giác bất đắc dĩ, thật sự là Từ Nhân kiếm ảnh quá đặc biệt, vô luận những cái kia kiếm ảnh là rơi trên người bọn hắn, vẫn là lấy tay bên trong ma khí đánh tan, đều là chí mạng, cho nên những thứ này tam phẩm ma vương tại đối mặt Từ Nhân kiếm ảnh lúc, cũng biến thành sợ đầu sợ đuôi. Những cái kia tam phẩm ma vương sợ đầu sợ đuôi, thế nhưng là Từ Nhân lại không có, hắn một hơi ngưng tụ ra 7 đạo bóng kiếm, không ngừng tập kích quấy rối những cái kia tam phẩm ma vương. Ngay sau đó, Từ Nhân đối kiếm ảnh vận dụng đã cực kỳ thuần thục, hoặc là nói đã siêu việt những cái kia đại kiếm tu, thậm chí là kiếm tiên. Mà lại Từ Nhân bản mệnh phi kiếm kiếm khí tràn đầy, một hơi ngưng tụ 7 đạo bóng kiếm cũng không là vấn đề. Trên thực tế, hiện tại Từ Nhân có thể đồng thời khống chế 9 đạo bóng kiếm, mà lại 9 đạo bóng kiếm không liên quan tới nhau. Chỉ bất quá Từ Nhân làm việc, chung quy lưu mấy phần chỗ trống, cho nên mới không có đem tất cả kiếm ảnh đều dùng tới. Có thể cho dù là cái này 7 đạo bóng kiếm, cũng đầy đủ để những cái kia tam phẩm ma vương cảm thấy khó chịu. Mà tại những cái kia tam phẩm ma vương tìm kiếm nghị cách không cho Từ Nhân kiếm ảnh tiếp cận lúc, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đã giết tới. Đối ba người này ba yêu mà nói, Từ Nhân an nguy mới là trọng yếu nhất. Mắt thấy Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu giết tới, mấy cái kia đang cùng Từ Nhân 7 đạo bóng kiếm lượn vòng tam phẩm ma vương trong lòng cũng càng cuống cuồng. Vốn là bọn họ là muốn vây công Từ Nhân, cứu mấy cái kia ôn ma vương, lại không nghĩ tới bây giờ biến thành mình bị vây công. Ông Từ Nhân tâm niệm nhất động, mấy cái tòa trận pháp thành hình, đem mấy cái kia tam phẩm ma vương bao phủ tại trong trận pháp. Mặt khác, Từ Nhân cũng tăng cường Chu Thiên Tinh Thần Thế Công. Trên thực tế, đối mặt đại chiến như vậy, Từ Nhân mỗi lần đều sẽ để cho mình Chu Thiên Tinh Thần trợ trận, cái kia Chu Thiên Tinh Thần đối với phổ thông ma tộc cùng tu sĩ lực sát thương vẫn là vô cùng lớn. Đến mức nói càng cao cấp bậc ma vương, vậy thì phải Từ Nhân đơn độc nhằm vào. Cảm giác được chính mình chung quanh xuất hiện trận pháp ba động, mấy cái kia tam phẩm ma vương cũng gấp. Mấy cái này tam phẩm ma vương cũng không phải là đều là huyết ma vương, tuy nhiên số lượng có 10 cái nhiều, thế nhưng là tại lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu cùng với hắn bố trí trận pháp trước mặt, lại căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Mặt khác, Từ Nhân nơi này công kích thủ đoạn có thể không chỉ có kiếm ảnh cùng trận pháp, hắn còn có 2 thanh bản mệnh phi kiếm. Mà lúc này, Từ Nhân tâm niệm nhất động, 2 thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích đã điệp ra lấy thi triển đi ra. Tại Từ Nhân cái kia 2 thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra phía dưới, cái kia 10 cái tam phẩm ma vương nhất thời cũng cảm giác thân thể trầm xuống. Ầm ầm. Sau đó, cái này 10 cái tam phẩm ma vương bên trong có 7 thân thể đều bị định trụ. Hắn mấy cái trên thân thì xuất hiện màu sắc khác nhau hỏa diễm, kịch độc cũng có thể thôn phệ sinh mệnh lực lục quang. Thực, bị định trụ thân hình mấy cái kia tam phẩm ma vương là thảm nhất, bởi vì bọn hắn thân hình độc không, liền có càng nhiều phi kiếm rơi trên người bọn hắn. Qua trong giây lát, cái kia 7 cái bị định trụ tam phẩm ma vương trên thân liền xuất hiện mấy loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm đều không phải là tầm thường hỏa diễm, dù cho những thứ này tam phẩm ma vương thực lực mạnh hơn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể dập tắt. Hai cái tam phẩm huyết ma vương đều lựa chọn hóa thân huyết sát chi khí. Bọn họ nghĩ thông qua loại phương thức này trước thoát khỏi thân thể phía trên hỏa diễm, sau đó đang nhanh chóng ngưng tụ thành huyết ma thân thể. Chỉ là, bọn họ đánh giá quá thấp Từ Nhân thực lực, cũng đánh giá quá cao chính mình một lần nữa ngưng tụ huyết ma thân thể tốc độ. Ông, tại cái kia hai tên gia hỏa hóa thân thành huyết sát chi khí thời điểm, cũng cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng đem bọn hắn huyết sát chi khí giam cầm lại. Sau đó càng đáng sợ sự tình phát sinh, có hai cỗ cường đại lực hút bắt đầu không ngừng thôn vệ bọn họ lực lượng. Nhân loại, ngươi đang làm gì? Mau dừng lại. Cảm nhận được chính mình huyết sát chi khí không bị khống chế, hơn nữa còn đang nhanh chóng sói mòn, hai cái này tam phẩm huyết ma vương lập tức biến đến bắt đầu sợ hãi. Dừng lại. Cái kia làm sao có khả năng, các ngươi những thứ này ma tộc giết đại lương đế quốc nhiều người như vậy, bây giờ còn muốn để cho ta dừng lại, các ngươi còn là đi địa ngục hướng những người kia chuộc tội đi. Từ Nhân nói xong, không chỉ thúc giục hai thanh bản mệnh phi kiếm ra tốc thôn phệ huyết sát chi khí, đồng thời còn đem phệ linh trùng cũng đều triệu tập tới, để bọn hắn phối hợp hai thanh bản mệnh phi kiếm cùng một chỗ thôn phệ cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương huyết sát chi khí. Không, ngươi không thể như thế đối đãi ta, ta là cao quý huyết ma vương. Cái kia hai cái hóa thân huyết sát chi khí tam phẩm huyết ma vương vẫn tại gào thét, có thể khẳng định, lần này bọn họ là thật cảm giác hoảng sợ. Chỉ tiếc, ngay sau đó loại tình huống này, bọn họ liền xem như gào thét cũng vô dụng, bởi vì Từ Nhân căn bản liền sẽ không dừng tay. Đại khái sau một nén nhang, cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí tất cả đều bị Từ Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm và mấy ngàn vệ linh trùng thôn vệ sạch sẽ. Đến mức cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương ma hồn thì đều bị hai thanh bản mệnh phi kiếm giam cầm tại đặc biệt có không gian bên trong. Hắn tam phẩm ma vương nhìn thấy cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương thì dạng này tiêu vong, trong lòng cũng sinh sinh sợ hãi. Thế mà, giờ phút này bọn họ coi như tâm lý lại hoảng sợ, cũng không có cơ hội đào thoát, chỉ có thể mặc cho Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đối bọn hắn vây công. Rất nhanh, những thứ này tam phẩm ma vương trên thân đều xuất hiện hỏa diễm khác nhau. Không chỉ như thế, trên người bọn họ cũng đều dán vào không ít ngũ hành thiên lôi phụ lục. Bây giờ, những thứ này tam phẩm ma vương đừng nói là triệu tập lực lượng dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm, liền nháy mắt mấy cái đều làm không được. Kể từ đó, chờ đợi những thứ này tam phẩm ma vương, có thể thì chỉ có một con đường chết. Thời gian không dài, những thứ này bị ngũ hành thiên lôi phủ lục định trụ tam phẩm ma vương liền bị thân thể phía trên hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Đến mức những thứ này tam phẩm ma vương ma hồn, không phải là bị Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân trực tiếp nuốt, cũng là bị Từ Nhân lấy hai thanh bản mệnh phi kiếm giam cầm lại. Thanh lý mất cái này 10 cái tam phẩm ma vương về sau, Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng không có nhàn rỗi, bọn họ lập tức triển khai thân hình, hướng về hắn tam phẩm ma vương bổ nhào qua. Bây giờ Đại Lương Đế quốc biên quan bên trong, tam phẩm huyết ma vương số lượng đã không nhiều, nhưng là hắn tam phẩm ma vương số lượng còn không ít. Đại Lương Đế quốc binh tướng cùng theo quân mà đến tu sĩ muốn một lần nữa đoạt lại tòa này biên quan, còn phải đem những cái kia tam phẩm ma vương đuổi đi thậm chí là đánh giết mới được. Ngay sau đó, lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu, đối với đánh giết tam phẩm ma vương chuyện này đã không còn lạ lắm, thậm chí có thể nói là xe nhẹ đường quen, cho nên bọn họ đánh giết tam phẩm ma vương hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Mặt khác, ngay sau đó 4 người ba yêu trên cơ bản đều là phân tổ hành động. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi một tổ, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm một tổ, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu một tổ, còn lại một cái lớn nhất đặc lập độc hành Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân chính mình một tổ. Tại phân tổ hành động về sau, lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu đánh giết ma tộc hiệu suất thì càng cao. Một ngày sau đó, Đại Lương Đế quốc biên quan bên trong ma tộc đã toàn diện tan tác. Còn lại không có bị đánh giết ma vương đều ào ào bỏ thành mà chạy, ma tộc cũng vô cùng quý trọng tính mạng mình, mắt thấy ngay sau đó cục thế đã biến thành chịu chết cục diện, bọn họ đương nhiên không nguyện ý lưu lại. Ma tộc đều tán loạn, còn lại Đại La Đế quốc đại quân tứ cố vô thần, có hơn phân nửa đều bị Đại Lương đại quân đế quốc cho tù binh. Những thứ này Đại La Đế quốc đại quân cũng không ngu ngốc, rất nhiều người lập tức thì lựa chọn đầu hàng. Trên thực tế những cái kia ma tộc hành động bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng, tuy nhiên miệng phía trên không dám nói gì, nhưng trong lòng sớm đã có rời xa suy nghĩ. Bây giờ những cái kia ma tộc tan tác, bọn họ lại bị Đại Lương đại quân đế quốc tù binh, sau đó thẳng thắn thì lựa chọn đầu hàng. Đến mức nói bọn họ tại Đại La Đế quốc người nhà, nếu như Đại Lương đại quân đế quốc có thể xuất binh có lẽ còn có thể cứu. Qua Thuật cũng không nghĩ tới trận đại chiến này như thế thì kết thúc, hắn nhưng là làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Trên thực tế, cũng là ma tộc trong khoảng thời gian này hành sự quá mức hung hăng ngang ngược, làm đến Đại La Đế quốc binh tướng chính mình cũng không cùng Đại Lương Đế quốc binh tướng chiến đấu tâm tư. Những cái kia Đại La Đế quốc binh tướng, thậm chí đều hy vọng Đại Lương Đế quốc mau chóng xuất binh Đại La Đế quốc, đem cái kia hung tàn thành tính mỗi ngày ăn người ma tộc đuổi đi. Một lần nữa đoạt lại Đại Lương Đế quốc một bên đóng về sau, Qua Thuật lại bắt đầu chỉnh đốn bố trí. Tòa này biên quan bên trong oán niệm cùng tử khí so trước đó cái kia 9 tòa thành trì càng nặng. Từ Nhân cũng là hoa không ít tâm tư, mới đưa tràn ngập tại biên quan bên trong oán niệm cùng tử khí dọn dẹp sạch sẽ. Đến mức nói ma khí, ngược lại tốt đối phó, trực tiếp dùng 2 thanh bản mệnh phi kiếm hấp thu chính là. Nhưng những cái kia oán niệm khác biệt, đến để bọn hắn nặng vào luân hồi, nếu không, tòa này biên thành cũng là đến triệt để vứt bỏ. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 1018, Trấn Lương Quan. Đại Lương đại quân đế quốc một lần nữa đoạt lại chính mình biên quan, chỉ là nơi này không chỉ kiến trúc tổn hại nghiêm trọng, biên quan bên trong bách tính cũng không một may mắn còn sống sót, không phải là bị đánh giết cũng là được luyện chế thành hình người đang ăn dược. Tuy nhiên phát sinh ở Đại Lương đế quốc biên quan sự tình khiến người ta khó có thể tiếp nhận, thậm chí hội cảm giác phi thường khủng bố, nhưng là Đại Lương đế quốc lại không thể buông tha tòa này biên quan, còn phải dựa vào tòa này biên quan đến chống cự đã bị ma tộc hoàn toàn khống chế Đại La đế quốc. Vì triệt để thanh lý mất biên quan âm sát chi khí cùng ám niệm, Từ Nhân cũng hoa đại tâm tư, không chỉ để Linh Lung hồn tháp ở chỗ này dừng lại thật nhiều ngày, còn bố trí chân dương phá tà trận pháp. Theo Từ Nhân làm ra nỗ lực, Đại Lương đế quốc tòa này biên quan cũng dần dần khôi phục bình thường. Đương nhiên, tàn phá kiến trúc còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể sửa chữa phục hồi hoàn thành. Vì để mới tiến trú ở chỗ này, Đại Lương đế quốc quân đội vượt qua hoảng sợ, Từ Nhân kiến nghị Đại Lương đế quốc đem nơi này kiến trúc toàn bộ phá đi xây lại, lối kiến trúc thẳng thắn tham chiếu Chu Tức Thành. Đương nhiên, nặng xây thành trì cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, mặt khác, Đại Lương đại quân đế quốc cũng không có khả năng lưu tại nơi này trọng kiến biên quan. Nhưng là Đại Lương đế quốc có là nhân thủ, cho nên một lần nữa xây dựng tòa này biên quan cũng sẽ không đặc biệt khó khăn. Tại hết thể đều đi vào quỹ đạo về sau, quân thần Qua Thuật bắt đầu mưu đồ đối Đại La đế quốc tiến công. Thực, theo Từ Nhân, tiến công Đại La đế quốc mới là khảo nghiệm bắt đầu. Đại La đế quốc tiến công Đại Lương đế quốc, đã có nhiều như vậy tam phẩm ma vương xuất hiện, vậy nói rõ tại Đại La đế quốc bên trong, còn có càng nhiều tam phẩm ma vương, thậm chí là càng thêm cường đại nhị phẩm ma vương. Kể từ đó, Đại Lương đại quân đế quốc cùng theo quân mà đến tu sĩ muốn triệt để đem Đại La đế quốc bên trong ma tộc toàn bộ thanh lý mất, vậy nhưng liền không như vậy dễ dàng. Mặt khác, Từ Nhân còn có một cái lo lắng, đó chính là ngay sau đó ma tộc tình huống. Tại Tiên Tôn lưu giữ vào niên đại đó, ma tộc bên trong các ma thuộc chỉ có một cái ma hoàng, nhưng kinh lịch vô số năm tháng về sau, ma tộc thực lực khẳng định cũng có tiến bộ, bây giờ ma tôn dưới trướng các ma thuộc có bao nhiêu cái ma hoàng, vậy coi như không nhất định, nói không chừng cũng giống ma tướng cùng ma vương một dạng, đã thành đàn. Nếu như thật sự là như thế, như vậy Thần Châu Thiên Hạ muốn hoàn toàn chống lại ma tộc xâm lấn, có thể liền càng thêm khó khăn, cũng không cần ma hoàng ra mặt, chỉ cần nhất phẩm ma vương số lượng đạt tới nhất định trình độ, Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ muốn chống cự ma tộc xâm lấn thì sẽ biến vô cùng khó khăn. Từ Nhân cảm giác mình thực lực vẫn là quá yếu ớt, nhân loại tu sĩ thực lực cũng không đủ cường đại. Thực không chỉ Từ Nhân cảm thấy như vậy, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng đều cảm thấy như vậy. Chính là bởi vì có như thế nhận biết, lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu cũng một mực tại yên lặng tăng thực lực lên. Ngay sau đó Từ Nhân võ học đỉnh núi cảnh đã càng thêm viên mãn, liền tu vi cảnh giới cũng tăng lên tới kim đan cảnh. Lần này, Từ Nhân đối với mình kim đan vẫn tương đối hài lòng, không có cái gì tì vết. Kết đan thành công về sau, Từ Nhân cảm giác mình lực lượng lại phải tới trình độ nhất định tăng lên, nếu như lại đối thượng tam phẩm ma vương, hắn cũng có nắm chắc thắng được thoải mái hơn. Tiểu Niếp Nhi đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, tu vi võ học cũng đột phá đến đại tông sư cảnh giới đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, nàng liền có thể đột phá kim thân cảnh giới. Kể từ đó, Tiểu Niếp Nhi chiến đấu lực tự nhiên là càng cường đại, thậm chí ngay cả Từ Nhân cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Tiểu Niếp Nhi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân trong khoảng thời gian này thôn vệ không ít ma vương ma hồn, mà tại luyện hóa những cái kia ma hồn về sau, hắn thực lực cũng phi tốc tăng lên, mắt thấy liền có thể kết thành yêu anh. Đến mức nói thân thể lực lượng, nhỏ yêu báo đồng dạng không kém, tương đương với tử nhân lúc trước kim thân cảnh sơ kỳ, phi thường cường đại, cho dù cùng tam phẩm huyết ma vương liệu mạng lực lượng, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng, nếu như lại coi là hắn khác thủ đoạn, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng thậm chí là đánh giết tam phẩm huyết ma vương. Trầm Đăng Vân tu vi đạt tới kim đan cảnh trung kỳ, võ học tiến cảnh cũng đạt tới đại tông sư cảnh hậu kỳ, đã cũng không so tiểu Niếp Nhi kém bao nhiêu. Cho nên, Trầm Đăng Vân làm phía dưới chiến đấu lực cũng vô cùng có thể nhịn. Thực lực tăng lên tối cao vẫn là Hà Đông Viêm, Hà Đông Viêm nắm giữ tiên nhân thuế, mà cô kia tiên nhân thuế ít nhất cũng là tiên nhân cảnh cất bước, cho nên Hà Đông Viêm tu luyện cơ bản không có cái gì chướng ngại, bây giờ cũng đã là thỏa thỏa kim đan cảnh giới. Trừ tu vi không yếu, Hà Đông Viêm võ học cũng đạt tới tiểu tông sư cảnh đỉnh phong, đồng dạng tiến bộ thần tốc. Đương nhiên, Hà Đông Viêm cố này tiên nhân thuế cũng sẽ có hạn chế, nếu như Hà Đông Viêm tu vi đạt tới tiên nhân lột xác ra tiền độ, muốn tiến thêm một bước vậy coi như khó khăn. Bất quá khi phía dưới Hà Đông Viêm còn không dùng cân nhắc những cái kia, bởi vì kim đan cảnh về sau, hắn tu luyện tốc độ rõ ràng so trước đó chậm lại. Cũng chính bởi vì tu luyện tốc độ chậm lại, Hà Đông Viêm mới đưa càng nhiều tinh lực đều đặt ở đoán luyện trên thân thể, để hắn thân thể đạt tới một cái mới cường độ, võ học cảnh giới cũng tăng lên tới tiểu tông sư cảnh đỉnh phong. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi tu vi thực cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng kém không nhiều lắm, nhục thân cường độ cũng không kém, nhưng tổng thể chiến đấu lực cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân so sánh vẫn là muốn kém một số. Chu Vũ tức Chu Châu tình huống cùng Ấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi không sai biệt lắm, các nàng bây giờ chiến đấu lực tại 4 người 3 yêu bên trong xem như lấp đáy, nhưng là nếu như hai người này cùng một chỗ thi triển băng hỏa hợp kích, cho dù là Từ Nhân không sử dụng chút thủ đoạn bảo mệnh đều không nhất định có thể tiếp được. Từ Nhân đối bọn hắn ngay sau đó thực lực tăng lên tình huống cũng coi như hài lòng, tuy nhiên tiếp xuống tới bọn họ đối mặt địch nhân hội càng thêm cường đại, nhưng là tu luyện thứ này, thật không thể quá độ truy cầu tốc độ, vẫn là muốn làm gì chắc đó, dạng này mới không còn phụ phiếm. Chia cho Từ Nhân cầm đầu 4 người 3 yêu, hắn tu sĩ chiến đấu lực cũng có chỗ tăng lên, riêng là cùng Từ Nhân tiếp xúc hơi sớm Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ. Bây giờ, Thiên Nguyệt Tiên Tông trên dưới người người tập võ, lại là Từ Nhân vì bọn họ chăm chú chuẩn bị võ điển, cho nên bọn họ võ học cảnh giới tăng lên cũng rất nhanh. Giống Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương, bây giờ võ học cảnh giới cũng đạt tới tiểu tông sư cảnh. Đại trưởng lão Nghiêm Phương so Khương Dương càng sâu, đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Có võ học cảnh giới cơ sở, những thứ này Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ thực lực tự nhiên cũng tăng trưởng nhanh chóng. Đương nhiên, bọn họ võ học cảnh giới chỗ lấy tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì Từ Nhân đem chính mình cảm ngộ đều để ở đó chút võ điện bên trong, làm như vậy có lợi có hại. Có lợi, là bởi vì những người kia không cần ném lấy thạch đầu để đi qua sông, cho nên tu luyện tốc độ có thể tăng lên rất nhiều, còn nói có tránh, thì là bởi vì dựa theo Từ Nhân cảm ngộ đi tu luyện, vậy cũng chỉ có thể đi tại Từ Nhân phía sau, bọn họ không có Từ Nhân kinh lịch, tự nhiên cũng vô pháp hoàn toàn cảm ngộ đến Từ Nhân thể ngộ, cho nên đời này đều rất khó siêu việt. Đương nhiên, rất khó cũng không có nghĩa là không có cơ hội, nếu là có người thiên phú cực cao, vượt qua Từ Nhân, vẫn là có cơ hội cao hơn một tầng lầu. Coi như phía dưới mà nói, kết quả này đã là tốt nhất, bởi vì Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ tại tập võ về sau, chiến đấu lực sát thực tăng lên một mảng lớn. Điểm này, hắn tu sĩ đều nhìn ở trong mắt, cũng nhận Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ ảnh hưởng, bắt đầu tu luyện võ học. Chỉ là bọn hắn tu luyện võ học thời gian càng muộn, muốn đuổi kịp Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Liên lấy Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn tới nói, hắn là tại đi tới Bắc Huyền Châu về sau mới bắt đầu tu tập võ học, bây giờ cảnh giới cũng đã đạt tới cố chấp cảnh, thế nhưng là so với càng tu luyện sớm võ học Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương tới nói, chênh lệch lại hết sức rõ ràng. Đến mức nói hắn châu khác tu sĩ, có sớm một số tiếp xúc từ nhân võ điện, cũng có chế một chút tiếp xúc từ nhân võ điện, cho nên mạnh yếu cũng không nhất trí. Nhưng tổng tới nói, so với không có tập võ trước đó, những tu sĩ này thực lực đều được tăng lên nhiều. Qua thuật trong khoảng thời gian này cũng đang bận rộn, vội vàng chế định tiến công Đại La Đế quốc kế hoạch, mà khi qua thuật đem đại khái tình huống nuốt thuận về sau, liền mang theo đại lương đại quân đế quốc bắt đầu hướng Đại La Đế quốc phương hướng xuất phát. Từ Nhân tự nhiên cũng một đường đi theo, đối phó ma tộc loại chuyện này, thiếu hắn không thể được. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tự nhiên thiếu cũng không phải đi theo. Một đường không nói chuyện, đại lương đại quân đế quốc rất nhanh liền đã đi tới Đại La Đế quốc biên quan. Đại La Đế quốc một mực ngấp nghé trung vực đệ nhất đế quốc tên tuổi, bọn họ một mực đối đại lương đế quốc nhìn chằm chằm. Nhưng là đồng thời bọn họ cũng sợ hãi đại lương đế quốc, cũng chính là bởi vì sợ hãi đại lương đế quốc, cho nên bọn họ đem cùng đại lương đế quốc giáp giới biên quan xây dựng đến vô cùng kiên cố. Đại lương đế quốc tòa này biên quan tên là Trấn Lương Quan, ý tứ đã hết sức rõ ràng, chính là vì trấn nhiếp đại lương đế quốc. Đại lương đại quân đế quốc đến Trấn Lương Quan ngoại về sau, ngay tại chỗ dựng trại đóng quân xây dựng công sự phòng ngự. Đại La Đế quốc Trấn Lương Quan thủ quân đương nhiên không thể làm nhìn lấy, bởi vậy, tại đại lương đại quân đế quốc dựng trại đóng quân xây dựng công sự phòng ngự thời điểm, Trấn Lương Quan thủ quân cũng xuất động. Lần này là Đại La Đế quốc dẫn trước bước lên chiến sự, hơn nữa còn chiến bại, cho nên Trấn Lương Quan thủ quân cũng một mực đang chú ý bên này tình huống đây. Trấn Lương Quan thủ quân cũng tự biết đối lý, cho nên cũng không cùng Đại Lương Đại quân Đế quốc đáp lời, trực tiếp thì hướng Đại Lương Đại quân Đế quốc khởi xướng tiến công. Đại Lương Đại quân Đế quốc đối với cái này cũng sớm có đề phòng, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, qua thuật cũng xưa nay không sợ loại này hai quân đối chọi chiến đấu. Quân thần qua thuật an bài vô cùng xảo diệu, Đại Lương Đại quân Đế quốc một bên chống cự tới đây tập kích quấy rối Đại La Đế quốc Trấn Lương Quan quân đội, một bên xây dựng công sự phòng ngự. Mắt thấy Đại La Đế quốc đại quân công sự phòng ngự mỗi một ngày dựng lên, Đại La Đế quốc Trấn Lương Quan thủ quân nhưng là cuối cùng, sau đó cũng chỉ có thể điều động càng nhiều binh mã cùng tu sĩ tiến lên chém giết, đến hậu kỳ, thậm chí ngay cả ma tộc ma vương đều xuất hiện. Chỉ bất quá cho dù Chấn Lương Quan Ma Vương đều xuất động, nhưng như cũng không có thể chỉ hoãn Đại La Đế quốc đại quân xây dựng công sự phòng ngự tốc độ. Mà lại, Đại Lương đại quân đế quốc xây dựng công sự phòng ngự còn có một cái đặc điểm, đó chính là xây dựng hết công sự phòng ngự, liền có thể đối Đại La Đế quốc Chấn Lương Quan thủ quân tạo thành uy hiếp. Kể từ đó, Đại La Đế quốc Chấn Lương Quan thủ quân thì đánh cho càng ngày càng cố hết sức, đến hậu kỳ, bọn họ đã đều trở lại quan hải bên trong, thành cửa đóng kín, cầu treo cao lên, hoàn toàn không có muốn cùng Đại Lương đại quân đế quốc nhất chiến bộ dáng. Từ Nhân biết, đây là Đại La Đế quốc Chấn Lương Quan thủ quân đang trì hoãn thời gian, chắc hẳn Đại La Đế quốc viện quân cũng đã trên đường. Qua thuật cũng không muốn cho Đại La Đế quốc Chấn Lương tắt máy biết, sau đó liền trực tiếp mệnh lệnh đại quân bắt đầu công thành. Đại Lương đại quân đế quốc đã sớm kìm nén một cỗ sức lực đây, muốn không phải Đại La Đế quốc, Đại Lương đế quốc cũng không đến mức thương vong nhiều người như vậy. Đại Lương đế quốc 9 tòa thành trì một tòa biên quan nhân khẩu đông đảo, thậm chí có không ít đều là hiện nay chi này Đại Lương đế quốc quân đội thân nhân, cho nên lần này Đại Lương đại quân đế quốc tấn công Chấn Lương Quan đều vô cùng ra sức, thậm chí có thể nói là không để ý sinh tử. Kể từ đó, Đại La Đế quốc Chấn Lương Quan thủ quân có thể liền có chút nhịn không được, vội vàng mời những cái kia ma tộc đi ra trợ chiến. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 1019, chỗ tốt. Chấn Lương đóng cửa thành đóng chặt cầu treo cao lên, trên đầu thành còn treo miễn chiến bài. Chỉ bất quá, Đại Lương đại quân đế quốc cũng sẽ không quản những thứ này, lúc trước Đại La đế quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, bây giờ chẳng lẽ chỉ dựa vào một khối miễn chiến bài liền có thể ngăn cản Đại Lương đại quân đế quốc sao? Giết. Theo Đại Lương đế quốc binh tướng tiếng la giết vang lên, Đại Lương đại quân đế quốc đối Chấn Lương Quan triển khai công kích. Tòa này Chấn Lương Quan thủ quân tuy nhiên treo cao miễn chiến bài, nhưng trên thực tế bọn họ lại đã làm tốt phòng bị, cho nên tại Đại Lương đại quân đế quốc triển khai công kích thời điểm, Đại La đế quốc Chấn Lương Quan đại quân cũng triển khai phản kích. Chỉ bất quá, ngay sau đó Đại Lương đế quốc binh tướng cùng Đại La đế quốc là quốc thù hận nhà, cho nên tác chiến đều vô cùng dũng mãnh, một lần đem Đại La đế quốc Chấn Lương Quan đại quân đánh đến mức hoàn toàn không có tinh khí. Riêng là Đại Lương đế quốc khí giới công thành, quả thực quá cường đại, tại Đại Lương đại quân đế quốc vận dụng khí giới công thành bắt đầu từ thời khắc đó, liền đối với Đại La đế quốc Chấn Lương Quan hình thành tuyệt đối áp chế. Cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, Chấn Lương Quan đại quân nhưng là không kiên trì nổi, bận bịu mời quan nội ma tộc ra đến giúp đỡ. Chấn Lương Quan ma tộc số lượng có không ít, mà lại tam phẩm ma vương số lượng cũng rất nhiều. Chấn Lương Quan ma tộc đều xuất hiện, Đại Lương đế quốc theo quân tu sĩ tự nhiên cũng không thể nhìn lại, sau đó liền cũng ào ào phi thân mà hướng về Đại La đế quốc Chấn Lương Quan thành đầu bay qua. Tứ Nhân càng là trực tiếp xuất thủ nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, đem chọn cái Chấn Lương Quan thành đầu đều bao phủ lại. Có lên một lần tại Đại Lương đế quốc biên quan kinh lịch, Tứ Nhân cũng rất cẩn thận, không chỉ nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, còn bố trí một tòa có thể ngăn cản hỗn hợp xương độc trận pháp. Tứ Nhân bộ này trong trận pháp ẩn chứa không kém sinh mệnh chi lực, Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm tại tòa trận pháp này bên trong chiến đấu, tự thân thực lực đều có thể được đến không nhỏ tăng phúc. Trên thực tế, lần này Đại Lương đại quân đế quốc cũng đều vô cùng cẩn thận, tại công thành thời điểm đều mang loại kia đặc biệt mặt nạ phòng độc. Rất nhiều tu vi kém một chút tu sĩ cũng đều mang loại kia mặt nạ phòng độc. Tứ Nhân mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị ba cái tam phẩm huyết ma vương vây. Nhìn đến những cái kia ma tộc cũng biết Tứ Nhân lợi hại, sớm liền bắt đầu chú ý hắn. Thực cũng không chỉ là Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng đều bị đặc biệt chiếu cố, cùng bọn hắn giao phong tam phẩm huyết ma vương đều so cùng người khác giao phong tam phẩm huyết ma vương nhiều. Dạng này cục diện cũng vượt quá Tứ Nhân đoán trước, đến tận đây, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ đã thành ma tộc nhằm vào đối tượng. Đối mặt ba cái tam phẩm huyết ma vương công kích, Tứ Nhân tuy nhiên đồng thời không e ngại, thế nhưng là trên mặt cũng tận là vẻ mặt nghiêm trọng. Trước kia Tứ Nhân cũng không có nghĩ qua, bất quá theo ngay sau đó tình thế đến xem, ma tộc cũng không đều là tính cách xúc động bất chấp hậu quả, bọn họ cũng tại nghiên cứu nhân loại tu sĩ, đồng thời nhằm vào khác biệt nhân loại tu sĩ làm ra khác biệt sách lược ứng đối điều chỉnh. Đây đối với thần châu thiên hạ nhân loại mà nói có thể cũng không phải là tin tức tốt gì, ma tộc não tử càng thông minh, đối với nhân loại mà nói uy hiếp lại càng lớn. Đương nhiên, tuy nhiên Tứ Nhân tâm lý lo lắng, nhưng là cùng ba cái tam phẩm huyết ma vương giao phòng, hắn cũng không dám chút nào chủ quan, chỉ thấy hắn lấy kiếm khí ngưng tụ ra ba đạo bóng kiếm, mà cái kia ba đạo bóng kiếm thì phân biệt hướng về ba cái kia tam phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Ba cái kia tam phẩm huyết ma vương biết Tứ Nhân kiếm ảnh lợi hại, tự nhiên không dám để cho Tứ Nhân kiếm ảnh cận thân. Mà ba cái kia tam phẩm huyết ma vương sức mạnh công kích cũng không kém, tại ba đánh một tình huống dưới, cũng để cho Tứ Nhân cảm thấy vô cùng đau đầu. Bá. Thế mà, cho dù Tứ Nhân cảm giác lại đau đầu, cũng không thể không tiếp tục cùng cái này ba cái tam phẩm huyết ma vương va chạm, thân hình hắn lóe lên, đã vọt tới một cái tam phẩm huyết ma vương phụ cận. Cái kia tam phẩm huyết ma vương nhìn thấy Tứ Nhân vọt tới chính mình phụ cận, lập tức huy động lên trong tay huyết sắc ma đao bổ về phía Tứ Nhân. Tứ Nhân cũng không dám thất lễ, trực tiếp lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm lên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó Tứ Nhân thân hình cực tốc lui lại. Chỉ bất quá, Tứ Nhân lui lại không phải mù quáng lui lại, hắn lui lại phương vị mục đích tính vô cùng sáng tỏ, chính là mặt khác một cái tam phẩm huyết ma vương chỗ vị trí. Cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp huy động trong tay trường kiếm màu đỏ ngọn hướng về Tứ Nhân nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, Tứ Nhân thân hình lại lần nữa về phía sau, nhưng là cái kia sử dụng trường kiếm màu đỏ ngọn tam phẩm huyết ma vương thân hình so Tứ Nhân lui về phía sau tình thế càng mạnh, thậm chí xem ra đều muốn mất khống chế. Tứ Nhân cổ tay một phen, ngay sau đó một đạo bóng kiếm đã hướng về cái kia thân hình cực tốc lui lại tam phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Cái kia thân hình về phía sau bay rất ra ngoài tam phẩm huyết ma vương tâm lý kêu khổ, nhưng là hắn cũng không dám để Tứ Nhân cái kia đạo bóng kiếm rơi trên người mình. Hắn không chỉ không dám để cho Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm rơi trên người mình, liền ngăn cản cũng không dám. Bởi vì cái này Tam phẩm huyết ma vương biết, Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm bên trong không phải ẩn chứa lợi hại hỏa diễm, cũng là ẩn chứa có thể đứng vững huyết ma tộc đặc thù lực lượng, mà hai loại lực lượng đều không phải là cái này Tam phẩm huyết ma vương nguyện ý đối mặt. Cái này Tam phẩm huyết ma vương cũng có chiêu nhì, hắn cưỡng ép đập động sau lưng cánh rơi, coi như hắn không thể hoàn toàn trưởng khống phương hướng, thế nhưng là cải biến một chút vị trí lại còn có thể làm được. Từ Nhân cũng rất bất đắc dĩ, hắn tại nghiên cứu ma tộc đồng thời, những thứ này ma tộc cũng tại nghiên cứu hắn, cho nên hắn đối phó những thứ này ma tộc cũng là càng ngày càng phiền phức. Bất quá, phiền phức về phiền phức, nên làm sự tình còn phải tiếp tục, bởi vì hắn thân hình đã vọt tới cái kia tay cầm đỏ như máu đoạn đồng Tam phẩm huyết ma vương phụ cận. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn. Từ Nhân thân hình lại lần nữa lùi lại, mà lại lùi lại tốc độ rất nhanh. Chỉ là, Từ Nhân loại này lùi lại đều là có mục đích lùi lại, mà lại Từ Nhân phát hiện thông qua loại này lùi lại gia tốc, lực công kích của hắn lượng còn có thể biến đến càng mạnh. Lần này, Từ Nhân mục tiêu là cái kia sử dụng đỏ như máu ma đao Tam phẩm huyết ma vương. Cái kia sử dụng đỏ như máu ma đao Tam phẩm huyết ma vương trước đó cũng cùng Từ Nhân va chạm qua, hắn cũng biết Từ Nhân lực lượng mạnh, có điều hắn lại không tin tà, sau đó tại nhìn thấy Từ Nhân hướng mình xông lại về sau, hắn cũng hướng thẳng đến Từ Nhân nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân lui về phía sau tốc độ so trước đó lại nhanh mấy phần, chỉ bất quá hắn thân hình đang lùi lại ra một khoảng cách về sau đã xoay người, chính diện hướng về cái kia sử dụng trường kiếm màu đỏ ngòm Tam phẩm huyết ma vương tiến lên. Trước đó cùng Từ Nhân trao đổi nhất kích cái kia sử dụng huyết sắc ma đao Tam phẩm huyết ma vương lúc này thân hình còn đang lùi lại, mà tại hắn lui lại thời điểm, một đạo bóng kiếm cũng hướng về hắn bay tới. Cái này Tam phẩm huyết ma vương cũng rất khó chịu, nếu như bị Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm đánh trúng, hắn tình huống có thể sẽ không hay. Hắn cũng thử nghiệm muốn đập động sau lưng cánh rơi, chỉ tiếc hắn cánh rơi bị to lớn lực cản cho trói buộc chặt, hắn muốn đem cánh rơi mở ra đều vô cùng khó khăn, càng không dùng đập động cánh rơi. Sau đó, cái này Tam phẩm huyết ma vương thật cuối cùng thân thủ chụp vào Từ Nhân kiếm ảnh. Cái này Tam phẩm huyết ma vương thật đúng là cái nhân vật hung ác, thế mà liệu mạng thụ thương cứ thế mà đem Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm bắt lấy. Chỉ bất quá, hắn tuy nhiên bắt lấy Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm, có thể cánh tay kia cũng lại trực tiếp bị kiếm khí chém nát. Bất quá, cho dù một cánh tay bị Từ Nhân trong bóng kiếm kiếm khí cho chém vỡ, nhưng là cái này Tam phẩm huyết ma vương tâm lý lại tại may mắn cái kia đạo bóng kiếm cũng không có vỡ vụn. Nếu như cái kia đạo bóng kiếm vỡ vụn, như vậy hắn lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm. So ra mà nói, hắn cái này Tam phẩm huyết ma vương tổn thất một cánh tay, muốn tu bổ lại phí tổn không bao lớn công phu. Từ Nhân cũng không có tâm tư cân nhắc cái kia Tam phẩm huyết ma vương như thế nào, hắn hiện tại đang toàn lực phóng tới cái kia sử dụng đỏ như máu trường kiếm Tam phẩm huyết ma vương. Cái kia sử dụng trường kiếm Tam phẩm huyết ma vương rất muốn tránh tránh, chỉ là bây giờ Từ Nhân tốc độ quá nhanh, Tam phẩm huyết ma vương muốn tránh né cũng không kịp. Đông. Mắt thấy né tránh không kịp, cái kia Tam phẩm huyết ma vương cũng gấp, trực tiếp đem lực lượng toàn thân đều quán thâu đến trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên, đồng thời trong nháy mắt cùng Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm đụng vào nhau. Lần đụng chạm này về sau, cái kia Tam phẩm huyết ma vương thì cảm giác mình cả người xương cốt đều muốn bị đánh sơ xác. Hắn thân thể đã ở vào mất lực trạng thái, thậm chí ngay cả triệu tập trên thân lực lượng đều khó khăn. Từ Nhân tình huống thì so cái kia Tam phẩm huyết ma vương mạnh hơn, tuy nhiên hắn cũng chịu đựng lực phản chấn, nhưng là hắn lại có một cái xông về trước gia tốc, cho nên hắn cũng không có mất đi đối thân thể quyền khống chế. Mà lại Từ Nhân không chế kiếm ảnh công kích, cũng không cần triệu tập nhiều ít lực lượng. Kể từ đó, thì đến viên cái kia sử dụng trường kiếm Tam phẩm huyết ma vương không may, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm rơi ở trên người hắn. Mà nương theo lấy Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm rơi tại đây cái sử dụng trường kiếm màu đỏ ngòm huyết ma vương trên thân, một đoàn ngọn lửa màu đỏ cũng trong nháy mắt bốc cháy lên. Sử dụng trường kiếm màu đỏ ngòm Tam phẩm huyết ma vương trong lòng thần trường, nhưng lại tại hắn cuốn cùng thời điểm, Từ Nhân đạo thứ hai kiếm ảnh cũng giết tới. Từ Nhân cái này đạo thứ hai kiếm ảnh bên trong ẩn chứa là lôi đỉnh chi lực, rơi tại cái kia Tam phẩm huyết ma vương trên thân về sau, cái kia Tam phẩm huyết ma vương càng không có cách nào triệu tập lực lượng chống cự hỏa diễm xâm nhập. Mà lúc này đây, Từ Nhân thân hình đã giết tới cái kia sử dụng huyết sắc đoạn đồng Tam phẩm huyết ma vương phụ cận. Cái kia sử dụng huyết sắc đoạn đồng Tam phẩm huyết ma vương vốn muốn trốn tránh, thế nhưng là hắn liên tiếp cải biến nhiều lần phương vị, kết quả lại phát hiện căn bản tránh không khỏi Từ Nhân công kích. Mắt thấy Từ Nhân công kích đến chính mình phụ cận, cái kia sử dụng huyết sắc đoạn đồng Tam phẩm huyết ma vương cũng gấp, trực tiếp huy động trong tay huyết sắc đoạn đồng nên tiếp Từ Nhân công kích. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này, Từ Nhân lui lại chi thế rõ ràng không bằng trước đó, mà cái kia sử dụng huyết sắc đoạn đồng Tam phẩm huyết ma vương, thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Từ Nhân rất nhanh đứng vững lại, đồng thời tiếp đem đạo thứ 3 kiếm ảnh bắn về phía cái kia sử dụng đoạn đồng Tam phẩm huyết ma vương. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền đến, Từ Nhân điều động kiếm ảnh trực tiếp rơi tại cái kia sử dụng huyết sắc đoạn đồng Tam phẩm huyết ma vương trên thân. Cái kia sử dụng huyết sắc đoạn đồng Tam phẩm huyết ma vương trên thân cũng giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Chỉ bất quá lần này Từ Nhân còn chưa kịp cho cái kia sử dụng huyết sắc đoạn đồng Tam phẩm huyết ma vương bổ sung một đạo bóng kiếm, liền cảm giác có ác phong đánh tới. Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể vung động trong tay tinh hải trường kiếm đối địch. Thực, lần này Từ Nhân lấy một địch ba cũng là dùng gặp may thủ đoạn, nương tựa theo chính mình võ học tạo nghệ, không ngừng nhờ vào Tam phẩm huyết ma vương va chạm chỗ sinh ra trùng kích lực, sử dụng loại kia trùng kích lực đến vì chính mình tăng thêm tốc độ. Ba cái kia Tam phẩm huyết ma vương tự nhiên không có nghĩ đến Từ Nhân còn có dạng này thủ đoạn, cho nên mới ăn thiệt thòi. Lúc này Từ Nhân đã thương tổn hai cái Tam phẩm huyết ma vương, tại cái kia hai cái Tam phẩm huyết ma vương trên thân thả thiên hỏa. Cái kia hai cái Tam phẩm huyết ma vương muốn dập tắt trên thân nhiễm thiên hỏa cũng không dễ dàng như vậy, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nhàn rỗi tới đối phó hắn, mà hắn cũng có thể chuyên tâm đối phó còn lại cái kia Tam phẩm huyết ma vương. Trên thực tế, lần này cùng ba cái Tam phẩm huyết ma vương giao phong, tuy nhiên Từ Nhân thành công kích thương hai cái Tam phẩm huyết ma vương, có thể là chính hắn nhưng cũng không tốt đẹp gì. nếu như dạng này chiến đấu lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, chỉ sợ Từ Nhân chính mình thân thể cũng nhịn không được. Bất quá, Từ Nhân một vòng này cùng ba cái tam phẩm huyết ma vương va chạm, đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt, ba cái tam phẩm huyết ma vương đánh, cũng để cho hắn võ học cảnh giới càng nện vững chắc, thân thể cường độ cũng biến thành càng thêm cứng cỏi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 1020, ai yếu ai mạnh. Thương tổn hai cái tam phẩm huyết ma vương về sau, Từ Nhân rốt cục có thể an tâm đối phó cái kia không có có thụ thương tam phẩm huyết ma vương. Đương nhiên, cái kia hai cái thụ thương tam phẩm huyết ma vương, Từ Nhân cũng tại đề phòng, hắn biết những thứ này tam phẩm huyết ma vương thi triển hóa xương mù thần thông hội rất nhanh, nếu như cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương không thể thừa nhận hỏa diễm dạy vò thi triển hóa xương mù thần thông, hắn cũng phải tại trước tiên vận dụng huyền quy đỉnh đem những cái kia huyết sát chi khí trấn áp. Bá. Từ Nhân huy động trong tay tinh hải trường kiếm vọt tới cái kia sử dụng huyết sắc ma đao tam phẩm huyết ma vương phụ cận. Cái này sử dụng huyết sắc ma đao tam phẩm ma vương đối Từ Nhân lực lượng đã có kiêng kỵ, cho nên hắn cũng không có cùng Từ Nhân liều mạng, mà chính là trước hết để cho qua Từ Nhân công kích. Chỉ là hắn mới khiến cho qua Từ Nhân công kích, liền có một đạo bóng kiếm giết tới hắn phụ cận. Tam phẩm huyết ma vương bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh. Hắn mới thấy qua cái kia mặt khác hai cái tam phẩm huyết ma vương bị kiếm ảnh đánh trúng sau hậu quả, cũng không muốn bước cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương theo gót. Chỉ là, thừa dịp cái này tam phẩm huyết ma vương tránh né kiếm ảnh công phu, Từ Nhân đã lại lần nữa giết tới. Cái kia tam phẩm huyết ma vương mới tránh thoát Từ Nhân kiếm ảnh, đã không cách nào lại tránh thoát Từ Nhân cận thân công kích. Cái này tam phẩm huyết ma vương lập tức quyết tâm liều mạng, trực tiếp huy động trong tay huyết sắc ma đao nên tiếp Từ Nhân công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn về sau, hai bóng người cấp tốc lui lại, Từ Nhân thân hình lui lại ra 10 trượng có thừa, mà cái kia tam phẩm huyết ma vương sau lui ra ngoài khoảng cách đã đạt tới 10 xa 5 trượng. Từ Nhân khẽ nhíu mày, quả nhiên tại không có mượn lực tình huống dưới, hắn cùng tam phẩm ma vương giao phòng, ưu thế cũng không có lớn như vậy. Cái kia tam phẩm huyết ma vương tại ổn định thân hình về sau, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, vừa mới Từ Nhân một kích kia lực lượng so trước đó nhỏ một chút, nhưng tương tự ở trên hắn. Cái này tam phẩm huyết ma vương cũng không đốc, hắn tự nhiên cũng biết Từ Nhân trước đó lực công kích mạnh như vậy là mượn nhờ phản chấn tốc độ, nhưng ngay sau đó Từ Nhân không chỗ mượn lực, vẫn như cũ có thể có như thế lực lượng, vậy nói rõ Từ Nhân thực lực đã tại hắn cái này tam phẩm huyết ma vương phía trên, coi như không sử dụng những cái kia kiếm ảnh thủ đoạn chỉ là lấy tầm thường thủ đoạn cùng tam phẩm huyết ma vương chém giết, đánh bại tam phẩm huyết ma vương cũng căn bản không phải vấn đề. Bá. Tuy nhiên một kích này lực lượng Từ Nhân đồng thời không hài lòng lắm, thế nhưng là hắn cũng không có dừng lại công kích, mà là tiếp tục bay người về phía cái kia tam phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Tam phẩm huyết ma vương hướng về Từ Nhân chém ra mấy đạo đao cương, muốn ngăn cản Từ Nhân cận thân. Từ Nhân cũng trực tiếp chém ra mấy đạo kiếm cương, ngay sau đó Từ Nhân tu vi đã đạt tới kim đan cảnh, mà lại quanh người hắn kinh mạch so tầm thường tu sĩ muốn càng rộng rãi cũng càng thêm cứng cỏi, lại thêm hắn trên thân 18 chỗ tiên thiên động phủ, chỗ chém ra kiếm cương thậm chí không thua tại ngọc pháp cảnh đại tu sĩ. Mặt khác, Từ Nhân kiếm cương bên trong còn bổ sung lấy hắn lĩnh ngộ ra đến kiếm ý, kể từ đó, những cái kia kiếm cương uy lực thì càng cường đại, cho dù đối thượng tam phẩm huyết ma vương chém ra đao cương cũng không chút nào ăn thiệt thòi. Ầm ầm. Từ Nhân kiếm cương cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương đao cương ở giữa không trung gặp gỡ, lập tức phát ra liên tiếp trầm đục. Mà tại cái kia liên tiếp trầm đục âm thanh xuất hiện đồng thời, Từ Nhân thân hình đã vọt tới cái kia tam phẩm huyết ma vương họ hàng gần. Tam phẩm huyết ma vương bất đắc dĩ, đành phải đón đỡ Từ Nhân công kích. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này Từ Nhân ra 10 phần lực đạo, mà khi một kiếm này cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương trong tay huyết sắc ma đao va chạm về sau, song phương thân hình đều nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là lần này cái kia tam phẩm huyết ma vương thân hình sau lui ra ngoài khoảng cách càng xa. Mà lại, tại cái kia tam phẩm huyết ma vương thân hình về phía sau lùi lại thời điểm, Từ Nhân điều động lấy cái kia đạo bóng kiếm bay đến cái kia tam phẩm huyết ma vương phụ cận. Tam phẩm huyết ma vương cũng không dám để cái kia đạo bóng kiếm cận thân, cũng là bận bịu đập khởi hành sau cánh rơi, muốn cải biến phương hướng. Chỉ là, làm hắn đập động cánh rơi cải biến phương hướng thời điểm mới phát hiện hắn lựa chọn cái hướng kia còn có một đạo kiếm ảnh đang chờ hắn đây. Phanh. Cái này cái kia tam phẩm huyết ma vương muốn tránh né nhưng là không kịp, trực tiếp liền bị cái kia một đạo bóng kiếm đánh trúng. Sau một khắc, cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng cảm giác toàn thân run lên, thể nội lực lượng căn bản không nhận hắn khống chế. Mà thừa dịp cái kia tam phẩm huyết ma vương toàn thân run lên công phu, Từ Nhân một đạo khắc kiếm ảnh đã rơi ở trên người hắn. Không chỉ Từ Nhân kiếm ảnh rơi ở trên người hắn, còn có mấy đạo phù lục cũng rơi ở trên người hắn. Cái kia tam phẩm huyết ma vương thân thể không cách nào tự do hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực lên. Tiếp đó, Từ Nhân lại hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương ném ra một thanh thiên lôi tử. Theo những cái kia thiên lôi tử tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân nổ tung lên, cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân cũng nhiều ra mấy loại màu sắc khác nhau hòa diễm. Kể từ đó, cái này nguyên bản không có thụ thương tam phẩm huyết ma vương ngược lại thành thụ thương nghiêm trọng nhất một cái. Mặt khác hai cái tam phẩm huyết ma vương nhìn thấy cái kia tam phẩm huyết ma vương rơi vào nguy cơ, cũng hướng về Từ Nhân tiến lên. Chỉ tiếc hai người bọn họ giờ phút này cũng có chút có lòng không đủ lực, bọn họ nhất định phải phân ra một bộ phận tinh lực áp chế thân thể phía trên hỏa diễm, kể từ đó đối Từ Nhân công kích thì không cách nào toàn lực ứng phó. Trước đó bọn họ toàn lực ứng phó cùng Từ Nhân giao phong đều không có chiếm được tiện nghi, bây giờ tình huống như vậy, tình thế thì càng bị động, Từ Nhân đều không có làm sao phát lực, liền trực tiếp đem cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương chấn động đến bay rất ra ngoài. Hai cái tam phẩm huyết ma vương biết hôm nay tình huống không ổn, cũng không kịp nghĩ nhiều liền phân biệt đem một cái huyết sắc viên châu nuốt vào. Nương theo lấy hai cái tam phẩm huyết ma vương nuốt vào huyết sắc viên châu, trên người bọn họ khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Vù vù. Khí thế tăng vọt về sau, hai cái này tam phẩm huyết ma vương tốc độ cũng tăng lên một mảng lớn. Chỉ thấy hai cái này tam phẩm huyết ma vương thân hình lóe lên, cũng đã vọt tới Tử Nhân phụ cận. Tử Nhân cũng không có trốn tránh, đối với hắn mà nói, cùng tam phẩm huyết ma vương đối kháng chính diện không chỉ đối với hắn rèn luyện thân thể có chút có ích, cũng có thể tăng cường hắn tu sĩ cùng đại lương đại quân đế quốc lòng tin, để bọn hắn biết ma tộc thực cũng không phải là không thể chiến thắng. Tung tung, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Tử Nhân lấy một địch hai, như cũng đem hai cái nuốt huyết sắc viên châu tam phẩm huyết ma vương chấn động đến bay rất ra ngoài. Lần đụng chạm này, để không ít nhân loại tu sĩ cùng đại lương vương hướng đại quân đều trừng to mắt. Bọn họ đều cảm thấy thật không thể tin, trước đó Tử Nhân cùng ba cái kia tam phẩm huyết ma vương va chạm tuy nhiên kịch liệt, nhưng lại lẫn nhau có thắng bại, bây giờ vừa vẫn rất tốt, hai cái tam phẩm huyết ma vương phục dụng tăng phúc lực lượng bảo bối về sau sẽ cùng Tử Nhân giao phong, lại nhưng vẫn bị đánh cho bay rất ra ngoài, cái này cần là đáng sợ cỡ nào lực lượng nha. Vù vù. Tử Nhân cũng không có thời gian để ý tới những cái kia người trong lòng chấn kinh, hắn còn phải nắm chắc thời gian lấy được càng đại ưu thế, thậm chí là trực tiếp đánh giết cái này ba cái tam phẩm huyết ma vương mới được. Trước đó bị Tử Nhân đánh bay hai cái tam phẩm huyết ma vương gặp Tử Nhân lại hướng lấy bọn hắn đánh tới, trong lòng cũng cuống cuồng. Sau đó liền không muốn sống địa vung động binh khí trong tay, muốn ngăn cản Tử Nhân tới gần. Tử Nhân ngoài lòng trong chặt, hắn tuy nhiên xem ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại thêm 12 phần cẩn thận đây. Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương nhìn thấy chính mình công kích thế mà không ngăn cản nổi Tử Nhân, cũng thật cuống cuồng, sau đó hai cái tam phẩm huyết ma vương cũng liều lĩnh hướng về Tử Nhân bổ nhào qua. Tử Nhân trên mặt tươi cười, huy động trong tay tinh hải trường kiếm, hướng thẳng đến cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương đánh tới. Chỉ bất quá lần này Tử Nhân công kích thoạt nhìn là tinh hải trường kiếm, nhưng trên thực tế lại cũng không là, mà chính là hai đạo bị che đậy khí tức kiếm ảnh. Cái kia hai đạo bóng kiếm lặng yên không một tiếng động, trực tiếp thì rơi tại không có đề phòng hai cái tam phẩm huyết ma vương trên thân. Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương nhất thời cảm giác thân thể run lên, ngay sau đó thân hình không bị khống chế hạ lạc. Thừa dịp hai cái này tam phẩm huyết ma vương thân hình hạ lạc công phu, Tử Nhân đã đem hai đại đem thiên lôi tử ném tới hai cái này tam phẩm huyết ma vương trên thân. Ầm ầm. Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương căn bản độ không, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những cái kia thiên lôi tử rơi trên người mình, đồng thời trong nháy mắt hóa thành lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương không gì sánh được cuống cuồng, nhưng là cuống cuồng cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trên người mình hỏa diễm không ngừng lan tràn. Ầm ầm. Ngay tại Tử Nhân nắm lấy cơ hội công kích cái kia tam phẩm huyết ma vương thời điểm, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai là trước đó cái kia bị hắn nhen nhóm tam phẩm huyết ma vương không chịu nổi hỏa diễm đốt cháy, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Thật sự là gia hỏa này trên thân nhiễm hỏa diễm quá nhiều, cho dù hóa thân thành huyết sát chi khí, cũng giống vậy không cách nào dập tắt, cho nên gia hỏa này thẳng thắn quyết tâm liều mạng, lựa chọn tự bạo. Đối với cái kia tam phẩm huyết ma vương tự bạo, Tử Nhân cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, đối với hắn mà nói, cái kia tam phẩm huyết ma vương hoặc là lựa chọn hóa thân huyết sát chi khí, hoặc là lựa chọn tự bạo, không có loại thứ ba lựa chọn. Thừa dịp cái kia tam phẩm huyết ma vương tự bạo công phu, Tử Nhân đã tế ra bản thân bản mệnh phi kiếm hấp động, trực tiếp đem cái kia chuẩn bị đào tẩu tam phẩm huyết ma vương ma hồn cho giam cầm lên. Còn lại cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương nhìn thấy cái kia tam phẩm huyết ma vương cho dù là tự bạo đều không thể chạy thoát được ma hồn, trong lòng bọn họ cũng biến thành càng căng thẳng hơn. Bá, Tử Nhân xuất thủ lần nữa, lại lần nữa đem hai đạo bóng kiếm đưa đến cái kia tam phẩm huyết ma vương phụ cận. Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương vạn phần hoảng sợ, lại không dám tự bạo, sau đó liền cưỡng ép thi triển bản mệnh thần thông, phân biệt hóa thành một đoàn huyết sát chi khí. Ông, chỉ tiếc hai cái này tam phẩm huyết ma vương mới hóa thân thành huyết sát chi khí, liền trực tiếp bị Tử Nhân phóng xuất ra huyền quy đỉnh lực lượng cho cầm cố lại. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương cảm nhận được trên người mình huyết sát chi khí không bị khống chế, lập tức liền cảm thấy hoảng sợ. Không cần phải gấp, tiếp xuống tới các ngươi liền biết. Tử Nhân mỉm cười, trực tiếp tế ra bản thân hai thanh bản mệnh phi kiếm. Không chỉ là hai thanh bản mệnh phi kiếm, còn có cái kia 2.000 con vệ linh trùng cũng bị Tử Nhân đều triệu tập tới. Không, ngươi không thể dạng này, đây là ta lực lượng. Cái kia hai cái hóa thân thành huyết sát chi khí tam phẩm huyết ma vương sợ hai vạn phần, bởi vì bọn hắn phát hiện mình lực lượng chính đang trôi qua nhanh chóng, nếu như một mực tiếp tục kéo dài, đoán chừng muốn không bao lâu, bọn họ liền phải bị rút khô huyết sát chi khí. Các ngươi đem thần châu thiên hạ người luyện chế thành hình người đan dược thời điểm, làm sao không nghĩ tới không thể như thế, những cái kia đều là tươi sống sinh mệnh, hiện tại ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội không? Tử Nhân thanh âm ấm lãnh, đối với những thứ này ma tộc, hắn cũng là hận đến thực chất bên trong. Những cái kia nhân loại nhỏ yếu, duy nhất giá trị cũng là bị chúng ta ma tộc cắn chút, cái này có cái gì không đúng? Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương đồng thời không cho rằng ma tộc đem nhân loại luyện chế thành hình người đan dược có lỗi gì, bởi vì nhân loại quá yếu ớt, đã nhỏ yếu liền nên bị ăn sạch, cái kia bị ta phi kiếm thôn vệ các ngươi cũng không nên có cái gì lời oán giận, bởi vì các ngươi rất nhỏ yếu. Tử Nhân nói chuyện thời điểm cũng thôi động bản mệnh phi kiếm tăng tốc thôn vệ huyết sát chi khí tốc độ. Không, ngươi không thể dạng này, chúng ta là cường đại ma tộc. Hai cái hóa thân huyết sát chi khí tam phẩm huyết ma vương đã kinh khủng lại không cam tâm, điên cuồng mà gào lên. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 1021, Trường Linh Quan. Ma tộc không nhìn nhân loại sinh mệnh, bởi vì bọn hắn cảm giác được nhân loại rất nhỏ yếu, đều là con kiến hôi, liền nên bị giết, thì cùng nhân loại đối đãi heo dê là một dạng. Bất quá, đã ma tộc nhìn đãi nhân loại là nhỏ yếu, như vậy từ nhân đối đãi ma tộc là nhỏ yếu con kiến hôi cũng không có cái gì nữa không? Chỉ bất quá, cái kia hai cái bị từ nhân lấy huyền quy đỉnh định trụ tam phẩm huyết ma vương lại cũng không tán đồng điểm này. Các ngươi ma tộc logic thật hỗn loạn, bất quá không quan hệ, ngược lại các ngươi hôm nay đến chết, lan lộn không hỗn loạn cũng là không quan trọng. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, lại lần nữa thôi động hai thanh bản mệnh phi kiếm, thời gian không dài, cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí thì triệt để bị thanh trừ sạch sẽ. không chỉ cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí bị từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm nuốt chửng lấy sạch sẽ, liền cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương ma hồn cũng giống vậy bị từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm cho vây nuốt lên. Từ nhân thoáng cái xử lý ba cái tam phẩm huyết ma vương, kết quả này để ma tộc đại quân cảm giác khủng bố, bọn họ tại đi tới nhân loại thế giới về sau, liền một mực đem nhân loại xem là kiến hôi, nhưng hôm nay những nhân loại này con kiến hôi lại trực tiếp cắn chết ba cái cường đại tam phẩm huyết ma vương. Tại từ nhân đánh giết ba cái tam phẩm huyết ma vương thời điểm, tiểu Niếp Nhi bên này cũng có chiến quả, cùng nàng giao phong tam phẩm huyết ma vương có hai cái đều hóa thân thành huyết sát chi khí. Thực, từ nhân trừ phía bên mình tại chiến đấu, cũng một mực đang chú ý tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tình huống. Cho nên, cùng tiểu Niếp Nhi giao phong hai cái này tam phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí, tự nhiên cũng đều tại từ nhân chú ý phía dưới. Nguyên nhân chính là như thế, từ nhân mới có thể tại trước tiên làm ra phản ứng, tại cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương thân thể hóa thành huyết sát chi khí về sau, trực tiếp lấy Huyền Quy Đỉnh đem giam cầm lại. Giam cầm cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí cũng không phải là từ nhân mục đích, cho nên hắn đang lợi dụng Huyền Quy Đỉnh đem cái kia hai đoàn từ tam phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí giam cầm về sau, lập tức liền triệu tập chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm hướng về cái kia hai đoàn huyết sát chi khí bay qua. Tiếp xuống tới một màn liền hết sức quen thuộc, chính là cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí trực tiếp bị từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn phệ, mà cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương ma hồn cũng phân biệt bị từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm giam cầm lên. Cái kia cái thứ ba cùng tiểu Niếp Nhi giao thủ tam phẩm huyết ma vương mắt thấy chính mình hai người đồng bạn cứ như vậy không, lập tức liền kinh hoàng. Vốn là cái này tam phẩm huyết ma vương cùng tiểu Niếp Nhi giao thủ thì không có cái gì ưu thế, bây giờ cái này tam phẩm huyết ma vương giật mình hoảng, kia liền càng không phải tiểu Niếp Nhi địch thủ, trực tiếp bị tiểu Niếp Nhi hai đạo bóng kiếm đánh trúng thân thể. Cái kia tam phẩm huyết ma vương bị tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh đánh trúng, trên thân trực tiếp bốc cháy lên hai loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Tiểu Niếp Nhi hỏa diễm đều cực kỳ cường đại, cái kia tam phẩm huyết ma vương cảm giác được trên thân bốc cháy lên hai loại hỏa diễm về sau, biến đến càng kinh hoàng hơn. Bây giờ hắn hiện tại trên cơ bản đã không có bất luận cái gì đường sống. Hóa thân huyết sát chi khí đã chứng minh là không làm được, không chỉ chạy không, còn phải bị đối phương giam cầm, đồng thời rút khô huyết sát chi khí, thậm chí ngay cả ma hồn đều chạy không, lựa chọn tự bạo kết quả cũng kém không nhiều, nếu như hắn không đem ma hồn cũng cùng nhau tự bạo, đồng dạng sẽ bị đối phương giam cầm ma hồn. Mà nếu như tam phẩm huyết ma vương không sử dụng trở lên hai loại thủ đoạn, hắn cũng chỉ có thể bị hai loại cường đại hỏa diễm tiêu chết. Càng nghĩ cái này tam phẩm huyết ma vương càng cảm thấy không có đường sống, kể từ đó cái này tam phẩm huyết ma vương thì càng bối rối, sau đó gia hỏa này liền trực tiếp đem ma hồn cùng một chỗ tự bạo. Tam phẩm huyết ma vương tính cả ma hồn cùng một chỗ tự bạo uy lực vẫn là vô cùng cường đại, coi như thực lực không tầm thường tiểu Niếp Nhi đều bị chấn động đến về phía sau đến lui ra ba mươi mấy trượng khoảng cách. Đương nhiên, tiểu Niếp Nhi thực đối cái kia tam phẩm huyết ma vương tự bạo là sớm có phòng bị, cho nên cho dù cái này tam phẩm huyết ma vương tự bạo cũng không có để hắn thụ thương. Rất nhanh, Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi hợp binh một chỗ, giúp Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu giải quyết đối thủ của bọn họ. Đến mức Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, căn bản là không cần đến Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi giúp đỡ. Hắn cũng đã đem ba cái kia tam phẩm huyết ma vương toàn bộ đánh giết, đồng thời đem ba cái tam phẩm huyết ma vương ma hồn cũng đều thôn phệ. Tiếp xuống tới Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu bắt đầu chia đầu hành động, đối phó hắn ma vương. Kể từ đó, trấn lương quan lý ma tộc có thể liền xui xẻo, riêng là những cái kia tam phẩm ma vương. Tuy nhiên tam phẩm ma vương số lượng không ít, thế nhưng là chỉ cần bọn họ gặp phải Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu, vậy liền tất nhiên khó thoát vẫn lạc vận mệnh. Mà lại, những cái kia ma vương cho dù là chết, ma hồn cũng rất ít có thể đào thoát. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ cũng không có thiếu tổn thất, chỉ là nguyên anh cảnh cùng ngọc pháp cảnh tu sĩ thì tổn thất ba chữ số. Bất quá, cao giai nhất tiên nhân cảnh tu sĩ tổn thất cũng không lớn, đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đem càng nhiều kinh lịch đều vùi đầu vào đối phó tam phẩm ma vương chi phía trên có quan hệ. Đến mức càng cấp thấp hơn ma vương cùng ma tướng, bọn họ đầu nhập kinh lịch liền không có lớn như vậy. Bất quá, tuy nhiên nhân loại tu sĩ cũng tổn thất không ít, thế nhưng là đối với ma tộc tổn thất mà nói, cũng không tính nhiều. Kết quả này là ma tộc vô pháp tiếp nhận, có thể cho dù ma tộc vô pháp tiếp nhận, nhưng cũng cải biến không. Thì dạng này, lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu lại đánh giết mười mấy cái tam phẩm ma vương, những thứ này tam phẩm ma vương thì không chỉ là tam phẩm huyết ma vương, rốt cuộc tam phẩm huyết ma vương số lượng cũng là có hạn. Có thể coi là lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu đánh chết cũng không đều là tam phẩm huyết ma vương, nhưng đối với trấn lương quan ma tộc cùng thủ quan đại quân tới nói, lại vẫn có rất mạnh uy hiếp lực. Rất nhiều ma vương đã vô tâm ham chiến, mạng bọn họ cũng không phải gió lớn thổi tới, tự nhiên cũng không muốn cứ như vậy vẫn lạc tại trấn lương quan. Huống chi, lần này bọn họ rất có thể là thật vẫn lạc, liền ma hồn đều chạy không. Ma tộc đều vô tâm ham chiến, còn lại những cái kia đại la đế quốc quân đội, tình huống thì càng hỏng bét. Cho nên, tại đại chiến duy trì liên tục đến ngày thứ tư thời điểm, ma tộc đại quân liền trực tiếp bỏ thành. Mà nương theo lấy ma tộc đại quân bỏ thành, trong thành đại la đế quốc quân đội cũng ào ào bỏ thành đảo tàu. Chỉ bất quá, những thứ này ma tộc cùng đại la đế quốc đại quân tuy nhiên đã vứt bỏ trấn lương quan, có thể là muốn chạy trốn nhưng như cũ đến đi qua đại lương đại quân đế quốc cùng theo quân mà đến tu sĩ đồng ý mới được. Sau đó, một trận đánh chó mù đường chiến dịch khai hỏa. Đại lương đại quân đế quốc thẳng đem đại la đế quốc đại quân đuổi theo ra hơn mấy chục dặm, sau đó mới một lần nữa trở lại trấn lương quan. Trấn lương quan tình huống so đại lương đế quốc cái kia mấy cái tòa thành trì muốn tốt nhiều, khả năng những cái kia ma tộc cũng không muốn đại la đế quốc bách tính đối bọn hắn quá mức phản cảm, theo mà thoát đi đại la đế quốc. Đại Lương đại quân đế quốc theo quân tu sĩ cũng đều chạy về trấn Lương Quan, một trận chiến này, Đại Lương đế quốc theo quân tu sĩ cũng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lại về sau, ba quân thống soái qua thuật cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương bắt đầu kiểm kê tình huống thương vong. Đại Lương đại quân đế quốc tử vong gần 30.000 người, người bị thương chừng 100.000, bên trong 1/3 thương thế so sánh nghiêm trọng, hắn đều là vết thương nhẹ, tính dưỡng về sau vẫn như cũ có thể tham gia chiến đấu. Nhân loại tu sĩ tổn thất trên 10.000 người, đa số đều là nguyên anh cảnh phía dưới tu sĩ. Chỉ có một phần nhỏ là nguyên anh cảnh tu sĩ cùng ngọc pháp cảnh tu sĩ, đương nhiên cũng có mấy cái không may tiên nhân cảnh tu sĩ. Kết quả này tổng thể tới nói cũng là có thể bị tiếp nhận, nhưng là đối Đại Lương đại quân đế quốc cùng theo quân mà đến tu sĩ tới nói, tình huống lại cũng không coi là tốt, bởi vì một trận chiến này, những cái kia ma tộc rõ ràng xuất hiện một số biến hóa, tại cùng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ giao phong thời điểm, rõ ràng càng có tính nhắm vào, riêng là tại đối lên Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Năng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu thời điểm, vận sử dụng thủ đoạn có thể so sánh trước kia muốn mạnh hơn. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ đối với ma tộc giải cũng nhiều hơn, bước kế tiếp thì xem ai có thể chuẩn xác hơn địa bắt lấy đối thủ nhược điểm. Qua thuật cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đều làm một phen tổng kết, sau đó liền bắt đầu chỉnh hợp tòa này trấn Lương Quan. Trấn Lương Quan bách tính mặc dù không có lọt vào ma tộc giết hại, nhưng là cũng bị ma tộc dọa cho phát sợ, những cái kia ma tộc không chỉ bề ngoài dữ tợn, bọn họ vận chuyển vật tư cũng để cho những cái kia trấn Lương Quan bách tính cảm giác tê cả da đầu, những cái kia đều là người sống, chỉ bất quá những cái kia người sống lại đã không có thần, dường như cái xác không hồn đồng dạng. Bây giờ Đại Lương đại quân đế quốc đánh xuống trấn Lương Quan, ngược lại để tòa này trấn Lương Quan trung bách tính cảm thấy an tâm. Bất quá, tuy nhiên trấn Lương Quan bách tính cũng không có biểu hiện ra đối Đại Lương đại quân đế quốc ý, nhưng là Đại Lương đại quân đế quốc nhưng như cũng không dám xem thường, hết thảy an bài đều chú ý cẩn thận. Có thể cũng chính bởi vì loại này chú ý cẩn thận, ngược lại để những cái kia trấn Lương Quan bách tính càng yên tâm hơn. Đại khái nửa tháng sau, qua thuật bắt đầu xuất quân xâm nhập Đại La đế quốc. Lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu cũng theo tu sĩ đội ngũ tiếp tục hướng Đại La đế quốc chỗ sâu xâm nhập. Tại đoạt phía dưới Đại La đế quốc trấn Lương đóng về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương lại mời tới không ít cường đại tu sĩ. Có những thứ này cường đại tu sĩ thêm vào, Đại Lương đại quân đế quốc theo quân tu sĩ đội hình lại cường đại rất nhiều. Chỉ bất quá, mới tới những tu sĩ này muốn trên chiến trường một mình đảm đương một phía, vẫn là đến đi qua mấy lần chiến đấu tẩy lễ, tối thiểu đến thấy tận mắt những cái kia ma tộc thủ đoạn mới được. Có rất nhiều chuyện, cũng không phải là nói ngươi biết, liền có thể làm đến, nói thí dụ như cùng ma tộc giao phong, đại đa số tu sĩ đều giải ma tộc đặc điểm, mà lại bọn họ đang đuổi đến về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng sẽ cho bọn hắn giảng những thứ này ma tộc chiến đấu đặc điểm. Chỉ là mỗi người ý nghĩ cùng lý giải năng lực khác biệt, cho nên tiếp nhận trình độ cũng không giống nhau, cái này cũng đã định trước có chút tu sĩ tại gặp phải ma tộc thời điểm khẳng định sẽ ăn thiệt thòi, may mắn có thể sống sót, tổng kết kinh nghiệm biến đến mạnh hơn, mà bất hạnh cũng chỉ có thể tiếp nhận vẫn lạc vận mệnh. Trên thực tế, ma tộc tình huống cũng hẳn là như thế, nếu như bọn họ nguyện ý nghĩ thêm đến, sống sót tỷ lệ sẽ tăng lớn. Qua thuật xuất lĩnh đại quân triển khai cực nhanh tiến tới hình thức, dùng thời gian nửa tháng, đoạt lấy Đại La đế quốc 8 tòa thành trì. Cái tốc độ này cũng không chậm, nhưng là so với lúc trước Đại La đế quốc 10 ngày cựu thành, lại còn hơi kém hơn một số. Một ngày này, Qua thuật mang theo Đại Lương đại quân đế quốc đi tới Đại La đế quốc một tòa cửa ải hiểm yếu phía dưới. Đại La đế quốc tòa này cửa ải hiểm yếu tên là Trường Ninh Quan, ý tứ là thủ vệ Đại La đế quốc muôn đời an bình. Chỉ là Đại La đế quốc nguyện cảnh là tốt, lại làm sai sự tình, thế mà cùng ma tộc cấu kết, cái này liền để Trường Ninh Quan sớm nên đón không bình yên. Nơi này là ta Đại La đế quốc cương vực, các ngươi mau mau rời đi, tha các ngươi không chết, không phải vậy lời nói, chúng ta Đại La đế quốc nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Trấn thủ Đại La đế quốc Trường Ninh Quan thủ tướng tay vịn lỗ châu mai cao giọng gào to. Đại La đế quốc cùng ma tộc cấu kết, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, tiến công ta Đại Lương đế quốc lần này chính là muốn đòi lại một cái công đạo. Đại Lương đế quốc một vị tướng lãnh cũng không yếu thế, lần này Đại Lương đế quốc ăn thiệt thòi quá lớn, tự nhiên không thể không chi. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 1022, khó đối phó hơn. Đại La đế quốc tại ném trấn Lương đóng về sau, cũng không có tổ chức phản kích, thậm chí trơ mắt nhìn lấy Đại Lương đế quốc địch quân tại trong vòng nửa tháng công phá Đại La đế quốc 8 tòa thành trì. Tuy nhiên cái kia 8 tòa thành trì cũng không phải là cái gì quân sự trọng thành, thậm chí nếu như Đại La đế quốc phản kích, một lần nữa đoạt lại cũng không phải là không được. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân này, cho nên Đại La đế quốc xem ra cũng không có gấp gáp như vậy. Đương nhiên, Đại La đế quốc đối Đại Lương đại quân đế quốc cũng sẽ không làm như không thấy, mà bọn họ tuyển định chống cự Đại Lương đại quân đế quốc địa điểm, chính là Đại La đế quốc Trường Ninh Quan. Đại La đế quốc Trường Ninh Quan là một đạo nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, Đại Lương đế quốc quân đội muốn đánh hạ tòa này cửa ải hiểm yếu, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tòa kia Trường Ninh Quan thủ tướng nhìn lấy Đại Lương đại quân đế quốc, tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, cũng không có bối rối, bởi vì Đại La đế quốc vì một ngày này cũng làm không ít chuẩn bị. Ma tộc là Thần Châu Thiên Hạ bằng hữu, mà không phải địch nhân, chúng ta Đại La đế quốc cùng ma tộc giao hảo, đồng thời không gì không thể, các ngươi Đại Lương đế quốc không có quyền chỉ trích. Đại La đế quốc Trường Ninh Quan thành đầu thủ tướng thanh âm rất lớn, phản phất là muốn nói cho Đại Lương đại quân đế quốc, bọn họ cũng không sai, là Đại Lương đại quân đế quốc sai. Ma tộc mới tiến vào Bắc Huyền Châu, liền giết hại ta Đại Lương đế quốc cựu thành một cửa, như thế tà ma ngoại đạo ngươi lại nói là nhân loại bằng hữu, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đại Lương đế quốc trước trận tướng lãnh khuôn mặt băng lãnh, thanh âm càng thêm băng lãnh, hắn cũng không nghĩ tới cái kia Đại La đế quốc tướng lãnh thế mà đã không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Các ngươi tận mắt nhìn đến sao? Nếu không có, thì xin đừng nên nói xấu chúng ta ma tộc bằng hữu. Đại La đế quốc Trường Ninh Quan thành đầu thủ tướng chết không thừa nhận, thực tuy nhiên Đại La đế quốc phía trước mấy trận chiến sự đều thất bại, nhưng là bọn họ lại cũng không sợ hãi Đại Lương đại quân đế quốc, cũng không tin người loại tu sĩ thật có thể chiến thắng ma tộc. Ở cái này Đại La Đế quốc Trường Ninh quan thủ tướng trong mắt, ma tộc thực lực thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể thất cùng. Chiếu ngươi ý tứ này, là ta Đại Lương Đế quốc cựu thành một cửa bách tính đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Đại Lương đại quân đế quốc trước trận người tướng quân kia cũng bị cái kia Trường Ninh quan thành đầu thủ quân tướng lanh tức giận đến không nhẹ, Đại La Đế quốc đại quân cùng ma tộc đại quân giết vào Đại Lương Đế quốc cảnh nội, bị đuổi đi lúc trong thành không có một cái nào bách tính, không phải Đại La Đế quốc cùng ma tộc làm, những người kia chẳng lẽ còn có thể bốc hơi khỏi nhân gian? Là không phải nhân gian bốc hơi chúng ta làm sao biết, ngược lại không liên quan gì đến chúng ta, cùng chúng ta ma tộc bằng hữu cũng không quan hệ. Cái kia trấn thủ Đại La Đế quốc Trường Ninh quan tướng lanh cơm nước không tiến, tóm lại cũng là một mực chắc chắn không phải bọn họ Đại La Đế quốc đại quân cùng ma tộc làm. Tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có xung đột vũ trang. Cái kia Đại Lương Đế quốc tướng quân hàm dưỡng cũng khá, cũng không có tại trước tiên hạ lệnh tiến công. Đương nhiên, ngay sau đó Đại Lương đại quân đế quốc người chỉ huy cũng không phải hắn, mà chính là quân thần Qua Thuật. Tiếp đó, Đại Lương đại quân đế quốc bắt đầu dựng trại đóng quân, xây dựng công sự phòng ngự. Đại La Đế quốc Trường Ninh quan thủ quân tự nhiên không thể làm nhìn lấy, sau đó liền xuất động không ít nhân thủ, muốn trở ngại Đại Lương đại quân đế quốc dựng trại đóng quân. Đối với Đại La Đế quốc Trường Ninh quan phản ứng, quân thần Qua Thuật sớm đã có chuẩn bị, cho nên chống cự Trường Ninh quan đại quân tập kích quấy rối cùng xây dựng công sự phòng ngự lẫn nhau không chậm trễ, đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Cái kia Đại La Đế quốc Trường Ninh quan thủ tướng rõ ràng không nghĩ tới Đại Lương Đế quốc lại có thủ đoạn như thế, nếu như để Đại Lương đại quân đế quốc công sự phòng ngự đều kiến tạo hoàn thành, chỉ sợ Trường Ninh quan thì an bình không. Kết quả là, cái kia Trường Ninh quan thủ quân liền trực tiếp mời ma tộc xuất thủ. Chỉ là, những cái kia ma tộc vừa ra tay, Đại Lương đại quân đế quốc theo quân tu sĩ cũng xuất thủ, mà lại những cái kia Đại Lương đại quân đế quốc theo quân tu sĩ lực sát thương, thế mà cũng không so ma tộc kém bao nhiêu. Kể từ đó cái kia trấn thủ Trường Ninh quan Đại La Đế quốc thủ tướng thì càng thấy thật không thể tin, mặc dù bọn họ trước đó đã biết phía trước ma tộc cùng đại quân đều binh bại, lại cũng không nghĩ tới đối phương có lợi hại như vậy. Rơi vào đường cùng, Đại La Đế quốc Trường Ninh quan vị kia thủ tướng cũng chỉ có thể mời càng nhiều càng cường đại ma tộc đến giúp đỡ. Chỉ tiếc, tại những cái kia cường đại ma tộc xuất hiện về sau, nhân loại tu sĩ bên trong cường giả cũng xuất hiện. Thì dạng này, song phương ngươi vừa kêu thôi ta đang chàng, một mực tại không ngừng tăng cường lực lượng. Có thể cho dù đến sau cùng, cũng không thể phân ra thắng bại. Mà liên tại song phương đại quân cùng tu sĩ tranh phong thời điểm, Đại Lương đại quân đế quốc công sự phòng ngự đã kiến tạo tốt. Có kiến tạo tốt công sự phòng ngự, những cái kia Đại La Đế quốc đột kích nhiều nhân mã nhưng là ăn thiệt thòi, trực tiếp bị Đại Lương đại quân đế quốc cho lưu xuống không ít. Trên thực tế, Đại Lương đại quân đế quốc số lượng muốn so canh giữ ở Trường Ninh quan trung Đại La Đế quốc đại quân hơn rất nhiều, số lượng ưu thế tăng thêm công sự phòng ngự, để những cái kia Đại La Đế quốc Trường Ninh quan binh tướng ăn thiệt thòi thì không tính là gì chuyện hiếm lạ. Ăn một lần thua thiệt về sau, Đại La Đế quốc Trường Ninh quan thủ quân cũng đàng hoàng, lại không dám tùy tiện ra khỏi thành tìm Đại Lương đại quân đế quốc phiền phức, bởi vì bọn hắn sợ Đại Lương đại quân đế quốc hội thừa cơ mà vào tiến công Đại La Đế quốc Trường Ninh quan. Lương quân đối chọi, so đấu không chỉ là chiến đấu lực, còn có tâm lý rằng co, cần muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, cũng không phải là bằng vào một bầu nhiệt huyết liền có thể đánh thắng trận. Đương nhiên, nắm giữ một bầu nhiệt huyết cũng phi thường trọng yếu, riêng là phổ thông binh tướng, cái kia một bầu nhiệt huyết có thể để bọn hắn càng thêm anh dũng. Nhưng nếu là tướng lãnh, cái kia liền không thể chỉ có một bầu nhiệt huyết, còn phải có đầy đủ mạnh chiến lược ánh mắt, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan chiến đấu thắng lợi. Đại La Đế quốc Trường Ninh quan thủ quân không ra, nhưng là Đại Lương đại quân đế quốc lại sẽ không chờ đợi, sau đó tại ngày kế tiếp lúc trời sáng đợi, liền hướng Đại La Đế quốc Trường Ninh quan phát động công kích. Mà lại, Đại Lương đế quốc một phát động công kích cũng là lớn nhất công kích mãnh liệt, đó là một loại khiến người ta không phân rõ ở đâu là chủ công ở đâu là đánh nghi binh công kích, dường như mỗi một chỗ đều là chủ công. Đây cũng là Qua Thuật tại Đông Cảnh thời điểm tổng kết ra kinh nghiệm, dựa vào cường đại khí giới công thành không ngừng cho thủ thành một phương chế tạo áp lực, bức bách thủ thành một phương không ngừng phóng xuất ra thủ đoạn mới, sau đó bọn họ tại từng cái đem những cái kia thủ đoạn phá giải. Làm như vậy lại càng dễ đả kích thủ thành một phương lòng tin, thậm chí dẫn đến thủ thành một phương tâm lý phòng tuyến sụp đổ, sử xuất tối tăm chiêu, thậm chí là bỏ thành đảo tẩu. Mắt thấy Trường Ninh quan tình thế càng ngày càng không ổn, Đại La Đế quốc đại quân cũng chỉ có thể lại lần nữa để ma tộc xuất mã. Đương nhiên, ma tộc tại Trường Ninh quan cũng có bố trí, tại bọn họ xuất động về sau, Trường Ninh quan lập tức hiện ra trận pháp ba động, sau đó chỗ đó ma khí cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng tràn đầy. Đây đối với Đại Lương đại quân đế quốc cùng theo quân mà đến nhân loại tu sĩ cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Trường Ninh quan bên trong tràn ngập ma khí, tự nhiên có thể đầy đủ cổ vũ ma tộc khí thế, tăng cường ma tộc chiến đấu lực, nhưng là nhân loại tu sĩ cùng nhân loại đại quân tại dạng này hoàn cảnh phía dưới chiến đấu, nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Ông Tứ Nhân tự nhiên không thể nhìn Đại Lương đại quân đế quốc cùng theo quân tu sĩ bị những ma khí kia ảnh hưởng, sau đó hắn lập tức thi triển Nghị Hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn. Tứ Nhân Nghị Hóa ra Chu Thiên Tinh Thần mặc dù không cách nào bài trừ Trường Ninh quan trung ma tộc bố trí trận pháp, nhưng lại có thể đối ma tộc sinh ra trình độ nhất định áp chế, từ đó suy yếu một bộ phận ma tộc lực lượng, càng đối những cái kia cấp thấp ma tộc, Tứ Nhân cái này Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn, lực sát thương cũng khá. Tại Tứ Nhân Nghị Hóa ra Chu Thiên Tinh Thần về sau, Trường Ninh quan trung ma tộc liền bắt đầu công việc lu bù lên, bởi vì bọn hắn cũng không biết Tứ Nhân cái kia xung quanh thiên vẫn tinh công kích sẽ xuất hiện ở nơi đó, cho nên đều đến phân ra tinh lực đến đề phòng. Trừ Nghị Hóa ra Chu Thiên Tinh Thần bên ngoài, Tứ Nhân còn để cho mình hai thanh bản mệnh phi kiếm điên cuồng thôn vệ Trường Ninh quan thành đầu ma khí, đồng thời nhanh chóng chuyển hóa. Đương nhiên, dù vậy, vẫn như cũ rất khó ngăn chặn Trường Ninh quan trung ma khí. Bất quá, vào lúc này, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm xuất thủ, bọn họ vừa ra tay liền thúc đẩy sinh trưởng ra không ít dây leo, những cái kia dây leo phía trên đều tản ra nhấp nhô sinh cơ chi lực. Tuy nhiên sinh cơ chi lực cũng không tính đặc biệt mãnh liệt, nhưng là do ở dây leo số lượng nhiều, đối với Trường Ninh quan trung ma khí cũng đưa đến rất mạnh tịnh hóa tác dụng. Kể từ đó, lại đến phiên Trường Ninh quan trung ma tộc cảm thấy bất ngờ. Bọn họ tại Trường Ninh Quan Trung đã bí mật bố trí thật lâu, đối những cái kia thủ đoạn đều vô cùng tin tưởng. Mặt khác, chính bọn hắn cảm giác đến bảo mật công tác cũng làm đến rất đúng chỗ, đừng nói là Đại Lương Đại Quân Đế Quốc, liền xem như Đại La Đế Quốc Trường Ninh Quan thủ quân, cũng không rõ ràng bọn họ bố trí. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ cũng không lo lắng người khác có thể phá giải bọn họ bố trí thủ đoạn. Thế mà, hôm nay vẫn là ngoài ý muốn nổi lên, đối phương lại tựa như nắm giữ lấy khắc chế ma khí thủ đoạn, cái này nhưng là không tốt lắm. Vì không cho tình huống biến đến càng hỏng bét, ma tộc cũng phái ra thực lực càng thêm cường đại ma vương, mà lại số lượng còn rất nhiều. Đối mặt những cái kia thực lực cường đại ma vương, Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng xuất thủ. Lấy Từ Nhân cầm đầu bốn người ba yêu vừa ra tay, liền chém giết mấy cái ma vương. Đương nhiên, những cái kia ma vương chỗ lấy nhanh như vậy bị chém giết, thứ nhất là tự thân thực lực không quá mạnh, thứ hai cũng là lấy Từ Nhân cầm đầu bốn người ba yêu công kích quá đột ngột, bọn họ căn bản còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh giết. Bất quá, những cái kia ma vương cũng không phải là cao giai ma vương, cho nên lấy Từ Nhân cầm đầu bốn người ba yêu cũng không có cảm thấy có nhiều hưng phấn, tựa như là một kiện chuyện đương nhiên sự tình mở dạng. Bất quá, lấy Từ Nhân cầm đầu bốn người ba yêu biểu hiện vẫn là để nhân loại tu sĩ cảm thấy sĩ khí tăng mạnh, tại dạng này trong đối kháng, nhân loại tu sĩ mỗi đánh giết một cái ma tộc, đều sẽ dắt động nhân loại đại quân cùng tu sĩ tiếng lòng. Ba ba ba. Nhìn thấy Từ Nhân, Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu như thế nhẹ nhõm thì đánh giết mấy cái ma vương, những cái kia thực lực cảnh giới càng thêm cường đại ma vương cũng nhìn không được, ào ào triển khai thân hình phóng tới Từ Nhân. Nhìn thấy một cái ma tộc hướng mình vọt tới, Từ Nhân cũng hơi sững sờ. Dưới tình huống bình thường, phóng tới hắn hẳn là thực lực cường đại tam phẩm huyết ma vương, nhưng lần này tới lại là một cái thiên ma vương. Đi ra ngoài là thiên ma vương mà không phải huyết ma vương, cái này khiến Từ Nhân có một cái không tốt lắm suy đoán, đó chính là cái này trời ma vương thực lực còn muốn tại tam phẩm huyết ma vương phía trên. Bá. Mắt thấy cái kia thiên ma vương liền muốn vọt tới trước người mình, Từ Nhân cũng không chút do dự hướng huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm. Cái kia thiên ma vương nhìn thấy Từ Nhân hướng mình huy kiếm, ánh mắt bên trong xuất hiện một vệt trào phúng, sau đó hắn cũng không né tránh, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay, hướng về Từ Nhân trường kiếm liền lên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Từ Nhân thì cảm giác mình cánh tay bị chấn động đến run lên, nếu không phải hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ lần đụng chạm này, trong tay hắn tinh hải trường kiếm liền đến tuột tay mà ra. Cái kia tam phẩm thiên ma vương cánh tay cũng đang khe khẽ run rẩy, rất rõ ràng cùng Từ Nhân lần này va chạm hắn cũng không tốt đẹp gì. Lại là cái nhị phẩm ma vương, thật không nghĩ tới ngay sau đó sáu đại ma tông thế mà bố trí ra cường đại như thế truyền tống trận pháp. Cảm nhận được cái kia thiên ma vương lực lượng cường đại, Từ Nhân ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng, bởi vì hắn biết, về sau ma tộc chỉ sợ là khó đối phó hơn. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 1023, nhị phẩm quỷ vương. Từ Nhân không nghĩ tới tại Trường Ninh Quan thế mà lại gặp phải một cái nhị phẩm ma vương. Tuy nhiên cái này nhị phẩm ma vương cũng không phải là nhị phẩm huyết ma vương, có thể thực lực lại không kém chút nào, tầm thường nhất kích liền có thể áp Từ Nhân một bậc. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không đến mức sợ cái này nhị phẩm thiên ma vương, thậm chí hắn đối cái này nhị phẩm thiên ma vương còn có một số chờ mong, bởi vì nếu như cái này nhị phẩm thiên ma vương lực lượng đủ cường đại, nói không chừng có thể trợ giúp hắn chạm đến đỉnh núi cảnh giới mái vòm. Ngược lại là có chút bản lãnh, khó trách có thể nhẹ nhõm đánh chết chúng ta ma vương, chỉ tiếc ngươi cũng là đến nơi đây, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nhị phẩm thiên ma vương nói xong, đã không kịp chờ đợi hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân trong mắt cũng tràn ngập chiến ý, trực tiếp xách trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia nhị phẩm thiên ma vương nên đón. Đông. Lần này, song phương đều thi triển toàn lực công kích, tại song phương va chạm trong nháy mắt, một đạo giống như thực chất sóng xung kích hướng khắp nơi khuyết tán ra tới. Siêu siêu. Sau một kích, Từ Nhân cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương thân hình cấp tốc lui lại. Từ Nhân hai chân không ngừng lăng không hư đạp, nhờ vào đó đến làm dịu về phía sau hướng tốc độ. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương tình thế so Từ Nhân hơi mạnh hơn một chút, thế nhưng lui ra 10 trượng có thừa. Lại đến. Từ Nhân thân hình mới vừa đứng vững, liền lập tức lại hướng về cái kia nhị phẩm thiên ma vương tiến lên. Không biết trời cao đất rộng, ngươi cái này là muốn chết. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương nhìn thấy Từ Nhân thế mà còn dám chủ động xông về phía mình, cũng tức giận lên, hướng thẳng đến Từ Nhân nên đón. Ầm ầm. Lần này, song phương va chạm sinh ra động tĩnh càng lớn, phụ cận một số tu vi thấp tu sĩ cùng ma tộc đều không chịu được về phía sau lùi lại. Từ Nhân cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương thân hình lại lần nữa tách ra, chỉ bất quá lần này Từ Nhân về phía sau lùi lại khoảng cách so trước đó muốn ngắn một chút. Từ Nhân thì cảm giác mình khí huyết cuồn cuộn, cái này hai lần va chạm, hắn đều rơi xuống hạ phong. Bất quá dạng này kết quả cũng để cho hắn chiến ý biến đến càng đậm. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về cái kia nhị phẩm thiên ma vương tiến lên. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương đối Từ Nhân biểu hiện cũng cảm thấy thật bất ngờ, trước đó Từ Nhân đánh giết những cái kia ma vương thời điểm, hắn cũng đều nhìn đây, có thể cái kia thời điểm, hắn đồng thời không cảm thấy Từ Nhân có theo hắn khiêu chiến năng lực. Bất quá, tuy nhiên cái này nhị phẩm thiên ma vương cảm thấy bất ngờ, thế nhưng là đối mặt Từ Nhân công kích hắn cũng không có né tránh, đối với hắn mà nói, tránh né Từ Nhân công kích thì là một loại sỉ nhục. Bá. Nhị phẩm thiên ma vương thân hình lóe lên, đã nên tiếp Từ Nhân. Mà tại nên tiếp Từ Nhân một khắc, cái này nhị phẩm thiên ma vương cũng đem trường kiếm trong tay của chính mình xoay tròn hướng về Từ Nhân chém tới. Từ Nhân cũng là không tránh không né, trực tiếp vung động trong tay tinh hải trường kiếm, nên tiếp cái kia nhị phẩm thiên ma vương công kích. Ầm ầm. Lần này va chạm động tĩnh vẫn rất lớn, mà lần này va chạm về sau, Từ Nhân cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương thân hình cũng lại lần nữa tách ra. Từ Nhân ở ngực chập trùng, sắc mặt so trước đó thương trắng không ít, khóe miệng cũng tràn ra tia máu. cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương như thế cao cường độ giao phong, cho dù từ nhân bây giờ võ học cảnh giới đã đạt tới đỉnh núi cảnh, nhưng như cũng cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tu vi cảnh giới tương đối thấp, nếu như hắn có thể đạt tới nguyên anh cảnh, kết quả kia thì sẽ không là như vậy. Chỉ là cục thế không chờ người, từ nhân cũng không có khả năng đợi đến chính mình tu vi đến nguyên anh cảnh về sau, sẽ cùng cái này nhị phẩm thiên ma vương giao phong. Bá. Từ nhân hít một hơi thật sâu, sau đó lại tiếp tục hướng về cái kia nhị phẩm thiên ma vương tiến lên. Đã cái này nhị phẩm thiên ma vương lực lượng mạnh như vậy hắn cũng đến thật tốt sử dụng một phen, coi như không thể chạm tới võ học đỉnh núi cảnh mái vòm, hắn cũng có thể thật tốt rèn luyện một chút thân thể. Kể từ đó, ngược lại để cái kia nhị phẩm thiên ma vương không thích ứng, đối phương tại cứng đối cứng chi bên trong rõ ràng không có bất kỳ cái gì ưu thế, lại vẫn lựa chọn dạng này phương thức chiến đấu, cái này khiến hắn vô cùng không hiểu, cũng cảm giác mình là chịu đến khiêu khích. Sau đó, cái này nhị phẩm thiên ma vương cũng nổi nóng, cứ như vậy trực tiếp cùng từ nhân bắt đầu liều mạng. Ầm ầm. Theo từ nhân cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương không ngừng va chạm, Trường Ninh đóng lại hư không dường như xuất hiện sấm rền cuộn cuộn, thanh âm kia một mực duy trì liên tục 2 canh giờ. 2 canh giờ sau đó, vô luận là từ nhân vẫn là cái kia nhị phẩm thiên ma vương đều cảm thấy mỏi mệt. Bất quá, song phương trạng thái vẫn còn có chút khác biệt, nhị phẩm thiên ma vương là thuần túy mỏi mệt, thậm chí đã không nguyện ý sẽ cùng từ nhân cứng đối cứng. Từ nhân tuy nhiên cũng mỏi mệt, nhưng như cũng làm không biết mệt địa cứng rắn muốn cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương liều mạng. Nhân loại tu sĩ nhìn đến từ nhân loại kia không biết mệt mỏi trạng thái, sĩ khí cũng nhận của vũ, từng cái nhiệt huyết sôi trào, cùng những cái kia ma vương giao phong lên. Cùng nhân loại tu sĩ so sánh, ma tộc tựa hồ có chút thất vọng. Nhị phẩm thiên ma vương, ở chỗ này tuyệt đối là tối cao chiến đấu lực, có thể cho dù là tối cao chiến đấu lực, tại đối mặt nhân loại kia tu sĩ thời điểm vẫn như cũng là đắc thế không đắc thắng, kết quả này cũng để bọn hắn lòng tin bị đả kích, bọn họ thậm chí cảm thấy đến, thực nhân loại không hề giống trong tưởng tượng yếu đuối như vậy, bình thường nhìn lấy nhỏ yếu, chỉ là bởi vì không có gặp phải cường đại đối thủ, tại gặp phải cường đại đối thủ về sau, những nhân loại này tu sĩ còn có hay không hạn tiềm lực. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, nhưng dạng này chiến đấu tiếp, chúng ta cũng bất quá là lưỡng bại câu thương. Không bằng chúng ta trước mỗi người nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương thanh âm âm trầm, đây là hắn lần thứ nhất chủ động yêu cầu ngưng chiến, thật sự là không muốn cứ như vậy cùng từ nhân liệu một cái lưỡng bại câu thương. Thôi được, vậy liền ngày mai tái chiến. Từ nhân thực cũng mệt mỏi, nhưng là hắn lại cũng không hề rời đi, chỉ là lặng lẽ vận chuyển bổ thiên thần thạch hấp thu linh thạch lực lượng đến bổ sung chính mình tiêu hao. Đương nhiên, trừ dựa vào linh thạch đến bổ sung chính mình tiêu hao bên ngoài, từ nhân còn phục dụng không ít khôi phục thể lực đan thuốc, lấy nên đối chiến trường phía trên biến hóa. Từ nhân biết, cái kia nhị phẩm thiên ma vương khẳng định cũng đang chuẩn bị thủ đoạn mình. Thế mà từ nhân cũng không sợ hãi, hắn cũng đang chuẩn bị thủ đoạn mình. Bất quá, từ nhân cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương tuy nhiên ngưng chiến, nhưng là người chiến đấu cũng không có dừng lại. Tiểu Niếp Nhi lúc này đang cùng một cái nhị phẩm quỷ vương tại chiến đấu, nhỏ yêu báo Mạc Lân thì tại cùng một cái nhị phẩm cốt ma vương tại giao phong. Đến mức Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu, bọn họ đều mỗi người ứng đối 4 cái tam phẩm huyết ma vương công kích. Có thể nhìn ra được, lần này Đại La Đế quốc tại Trường Ninh Quan trung tích xúc lực lượng không ít, Đại Lương Đế quốc muốn bắt lại tòa này Trường Ninh Quan, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Từ nhân cũng không có ra tay giúp đỡ, hắn còn đến để phòng thực lực kia cường đại nhị phẩm thiên ma vương. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lúc này tình thế cũng không lạc quan, bất quá hai vị này cũng đều là không chịu thua tổ nhi, cho dù là cắn chặt răng cũng không chịu lui lại một bước. Dạng này chiến đấu một mực duy trì liên tục đến trời tối, sau khi trời tối, trừ cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong cái kia nhị phẩm quỷ vương, hắn ma vương cũng đều mỏi mệt. Đương nhiên, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng vô cùng mỏi mệt. Không chỉ là bọn họ, hắn ma tộc cùng nhân loại tu sĩ cũng vô cùng mỏi mệt, lực lượng tương đương chiến đấu là lớn nhất tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Sau đó, mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn ngưng chiến, chỉ có Tiểu Niếp Nhi còn tại cùng cái kia nhị phẩm quỷ vương giao phong. Tại ban đêm, nhị phẩm quỷ vương thực lực lại được đến không nhỏ tăng lên, đối với Tiểu Niếp Nhi tới nói, tình huống cũng không tốt lắm. Chỉ bất quá tử nhân tuy nhiên thu tay lại, nhưng Chu Thiên tinh thần lại không có triệt tiêu, có thể tùy thời cho Tiểu Niếp Nhi trợ giúp. Mà lại Tiểu Niếp Nhi trên thân cũng không ít chân dương phù lục, phá tà phù lục cùng ngũ hành thiên lôi phù lục. Những bùa chú kia mặc dù không cách nào trực tiếp đánh giết cái kia nhị phẩm quỷ vương, nhưng cũng để cái kia nhị phẩm quỷ vương cảm giác hành động chịu đến kiềm chế. Kể từ đó, cái này nhị phẩm quỷ vương muốn chiến thắng Tiểu Niếp Nhi nhưng là không dễ dàng. Cái kia nhị phẩm quỷ vương đối Tiểu Niếp Nhi biểu hiện cũng vô cùng ngoài ý muốn, ngay sau đó là ban đêm, hắn lực lượng so ban ngày thời điểm muốn tăng lên không ít, nhưng dù cho như thế tại đối lên Tiểu Niếp Nhi thời điểm, vẫn như cũ không cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Điều này cũng làm cho cái này nhị phẩm quỷ vương có một cái không tốt lắm cảm giác, giống như Tiểu Niếp Nhi tại ban ngày thời điểm còn chưa xuất toàn lực, cho tới bây giờ mới bắt đầu toàn lực xuất thủ. Cái này khiến cái này nhị phẩm quỷ vương nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng chính mình lực lượng tại ban ngày thời điểm so tại ban đêm thì muốn yếu một ít, nếu là đối phương tại ban ngày thời điểm thể hiện ra dạng này thực lực, khẳng định có thể áp chế hắn, vì sao không phải chờ tới buổi tối lại phát lực. Giống như cái kia nhị phẩm quỷ vương suy nghĩ, Tiểu Niếp Nhi tại ban ngày thời điểm thật đúng là có ý áp chế lực lượng, cũng không có thi triển toàn lực. Thực Tiểu Niếp Nhi cũng muốn thông qua cùng cái này nhị phẩm quỷ vương chiến đấu thật tốt ma luyện chính mình, mà nhị phẩm quỷ vương thực lực mạnh nhất thời điểm cũng là tại ban đêm, cho nên Tiểu Niếp Nhi mới sẽ lựa chọn một mực trì hoãn đến ban đêm mới sử xuất toàn lực. Từ nhân một mực chú ý Tiểu Niếp Nhi bên này chiến đấu, hắn muốn bảo đảm Tiểu Niếp Nhi sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, đã Tiểu Niếp Nhi muốn ma luyện một chút chính mình, như vậy từ nhân cũng sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ, có lúc thật chỉ có tại bị áp chế tới trình độ nhất định về sau, đối với mình lực lượng mới có thể có càng thám thiết hơn nhận biết, từ đó tăng lên tự thân chiến đấu lực. Thời gian tại Tiểu Niếp Nhi cùng cái kia nhị phẩm quỷ vương rằng co bên trong lặng yên mà qua, đảo mắt phía đông sáng lên, một vòng tựa như trứng gà vàng một dạng hồng nhật, theo chân trời chậm rãi dâng lên. Tại mặt trời mọc trong ngay mắt, cái kia nhị phẩm quỷ vương thì cảm giác mình lực lượng lại lần nữa chịu đến áp chế, mà lại cái kia áp chế so một ngày trước nghiêm trọng hơn. Chủ yếu vẫn là cái này nhị phẩm quỷ vương tiêu hao so sánh nghiêm trọng, tại ban đêm thời điểm thần châu thiên hạ lực lượng đối với hắn trói buộc tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng là hắn muốn cùng Tiểu Niếp Nhi chiến đấu, nhưng như cũng cần tiêu hao lực lượng khổng lồ. Mà Tiểu Niếp Nhi, tựa hồ cầm giữ có dùng không hết lực lượng. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là nhị phẩm quỷ vương cảm giác thôi, trên thực tế Tiểu Niếp Nhi cũng mệt mỏi, tuy nhiên nàng tiên phượng huyết mạch để sức khôi phục so tầm thường tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, thế nhưng là cùng nhị phẩm quỷ vương đại chiến một ngày một đêm, nói không dã rời cái kia cũng là không thể nào. Bất quá, đối với cái kia nhị phẩm quỷ vương tới nói, Tiểu Niếp Nhi trạng thái vẫn là tốt. Mặt khác, Tiểu Niếp Nhi trên thân còn có bảo bối, nói thí dụ như thần hồn dịch, căn bản cũng không sợ hai thần hồn tiêu hao. Nhị phẩm quỷ vương thì cảm giác mình tại đối mặt Tiểu Niếp Nhi thời điểm càng ngày càng cố hết sức. Bá. Tại cái kia nhị phẩm quỷ vương cảm giác mệt mỏi nhất thời điểm, Tiểu Niếp Nhi một đạo bóng kiếm trực tiếp rơi ở trên người hắn. Mà nương theo lấy cái kia đạo bóng kiếm rơi vào nhị phẩm quỷ vương trên thân, cái kia nhị phẩm quỷ vương trên thân cũng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. A. Cái kia nhị phẩm quỷ vương cảm giác được trên người mình bốc cháy lên lửa cháy hừng hực thời điểm, lập tức phát ra một tiếng thảm liệt gọi tiếng. Mà thừa dịp cái kia nhị phẩm quỷ vương kêu thảm thời điểm, Từ Nhân cũng thả ra một đạo bóng kiếm. Cái kia đạo bóng kiếm cũng tại trước tiên rơi tại cái kia nhị phẩm quỷ vương trên thân. Ầm ầm. Nương theo lấy Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm rơi vào nhị phẩm quỷ vương trên thân, cái kia nhị phẩm quỷ vương cũng lập tức bị định tại nguyên chỗ. Tiếp xuống tới Tiểu Niếp Nhi lại đem một đống thiên lôi tử đều ném tại cái kia nhị phẩm quỷ vương trên thân. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 1024, Từ Nhân mục đích. Ngay từ đầu, Từ Nhân cũng không có ra tay đối phó cái kia nhị phẩm quỷ vương, chủ yếu là bởi vì Tiểu Niếp Nhi muốn ma luyện chính mình chiến kỹ. Bất quá tại cái kia nhị phẩm quỷ vương bị Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh đánh trúng thời điểm, đây hết thảy thì đều biến. Mà nên phía dưới phía đông đã bắt đầu sáng lên, sớm một số giải quyết cái kia nhị phẩm quỷ vương, đối với Đại Lương Đại Quân Đế Quốc cùng theo quân tu sĩ thì càng có lợi hơn. Bị ổi nhân loại, thế mà xuất thủ đánh lén, tự tìm cái chết. Thế mà, Từ Nhân vừa mới xuất thủ, cái kia nhị phẩm thiên ma vương thì lao ra, có điều hắn mục tiêu không còn là Từ Nhân, mà chính là biến thành Tiểu Niếp Nhi. Rất hiển nhiên, cái này ma tộc cũng tại cơ hội, các loại một cái có thể ra tay với nhân loại tu sĩ cơ hội. Đến mức nhân loại kia là Từ Nhân, vẫn là cùng nhị phẩm quỷ vương kịch chiến một ngày một đêm Tiểu Niếp Nhi, vậy liền không quan trọng. Đối với cái kia nhị phẩm thiên ma vương cử động, Từ Nhân cũng đồng thời không có cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì nếu như hắn là nhị phẩm thiên ma vương, cũng sẽ lựa chọn xuống tay với Tiểu Niếp Nhi. Bá, cũng không thấy Từ Nhân làm sao động tác, có thể sau một khắc cũng đã vọt tới Tiểu Niếp Nhi cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương bên người. Đáng giận nhân loại, ngươi thế mà còn ẩn giấu thực lực. Một ngày trước cái kia nhị phẩm thiên ma vương có thể chưa thấy qua Từ Nhân có tốc độ như thế, cho nên hắn cho rằng Từ Nhân tại một ngày trước là ẩn giấu thực lực. Thế nào, hiện đang sợ sao? Đã cái kia nhị phẩm thiên ma vương cảm thấy hắn là ẩn giấu thực lực, Từ Nhân thẳng thắn tương kế tự kế, coi như chấn nhiếp không nổi đối phương, cũng có thể để cái kia ra hỏa tâm hỏng một đoạn thời gian. Chỉ bằng ngươi, quả thực tự tìm cái chết. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương nói xong đã hướng về Từ Nhân tiến lên. Mắt thấy cái kia nhị phẩm thiên ma vương đánh tới, Từ Nhân cũng không khách khí, trực tiếp vung động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Ầm ầm. Liên tiếp trầm đục truyền đến, Từ Nhân thân hình bị chấn động đến lui lại ra xa mười mấy trượng. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương tình huống cũng tốt không đi đâu, thân thể cũng sau lui ra ngoài hơn 10 trượng xa, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Lực lượng cũng tăng cường, nhìn đến ngươi hôm qua thật đúng là ẩn giấu thực lực. Nhị phẩm thiên ma vương thanh âm âm trầm, trước đó nghe đến Từ Nhân ngôn ngữ lúc, cái này nhị phẩm thiên ma vương còn cảm thấy Từ Nhân là phô trương thanh thế, thế nhưng là đi qua lần này va chạm về sau, hắn phát hiện Từ Nhân khả năng thật đúng là ẩn giấu thực lực. Cái này có cái gì, nhân loại chúng ta coi như không ẩn giấu thực lực, cũng có thể trong chiến đấu mạnh lên, không giống các ngươi những thứ này cấp thấp ma tộc, một mực như thế không tiến triển. Từ Nhân trong lời nói tràn ngập điểm ai, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế Từ Nhân tâm lý đối cái này nhị phẩm thiên ma vương vẫn là vô cùng kiêng kỵ, chỉ bất quá không thể biểu hiện ra ngoài thôi. Nhân loại, ngươi cũng không cần ngông cuồng, coi như ngươi ngày hôm trước ẩn giấu thực lực lại có thể thế nào, vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Nhị phẩm thiên ma vương trong miệng nói như vậy, thế nhưng là thế công cũng đang không ngừng tăng cường. Ầm ầm. Liên tiếp trầm đục âm thanh truyền đến, Từ Nhân lại một lần cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương giao phong cùng một chỗ. Nhị phẩm thiên ma vương càng đánh đã cảm thấy càng sợ kỳ, bởi vì Từ Nhân lực lượng giống như vẫn luôn tại tăng cường, tuy nhiên mỗi lần đều chỉ là tăng cường một chút, nhưng nếu thật là có thể như thế một mực tăng cường đi xuống, cũng tuyệt đối là một kiện lớn nhất chuyện kinh khủng. Đáng giận nhân loại, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Nhị phẩm thiên ma vương hỏa khí càng lúc càng lớn, hắn vô pháp tiếp nhận một cái có thể không ngừng mạnh lên nhân loại. Cái này có cái gì ẩn tàng sâu hay không, các ngươi những thứ này ma tộc nếu là không đến thần châu thiên hạ, chúng ta cũng sẽ không nhằm vào các ngươi. Từ Nhân còn tại cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương đối chọi gay gắt, với hắn mà nói, lấy ngôn ngữ kích thích cái kia nhị phẩm thiên ma vương đã là vì chọc giận nhị phẩm ma vương, cũng là vì cho mình tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Coi như nhân loại có mấy cái giống như ngươi ra hỏa, cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta chinh phục thần châu thiên hạ. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương tại vừa nói cũng lại một lần đối Từ Nhân tăng cường thế công. Ầm ầm. Đi qua một phen dây dưa về sau, Từ Nhân cùng cái kia nhị phẩm ma vương thân hình lại lần nữa tách ra. Lần này, Từ Nhân thân hình lui ra 10 trượng, mà cái kia nhị phẩm thiên ma vương thân hình lại lui lại ra 15 trượng. Song phương ưu khuyết tình thế xuất hiện lịch chuyển, nhưng là để cái kia nhị phẩm thiên ma vương tiếp nhận không. Đáng giận, ta cũng không tin ngươi lực lượng có thể vô hạn tăng cường đi xuống. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương tại đứng vững thân hình về sau, lập tức lại hướng về Từ Nhân tiến lên. Ta lực lượng đương nhiên không thể vô hạn tăng cường đi xuống, nhưng là chỉ cần tăng cường đến đủ để đối phó ngươi là được rồi. Từ Nhân có thể nhìn ra được cái kia nhị phẩm thiên ma vương cuối cùng, sau đó cũng rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp nên đón cái kia nhị phẩm thiên ma vương liền xông đi lên. Từ Nhân lần này cũng là cố ý gây nên, chính là muốn đả kích cái kia nhị phẩm thiên ma vương lòng tin, để cái này nhị phẩm thiên ma vương hoài nghi mình lực lượng. Phải biết, thực lực chênh lệch không nhiều song phương giao phong, khắp nơi là càng tự tin một mới có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Điều đó không có khả năng, ngươi lực lượng làm sao còn tại tăng cường? Cái kia nhị phẩm thiên ma vương thanh âm càng ngày càng âm trầm, hắn hiện tại đã sử xuất 10 phần lực lượng, thế nhưng là tại đối mặt Từ Nhân thời điểm, còn giống như đang ăn thua thiệt. Từ Nhân thực cũng không chịu nổi, hắn tại cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương giao phong bên trong, thân thể cũng sẽ nhận cự đại trùng kích, thậm chí là thụ thương. Chỉ là Từ Nhân có bổ thiên thần thạch tương trợ, lại thêm võ học đỉnh núi cảnh cường đại sức khôi phục, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thất cùng. Cũng chính bởi vì Từ Nhân có cái này hai đại dựa vào, cho nên mới có thể một mực kiên trì cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương giằng co. Trên thực tế, Từ Nhân nói mình lực lượng có thể không ngừng tăng cường, cũng không tính là hốt du cái kia nhị phẩm thiên ma vương, bởi vì hắn thân thể nhận được trùng kích, sau đó lại trải qua từ bộ thiên thần thạch tu bổ lại về sau, lực lượng xác thực hội tăng cường. Nói đến, lần này Từ Nhân cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương giao phong tuy nhiên 10 phần hung hiểm, nhưng là thu hoạch lại không nhỏ, hắn tuy nhiên còn chưa có chạm tới võ học đỉnh núi cảnh mái vòm, nhưng thân thể lại dường như được đến tân sinh đồng dạng. Ta nói qua, nhân loại chúng ta không giống các ngươi muốn yếu như vậy, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Từ Nhân ngôn ngữ vẫn là như thế, mặc dù nói đi ra hời hợt, nhưng là ngôn ngữ lực sát thương lại vô cùng kinh người. Không có khả năng, ta không tin, trên người ngươi khẳng định có cái gì bảo bối, chỉ cần ta giết ngươi, cái kia bảo bối thì quy ta. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương cũng không đốc, hắn không tin Từ Nhân có bản lĩnh một mực tăng cường lực lượng, khẳng định có cái gì bảo bối gia trì. Ngươi tin hay không cũng không đáng kể, ngược lại hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Nhân trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Ngươi cho rằng ngươi thắng, quá ngây thơ, ta còn có càng mạnh lực lượng không có sử dụng đây. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương cũng không cam lòng cứ như vậy bị Từ Nhân đè xuống. Sau đó liền trực tiếp lấy ra một cái màu đen viên châu. Thật không nghĩ tới, đường đường nhị phẩm thiên ma vương cũng dùng loại này lâm thời tăng thực lực lên thủ đoạn, chỉ là đó là ngươi thực lực chân chính sao? Ta thật thay ngươi mất mặt. Từ Nhân miệng phía trên nói như vậy, thế nhưng là tâm lý cũng đã thêm 12 phần cẩn thận. Ngươi tự tìm cái chết. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương tại nuốt màu đen viên châu về sau, lập tức liền hướng về Từ Nhân xông lại. Bá. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương vung động trường kiếm trong tay, hướng thẳng đến Từ Nhân chém thẳng tới. Lần này, Từ Nhân cũng không có cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương liều mạng, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trực tiếp né qua nhị phẩm thiên ma vương công kích. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương cũng không nghĩ tới lần này Từ Nhân thế mà không có theo hắn liều mạng, nhưng hắn lại cũng không cam lòng, sau đó liền lại một lần huy động trường kiếm trong tay, hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Từ Nhân lách mình lùi bước, lại một lần nương tựa theo cao siêu thân pháp tránh thoát cái kia nhị phẩm thiên ma vương công kích. Đáng giận, ngươi vừa mới khẩu khí không là rất lớn sao? Làm sao hiện tại chỉ biết là né tránh? Có bản lĩnh lại cho ta chính diện giao phong nha. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương nhìn thấy Từ Nhân né tránh, lập tức liền biến đến phẫn nộ. Muốn giết ngươi cũng không nhất định theo ngươi chính diện giao phong nha. Chỉ cần chờ ngươi đem cái viên kia hạt châu màu đen lực lượng tiêu hao sạch sẽ, về sau ta chẳng phải có thể nhẹ nhõm thủ thắng, cần gì cùng ngươi liều mạng đây. Từ Nhân lộ ra một cái mất mặt mũi biểu lộ, đối với hắn mà nói, có thể chiến thắng đồng thời đánh giết trước mắt cái này nhị phẩm thiên ma vương mới là trọng yếu nhất, đến mức dùng thủ đoạn là gì, vậy liền không quan trọng. Bị ổi nhân loại, bất quá ngươi cho rằng ngươi thủ đoạn hèn hạ có thể được như ý sao? Nói cho ngươi, coi như ngươi né tránh, ta cũng có thể giết ngươi. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương là coi là thật bị Từ Nhân giận hỏng, hắn tựa hồ hoàn toàn mất đi lý trí, hướng về Từ Nhân phát động lớn nhất công kích mãnh liệt. Làm gì nổi giận như thế nha, chớ không phải là bởi vì biết mình thời gian không nhiều, cho nên cuống cuồng. Từ Nhân thân hình du tẩu, vẫn như cũ không cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương cứng đối cứng. Mắt thấy Từ Nhân miệng phía trên không tha người, lại cũng không cùng mình liều mạng, cái kia nhị phẩm thiên ma vương thì càng cuống cuồng. Bất quá gia hỏa này tựa hồ cũng hiểu được, hắn không thể tiếp tục sẽ cùng Từ Nhân tranh cãi, nếu như tiếp tục cùng Từ Nhân tranh cãi, như vậy rất có thể sẽ bị Từ Nhân trực tiếp cho tức chết. Tại sao không nói chuyện? Xem ra là bị ta nói chúng nha, như thế ta thì càng không cần đến theo ngươi liều mạng. Từ Nhân cái miệng đó cũng không phải là ngươi không nói lời nào liền có thể tránh đến mở. Nói vớ nói vẩn, ta chỉ là không muốn cùng ngươi cái này nhát gan lại sợ sệt nhân loại nhiều tiểu nhân lôi thôi dài dòng thôi. Nhị phẩm thiên ma vương cũng không muốn để Từ Nhân như thế một mực không giữ mồm giữ miệng địa nói tiếp, bởi vì nói như vậy đi xuống, đối với ma tộc sĩ khí hội sinh ra cực kỳ ảnh hưởng bất lợi. Thật là thế này phải không? Ta thế nào cảm giác ngươi sợ chứ? Từ Nhân còn tại cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương tranh cãi, hơn nữa thoạt nhìn hết thảy đều là như vậy phong khinh vân đạm. Ngươi đi chết đi. Nhị phẩm thiên ma vương gầm thét lại lần nữa phóng tới Từ Nhân. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, vẫn như cũng là có thể tránh thì tránh, có thể lóe thì lóe. Thằng đến cái kia nhị phẩm thiên ma vương thật cuối cùng, thậm chí có chút bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Lúc này thời điểm, Từ Nhân biết mình cơ hội tới. Ngay tại cái kia nhị phẩm thiên ma vương lực đạo dùng hết thời khắc, Từ Nhân huy động trong tay tinh hải trưởng kiếm toàn lực nên đón. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, dường như đem cái kia làm trưởng linh quan đều chấn động đến đung đưa. Siêu. Từ Nhân thân hình về phía sau lùi lại ra xa mười mấy trượng, sau đó một lần nữa đứng vững. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương bởi vì trước đó lực đạo dùng hết, cho nên không cách nào hoàn toàn tháo bỏ xuống từ nhân tiến công lực đạo, cho nên hắn lần này lui lại khoảng cách lại vượt qua 20 trượng. Lần này song phương va chạm đương nhiên đại biểu không lẫn nhau thực lực, tuy nhiên lại ảnh hưởng nhân loại tu sĩ cùng ma tộc tâm cảnh. Nhân loại tu sĩ nhìn thấy từ nhân lại một lần chiếm thượng phong, tự nhiên là sĩ khí tăng vọt, dưới cái nhìn của bọn họ, từ nhân thực lực đã siêu việt cái kia nhị phẩm thiên ma vương. Ma tộc tình huống thì hoàn toàn ngược lại, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái kia nhị phẩm thiên ma vương tại nuốt thiên ma châu về sau thế mà đều không phải là từ nhân đối thủ, còn bị từ nhân đánh cho chật vật như vậy, điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm không mò ra từ nhân thực lực, liền mang theo đối nhân loại tu sĩ cái nhìn cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Từ nhân thực cũng là khí huyết cuồn cuộn, tuy nhiên vừa mới hắn mưu lợi đẩy lui cái kia nhị phẩm thiên ma vương, thậm chí còn cho cái kia nhị phẩm thiên ma vương tạo thành trình độ nhất định tương tổn, nhưng là chính hắn lại cũng không tốt đẹp gì. Bất quá, một cái này, từ nhân mục đích đã đạt tới, không chỉ cổ vũ nhân loại tu sĩ sĩ khí, cũng chèn ép ma tộc khí diễm. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 1025, mất mạng. Nhân loại tu sĩ cùng ma tộc đều không nghĩ tới từ nhân cùng cái kia nhị phẩm ma vương trao đổi nhất kích kết quả lại là như thế, làm sao nhìn từ nhân thực lực cũng không bằng cái kia nhị phẩm thiên ma vương, càng tại cái kia nhị phẩm thiên ma vương nuốt sơn hắc thiên ma châu về sau, vô luận là khí thế vẫn là lực lượng đều tuyệt đối viễn siêu từ nhân. Thế nhưng là, coi như như thế, cái này nhị phẩm thiên ma vương vẫn là ăn thiệt thòi. Bất quá, kết quả này tuy nhiên để nhân loại tu sĩ cùng ma tộc đều cảm giác ngoài ý muốn, lại là từ nhân rất muốn nhất kết quả. Bởi vì tại cái này sau một kích, nhân loại tu sĩ sĩ khí lại tăng trưởng không ít, bọn họ lại đối phó ma tộc thời điểm cũng càng thêm ra sức. Trên thực tế, nhân loại tu sĩ thực lực cũng không phải là đặc biệt kém, bọn họ tại đối mặt ma tộc thời điểm chỗ lấy ăn thiệt thòi, hoàn toàn là bị ma tộc hung danh ảnh hưởng. Tại Thần Châu Thiên Hạ, lưu truyền không ít liên quan tới ma tộc truyền thuyết, những cái kia truyền thuyết bên trong đối với ma tộc miêu tả đều không ngoại lệ, đều là hung tàn mà thực lực mạnh mẽ. Kể từ đó, tuy nhiên để Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ đối ma tộc đều có thù địch tâm lý, nhưng là cũng tại những tu sĩ này trong lòng chôn xuống hoảng sợ hạt giống. Như là không nổ những tu sĩ kia trong lòng đối với ma tộc hoảng sợ hạt giống, như vậy Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ tại đối mặt ma tộc thời điểm, vẫn đến ăn thiệt thòi. Từ nhân lần này cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương chính diện va chạm, mục đích chính là muốn hướng Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ người chứng minh loại cũng không so ma tộc kém, thậm chí nhân loại tu sĩ cũng có thể chiến thắng cường đại ma tộc. Đương nhiên, cũng thuận tiện lấy cho những cái kia ma tộc tâm lý chôn xuống hoảng sợ hạt giống, để những thứ này ma tộc đối Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ sinh ra kiêng kỵ. Bị ổi nhân loại, ngươi thế mà tính kế ta nhất định muốn giết ngươi. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương gầm thét lại lần nữa phóng tới từ nhân. Từ nhân biết, cái này nhị phẩm thiên ma vương là thật nổi giận, cho nên cũng không dây dưa với hắn, chỉ là triển khai thân pháp, một lần lại một lần địa né qua cái kia nhị phẩm thiên ma vương công kích. Nhắc như chuột nhân loại, ngươi cũng sẽ chỉ tránh né, có bản lĩnh ngươi thì cùng ta chính diện giao phong. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương không cam lòng gầm thét, tốc độ của hắn tuy nhiên cũng không chậm, thế nhưng là từ nhân tựa như một cái cá trạch mở dạng, quá trơn trượt, hắn nếm thử nhiều lần, đều không thể đầy đủ đem bắt lấy. Ta tránh thức mặt cùng ngươi giao phong, đó mới là khi dễ ngươi, ngươi quên vừa mới một kích kia ngươi dáng vẻ chật vật, ta chẳng qua là cân nhắc ngươi tại ma tộc trong lòng hình tượng, không muốn để cho ngươi càng chật vật thôi, thế nào, ta khéo hiểu lòng người a. Từ nhân một bên trốn tránh, một bên cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương tranh cãi, chỉ là hắn nói ra lời nói cũng đều là có mục đích, mà lại không hiểu sự thực chân tướng người nghe tới, còn thật sẽ cảm thấy từ nhân chỗ nói cũng là thật, bởi vì lúc trước lần kia va chạm, thật là từ nhân chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Bị ổi vô sỉ, ngươi cái kia là tiểu nhân thủ đoạn, tính là gì bản lĩnh thật sự. Nhị phẩm thiên ma vương đang nghe từ nhân lời nói về sau càng thêm tức giận, đồng thời trong lòng cũng càng bị khuất. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương tâm cảnh càng ngày càng hỏng bét, ra chiêu cũng là biến, bắt đầu có chút bị tức hồ đồ, ra tối tâm chiêu cảm giác. Từ nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, sau đó nhân tiện nói, đã cho ngươi lưu mặt mũi ngươi không muốn, vậy ta nhưng là không khách khí. Tại từ nhân nói chuyện thời điểm, thực đã vọt tới cái kia nhị phẩm thiên ma vương phụ cận, đồng thời nhanh chóng đem trong tay mình tinh hải trường kiếm huy động lên tới. Nhị phẩm thiên ma vương đã nhanh mất lý trí, bất quá nhìn thấy từ nhân công kích đến, hắn cũng thanh tỉnh mấy phần. Chỉ tiếc hắn thanh tỉnh quá muộn, bởi vì từ nhân đã đánh tới hắn phụ cận. Cái này nhị phẩm thiên ma vương bất đắc dĩ, chỉ có thể điều động lực lượng nên tiếp từ nhân công kích. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Sau đó cái kia nhị phẩm thiên ma vương thân hình cấp tốc lui lại, nhìn tư thế kia, so trước đó bất kỳ lần nào tiếp nhận trùng kích còn lớn hơn. Từ nhân thân hình cũng đang lùi lại, chỉ bất quá hắn lui lại tốc độ muốn so cái kia nhị phẩm thiên ma vương chậm không ít, mà lại lui lại khoảng cách cũng so cái kia nhị phẩm thiên ma vương ngắn không ít. Thế nào, hiện tại còn nói ta là tiểu nhân thủ đoạn sao? Ta đây chính là tấn công chính diện a, ngươi có thể đỡ được sao? Từ nhân chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, trên thực tế hắn lần này công kích cũng là đánh cho ra bất ngờ, như là cái kia nhị phẩm thiên ma vương làm tốt đầy đủ chuẩn bị, hắn một kích này cũng vô pháp lấy được dạng này hiệu quả. Sử dụng ta còn không có chuẩn bị tốt cơ hội công kích, ngươi chẳng lẽ còn không đủ tiểu nhân sao? Nhị phẩm thiên ma vương vẫn không thừa nhận chính mình thất bại, đương nhiên hắn cũng không thể thừa nhận. Vừa mới cái kia một chút hắn tuy nhiên ăn thiệt thòi, nhưng cũng bị từ nhân triệt để đánh tỉnh, hắn biết giờ phút này hắn là trưởng linh quan ma tộc người đáng tin cậy, nếu như ngay cả hắn đều ra vấn đề, dài như vậy thả quan trung ma tộc, thậm chí là ma tôn kế hoạch, chỉ sợ cũng khó khăn bảo vệ và toàn. Ua, miệng vẫn rất cứng rắn, đã như vậy ngươi thì lại tiếp ta một kích. Từ nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đột nhiên vọt tới trước gia tốc, trực tiếp thì vọt tới cái kia nhị phẩm thiên ma vương phụ cận. Lúc này, cái kia nhị phẩm thiên ma vương có một ít chuẩn bị, chỉ tiếc trong tay hắn kiếm mới hướng từ nhân vung đi ra đồng dạng, liền cảm giác có chút không đủ lực. Mà đúng lúc này, từ nhân kiếm đã đến, trực tiếp chạm tại cái kia nhị phẩm thiên ma vương trên trường kiếm. Đông. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương lực lượng đã xuất hiện không tốt tình huống, kiếm trong tay đang bị từ nhân tinh hải trường kiếm bổ trúng về sau, thân hình hắn cũng lại lần nữa về phía sau bay rất ra ngoài. Lần này không chỉ riêng này cái nhị phẩm thiên ma vương thân hình về phía sau bay rất ra ngoài, liền trường kiếm trong tay của hắn cũng trực tiếp tuột tay mà ra. Cái này, cái kia nhị phẩm thiên ma vương việc vui càng lớn. Trước đó còn lời thề son sắt nói muốn cùng Từ Nhân chính diện liều mạng, bây giờ vừa vặn rất tốt, liền trong tay kiếm đều bị đánh bay ra ngoài. Chậc chậc chậc, ta đều nói qua, các ngươi ma tộc không được, ta một kiếm này còn chưa dùng tới toàn bộ lực lượng đây, ngươi kiếm liền tuột tay mà ra, nhìn đến ta một trận chiến này cho dù là thắng lợi, cũng mặt mũi không ánh sáng nha. Từ Nhân cố ý chép miệng, dường như vô cùng tiếc hận bộ dáng. Đáng giận nhân loại, ta sẽ không buông tha ngươi. Bị Từ Nhân lực lượng đánh bay trường kiếm trong tay, lại bị Từ Nhân một trận châm chọc khiêu khích, cái này nhị phẩm thiên ma vương triệt để mất lý trí, lại từ trên thân lấy ra một cái màu đen viên châu, trực tiếp nuốt vào. Lại lần nữa nuốt một cái màu đen viên châu về sau, cái này nhị phẩm thiên ma vương khí thế cũng lại lần nữa tăng vọt. Từ Nhân khẽ nhíu mày, bất quá tình huống như vậy cũng tại hắn trong dự liệu. Hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp gần như tình huống, trước đó cũng có ma tộc trực tiếp phục dụng mấy cái mai có thể kích phát thể nội lực lượng viên châu. Cho nên, trước mắt cái này nhị phẩm thiên ma vương liên tiếp phục dụng hai cái màu đen viên châu, cũng không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình. Nhìn đến ngươi cái này ma tộc là thật không có cứu, nếu như ta suy đoán không có sai, ngươi nuốt cái này cái thứ hai viên châu tuy nhiên cũng có thể kích phát ngươi lực lượng, mà lại lực lượng kia cũng không nhất định sẽ so ngươi lần thứ nhất nuốt màu đen viên châu kém, nhưng là duy trì liên tục thời gian hội giảm mạnh, ngươi cho rằng ngươi cái này chút thời gian có thể làm sao đến ta sao? Từ Nhân còn tại cùng cái kia nhị phẩm huyết ma vương đánh tâm lý chiến, tại loại này ngươi tới ta đi, ngươi chết ta sống giao phong bên trong, bất kỳ bên nào tâm lý ra tì vết, cũng có thể trực tiếp dẫn đến diệt vong. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, tâm tình biến đến càng không ổn định, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân nhìn vấn đề hội như vậy tinh chuẩn. Mà thừa dịp cái kia nhị phẩm thiên ma vương tâm tình không ổn định thời điểm, Từ Nhân lại một lần huy kiếm xông lên. Ầm ầm. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương mắt thấy Từ Nhân lại hướng về chính mình xông lại, cũng là dùng hết bú sữa lực lượng đem trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân tinh hải trường kiếm bổ chém tới. Ở cái này nhị phẩm thiên ma vương tâm lý, cho dù Từ Nhân thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng cản lại hắn tại nuốt hai cái thiên ma châu về sau công kích. Vù vù. Hai cái bóng người trên không trung vừa chạm vào cùng phân, rất nhanh liền một lần nữa kéo dài khoảng cách. Lần này Từ Nhân ưu thế cũng không có rõ ràng như vậy, bất quá nhưng như cũ chiếm cứ lấy tiên cơ. Kết quả này cũng để cho những cái kia trở lấy nhìn nhị phẩm thiên ma vương đặc sắc biểu hiện các ma tộc tâm lý cảm giác đến thất vọng, thậm chí có chút ma tộc đã bắt đầu oán trách cái kia nhị phẩm thiên ma vương cũng sẽ chỉ khoác lác, lại tại một cái nhân loại tu sĩ trước mặt bị đánh cho hoàn toàn không có tinh khí. Thực lớn nhất cuối cùng vẫn là cái kia nhị phẩm thiên ma vương, bởi vì ngay sau đó cục thế với hắn mà nói vô cùng không ổn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thiếu niên kia triệt để lưu tại trường linh quan. Chỉ là cái kia nhị phẩm thiên ma vương giờ phút này liền xem như trong lòng gấp, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Từ Nhân bố trí đã triển khai, không chỉ có vài tòa linh trận đem cái kia nhị phẩm huyết ma vương chặn lại, Từ Nhân còn tế ra mấy chục đạo khác biệt phù lục. Kể từ đó, thân ở trong trận pháp nhị phẩm thiên ma vương có thể liền xui xẻo. Không chỉ có Từ Nhân cận thân công kích, trận pháp công kích cùng phù lục công kích, còn có kiếm ảnh công kích, hắn liền xem như muốn công kích Từ Nhân đều sẽ biến vô cùng khó khăn. Từ Nhân mới mặc kệ cái kia nhị phẩm thiên ma vương cảm thụ như thế nào, hắn thừa dịp cái kia nhị phẩm huyết ma vương luống cuống tay chân thời điểm, trực tiếp phóng xuất ra ba đạo bóng kiếm. Cái này mấy cái đạo bóng kiếm vừa xuất hiện, liền lập tức vây quanh cái kia nhị phẩm thiên ma vương bắt đầu đi loanh quanh. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương tâm lý kêu khổ, lại cũng không dám trực tiếp đánh tan Từ Nhân kiếm ảnh, bởi vì tại trước đó chiến đấu thời điểm, bọn họ đã gặp Từ Nhân lấy loại kia kiếm ảnh đến đánh giết thực lực đồng dạng không kém tam phẩm đỉnh phong huyết ma tộc bức bách được tự bạo. Trước mắt cái này nhị phẩm thiên ma vương không muốn tự bạo, cho nên cũng chỉ có thể liều mạng trốn tránh Từ Nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm công kích. Chỉ tiếc hắn đang tránh né Từ Nhân kiếm ảnh quan trọng lúc công kích, thân thể đột nhiên cảm giác trầm xuống, dường như có đồ vật gì tại đem hắn không ngừng kéo xuống một dạng. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị từ không trung kéo xuống đến, sau đó liền liều mạng chống cự. Nhưng lại tại hắn chống cự cái kia bất chợt tới trọng lực lúc, Từ Nhân một đạo bóng kiếm đã rơi vào nhị phẩm thiên ma vương trên thân. Ầm ầm. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương cũng cảm giác có một cỗ kỳ dị lại lực lượng cường đại trên người mình khuyết tán ra đến, mà về sau, hắn cũng là muốn động cũng được không. Đối mặt dạng này kết quả, cái kia nhị phẩm thiên ma vương cũng vô cùng tuyệt vọng, hôm nay hắn cho dù là chạy ra lên trời, sợ rằng tương lai cũng sẽ bị nhân loại tu sĩ cho đánh giết. Nghĩ tới đây, cái kia nhị phẩm thiên ma vương lập tức quyết tâm liều mạng, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Không thể không nói, nhị phẩm thiên ma vương tự bạo, uy lực vẫn là vô cùng cường đại, cho dù cái kia nhị phẩm thiên ma vương cũng không có đem ma hồn cũng cùng nhau tự bạo, nhưng là cái kia cường đại trùng kích lực, lại vẫn đem Từ Nhân thân hình đánh bay ra ngoài rất xa. Thừa dịp Từ Nhân bị chính mình tự bạo lực lượng đánh bay ra ngoài thời điểm, cái kia nhị phẩm thiên ma vương thần hồn đã thi triển đột thuật, chuẩn bị chạy trốn. Chỉ tiếc, Từ Nhân công kích cũng không có đơn giản như vậy, cái kia nhị phẩm thiên ma vương muốn rời khỏi, cũng phải hắn đồng ý mới được. Từ Nhân tự nhiên không muốn để cái kia nhị phẩm ma vương rời đi, sau đó liền trực tiếp tế ra bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, đem nhị phẩm thiên ma vương cho giam cầm lên. Tiểu Niếp Nhi trước đó giết một cái nhị phẩm quỷ vương, bây giờ Từ Nhân lại đánh giết một cái nhị phẩm thiên ma vương, như vậy còn lại nhị phẩm ma vương cũng chỉ có nhỏ yêu báo đối thủ, cái kia nhị phẩm cốt ma vương. Cái kia nhị phẩm cốt ma vương thực lực cũng xem là tốt, chỉ tiếc hắn lần này gặp phải Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo mặt lân, cho nên trực tiếp liền đem cái mạng này bỏ ở nơi này. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 1026, Tam Điệp Quan. Lần này tại Đại La Đế quốc trưởng Ninh Quan thành đầu, hết thảy xuất hiện 3 cái nhị phẩm ma vương, nói chính xác hơn là 2 cái nhị phẩm ma vương 1 cái nhị phẩm quỷ vương. Chỉ bất quá hiện nay quỷ vực cũng bị ma tôn chiếm lĩnh, cho nên nói 3 cái nhị phẩm ma vương cũng không tính sai. Tứ nhân đầu tiên là giúp Tiểu Niếp Nhi đánh giết một cái nhị phẩm quỷ vương, sau đó chính mình lại giết một cái nhị phẩm thiên ma vương, cho nên lần này xuất hiện tại Trường Linh Quan ba cái nhị phẩm ma vương đã đi hai, còn lại cũng chỉ có nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thủ kia. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thực đã lấy được ưu thế, nhưng là cái kia nhị phẩm cốt ma vương cùng hắn ma vương khác biệt, hắn còn có một bộ cường đại xương khôi, kể từ đó, Mặc Lân muốn đối phó cái kia nhị phẩm cốt ma vương nhưng là không dễ dàng. Nhưng là có Tiểu Niếp Nhi cùng Tứ nhân giúp đỡ, cái kia chính là một chuyện khác. Tứ nhân trực tiếp ngăn lại cỗ kia xương khôi, mà Tiểu Niếp Nhi chữ nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liên thủ đem cái kia nhị phẩm cốt ma vương bức bách tiến tuyệt cảnh. Cái này nhị phẩm cốt ma vương đang bị bức ép nhập tuyệt cảnh về sau lập tức liền lựa chọn tự bạo, hắn cũng không muốn tiếp nhận bị nhân loại đánh giết sỉ nhục. Chỉ là cái này nhị phẩm cốt ma vương chỉ sợ không có có ý thức đến, bị nhân loại tu sĩ bức bách được tự bạo, cũng đồng dạng là một loại sỉ nhục. Ầm ầm. Cái kia nhị phẩm cốt ma vương cuối cùng vẫn lựa chọn tự bạo, không chỉ hắn tự bạo, cũng khống chế cỗ kia cường đại xương khôi tự bạo. Chỉ là, cái này nhị phẩm cốt ma vương còn chưa đủ kiên quyết, hắn tuy nhiên tự bạo thân thể, nhưng là cũng không có liền ma hồn cũng cùng nhau tự bạo, kể từ đó thì cho nhỏ yêu báo Mặc Lân cơ hội. Đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thủ, Tứ nhân cho tới bây giờ đều không cần lo lắng ma hồn hội chạy mất, bởi vì cái kia ma hồn đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói có phi phàm ý nghĩa, cho nên hắn coi như nỗ lực chút đại giới cũng sẽ đem cái kia ma hồn cho nuốt. Lần này cũng không ngoại lệ, cái kia nhị phẩm cốt ma vương ma hồn còn chưa kịp thi triển độn thuật đào tẩu, liền trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mặc Lân một miếng nuốt. Kể từ đó, Trường Linh Quan trung ba cái nhị phẩm ma vương thì đều được giải quyết. Kết cục này để còn lại ma tộc khó có thể tiếp nhận. Bọn họ tại ma vực nhận được tin tức đều nói nhân loại cũng là con kiến hôi, cũng là đã làm thịt tốt cừu non, có thể tùy tiện ăn. Có thể hiện tại bọn hắn phát hiện giống như cũng không là có chuyện như vậy, bọn họ tại đối mặt nhân loại tu sĩ thời điểm, giống như đồng thời không có cái gì ưu thế, không chỉ không có cái gì ưu thế, còn bị đối phương đuổi theo đánh. Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo tại không có đối thủ về sau, liền trực tiếp đối những cái kia cùng Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu động thủ tam phẩm huyết ma vương ra tay. Tam phẩm huyết ma vương thực lực thực cũng rất cường hãn, riêng là số lượng đạt tới nhất định trình độ về sau, chiến đấu lực thì càng mạnh. Chỉ là, bây giờ những thứ này tam phẩm huyết ma vương cho dù chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, thế nhưng là ở Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong bên trong, cũng không có rõ ràng ưu thế. Bây giờ lại có Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân làm rối, những cái này tam phẩm huyết ma vương tình huống thì lại càng không tốt. Ba ba ba. Tứ nhân tâm niệm nhất động, đã có ba đạo bóng kiếm phân biệt hướng về ba cái khác biệt huyết ma vương bay qua. Tuy nhiên cùng những thứ này tam phẩm huyết ma vương giao phong cũng có thể ma luyện Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu chiến đấu kỹ xảo. Thế nhưng là lúc này trọng yếu nhất lại cũng không là những thứ này, ngay sau đó Trường Linh Quan chiến cục còn chưa không rõ ràng, đối Tứ nhân tới nói, vẫn là mau chóng ổn định chiến cục mới là trọng yếu nhất. Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo vừa ra tay, những cái này tam phẩm huyết ma vương thì sợ hãi, tuy nhiên không đến mức hoàn toàn mất đi chiến đấu tâm tư, có thể là muốn thủ thắng lại đã không có khả năng. Tiếp xuống tới cũng là bốn người ba yêu thu hoạch thời gian, bọn họ đối với đối phó huyết ma vương đều có phong phú kinh nghiệm, cho nên không cần bao lâu thời gian, những cái kia tam phẩm huyết ma vương liền bị bốn người ba yêu thu hoạch sạch sẽ. Kể từ đó, những cái kia ma tộc thì càng cuồng cuồng. Bọn họ cũng cảm giác giống như mỗi cái địa phương đều có Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu, giống như bốn người kia ba yêu bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng bọn họ phát động công kích. Dạng này nơm nớp lo sợ địa chiến đấu, làm sao có khả năng phát huy ra toàn bộ chiến đấu lực đây? Nhân loại tu sĩ nhìn thấy ma tộc loại trạng thái này, lập tức đến tinh thần, động thủ cũng biến thành gọn gàng nhiều. Nhân loại tu sĩ trạng thái đại biến, liền để những cái kia ma tộc cảm thấy càng thêm khó chịu, sau cùng những thứ này ma tộc nội tâm triệt để sụp đổ, cũng không để ý những cái kia Trường Linh Quan Trung Đại La Đế quốc thủ quân, trực tiếp liền chạy đi. Ma tộc dù sao cũng là ma tộc, bởi vì bọn họ cá thể cường đại, càng nhiều thời điểm đều là đè ép đối thủ đánh, cho nên bọn họ cũng am hiểu hơn đánh theo gió trận chiến, tương đối mà nói tại nghịch cảnh bên trong chiến đấu, liền không bằng cá thể thực lực tương đối yếu kém nhân loại tu sĩ. Trường Linh Quan Trung ma tộc đều đào tẩu, còn lại những cái kia Đại La Đế quốc binh tướng nhưng là loạn. Trên thực tế, những thứ này Đại La Đế quốc binh tướng trong lòng có đoán ma tộc xem là lớn nhất dựa vào, cho rằng ma tộc thực lực cường đại, nhất định có thể chỉ huy bọn họ thắng được đại chiến thắng lợi, bây giờ ma tộc trước một bước bại lui, thì để những thứ này Đại La Đế quốc nhân loại binh đem có chút không biết làm sao. Tại Trường Linh Quan Trung Đại La Đế quốc nhân loại thủ quân không biết làm sao thời điểm, quân thần qua thuật đã mang theo đại quân công phá Trường Linh Quan. Trường Linh Quan Đại La Đế quốc nhân loại thủ quân đến lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chỉ tiếc đã muộn, bọn họ trực tiếp liền bị Đại Lương Đại quân đế quốc làm sủi cảo, sau cùng chỉ có thể đầu hàng. Bất quá, đầu hàng đối với những thứ này Đại La Đế quốc nhân loại thủ quân tới nói cũng không có nghĩa là cũng không phải là một cái tốt kết quả, bởi vì cả ngày cùng ma tộc làm bạn cũng không phải là bọn họ ưa thích sự tình, những cái kia ma tộc đều dài đến khuôn mặt dữ tợn, khiến người ta xem ra thì sợ hãi, mà lại bọn họ ăn đồ ăn cũng càng khiến người ta tiếp nhận không, đều là sống sờ sờ nhân loại. Tuy nhiên trước mắt bọn họ còn không có luân lạc tới bị ma tộc ăn cấp độ, có thể ai cũng không dám cam đoan cái nào một ngày ma tộc nhất thời hưng khởi hội đem bọn hắn làm điểm tâm. Bây giờ Đại Lương Đại quân đế quốc cùng theo quân mà đến nhân loại tu sĩ đánh bại ma tộc, đã nói lên ma tộc cũng không phải không thể chiến thắng, cùng Đại Lương Đại quân đế quốc cùng với nhân loại tu sĩ, cũng không cần lo lắng bị những cái kia ma tộc hù dọa, kết quả này thực cũng khá. Đại Lương Đại quân đế quốc cũng không nghĩ tới hội là như vậy kết quả, trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp. Bất quá, dạng này kết quả đối với Đại Lương Đại quân đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ muốn tiết kiệm đi không ít phiền phức. Thực, không chỉ Đại La Đế quốc đại quân sợ hãi những cái kia khuôn mặt dữ tợn ma tộc, Trường Linh Quan Trung Bách Tính cũng sợ hãi, cho nên tại Đại Lương Đại quân đế quốc công phá Trường Linh Quan thời điểm, nơi này Bách Tính trực tiếp nước sạch dội đường phố đường hẻm hoang nên. Đại Lương đại quân đế quốc tại Trường Ninh quan trung hết thảy thủ tục đều vô cùng thuận lợi, không đến nửa vầng trăng cũng đã một lần nữa lên đường, hướng Đại La đế quốc chỗ càng sâu xuất phát. Lần này, Đại Lương đại quân đế quốc còn lớn mạnh không ít. Bởi vì qua thuật tư tưởng công tác làm tốt, những cái kia Trường Ninh quan thủ quân cơ hồ toàn bộ phản chiến, muốn cùng Đại Lương đại quân đế quốc cùng một chỗ đối phó ma tộc. Kết quả này đoán chừng làm cho Đại La đế quốc triều đình cùng các ma tộc biệt khuất một đoạn thời gian. Bất quá, Từ Nhân đối với cái này cũng có chút bận tâm. Những thứ này Đại La đế quốc binh tướng đều tại Đại La đế quốc triều đình đăng ký trong danh sách, nếu như những cái kia ma tộc lấy những thứ này người ta người tiến hành uy hiếp, như vậy tình thế vẫn có khả năng sẽ biến đối Đại Lương đại quân đế quốc bất lợi. Sự thật chứng minh, Từ Nhân lo lắng là hoàn toàn có đạo lý. Tại Đại Lương đại quân đế quốc sắp đến Đại La đế quốc tam điệp qua lúc, trong quân xuất hiện biến cố, không chỉ có không ít đại nguyên thuộc Đại La đế quốc binh tướng phản bội chạy trốn, hơn nữa còn có người cố ý gây sự tình. Chỉ là quân thần qua thuật đối với cái này đã sớm chuẩn bị, những cái kia Đại La đế quốc binh tướng cũng không có náo ra hoa nhi đến, sau cùng qua thuật cũng đem những cái kia Đại La đế quốc binh tướng thả, để bọn hắn nghĩ biện pháp đi cứu người nhà mình. Nói thật, qua thuật một chiêu này thật rất mạo hiểm, bởi vì những người kia rất có thể một lần nữa gom đến Đại La đế quốc, sau đó đối Đại Lương đế quốc cấu thành uy hiếp. Chỉ là qua thuật một chiêu này cũng có chỗ cao mình, nếu như có mấy cái binh tướng không nhận Đại La đế quốc ma tộc cấp chế, cho Đại Lương đế quốc lan truyền đến một số trọng yếu tin tức, lớn như vậy Lương đế quốc thì kiếm được. Mặt khác, qua thuật làm như vậy còn dễ dàng gây nên Đại La đế quốc quân đội bất ngờ làm phản, rốt cuộc người nào đều không thích chịu đến uy hiếp, riêng là lấy người nhà mình đến uy hiếp. Đối với những người này trong lòng sự tình, Từ Nhân cũng thấy rõ ràng, hắn cũng không nói thêm gì, qua thuật ở phương diện này cũng không cần hắn chỉ điểm, bởi vì qua thuật bản thân liền là một cái am hiểu đánh tâm lý chiến đại sư, hắn sử dụng những cái kia dương lưu, đều không ngoại lệ, đều sẽ nhắm thẳng vào nội tâm. Thả đi những cái kia Đại La đế quốc binh tướng về sau, qua thuật cùng Từ Nhân đều không hiểu cảm giác được một cỗ nhẹ nhõm. Tiếp xuống tới bọn họ rốt cục có thể toàn lực hướng tòa kia Tam Điệp Quan phát động công kích. Tam Điệp Quan địa thế so sánh đặc thù, từ thấp đến cao hết thảy có tam trọng cửa khẩu, mỗi một tầng cửa khẩu đều là dễ thủ khó công, có thể nói là Đại La đế quốc cảnh nội một chỗ 10 phần trọng yếu hiểm quan. Nơi này là Đại La đế quốc trọng yếu quan hải, đến đem mau lui, không phải vậy đừng trách ta Đại La đế quốc xuất thủ vô tình. Tam Điệp Quan đệ nhất trọng quan thủ tướng tên là Kubik, tại Đại La đế quốc cũng coi là một cái danh tiếng không nhỏ soái quân tướng lĩnh, làm người khá là yêu thích chiếm món lợi nhỏ. Nhưng là tại mang binh đánh giặc trong chuyện này, lại vẫn là có mấy phần kiến giải. Đại La đế quốc cùng ma tộc cấu kết, làm tổn thương ta Đại Lương đế quốc bách tính vô số, hôm nay chúng ta chỉ lên án ma tộc, như là Đại La đế quốc ý nguyên muốn cùng ma tộc làm bạn, vậy cũng đừng trách chúng ta Đại Lương đế quốc không nể tình. Đại Lương đế quốc một vị tiên phong tướng quan viên nhấc lên chiến mã, cùng cái kia Đại La đế quốc tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ tướng Cù Bích ngăn cách một đầu sông hộ thành giằng co. Nói vớ nói vẩn, chúng ta Đại La đế quốc cùng ma tộc bằng hữu chưa từng có xuống tay với phổ thông người dân, rõ ràng là các ngươi những thứ này Đại Lương người đế quốc vu oan hãm hại. Đại La đế quốc tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ tướng Cù Bích nói từ, ngược lại là cùng lúc trước bị Đại Lương đế quốc công hãm Trường Ninh quan thủ tướng không có sai biệt, muốn đến bọn gia hỏa này cũng đều là đối diện hàm ý. Nhìn đến các ngươi cùng ma tộc quả nhiên là rắn chuột một ổ, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, Đại La đế quốc muốn dựa vào ma tộc thành tựu bá nghiệp, cái kia là căn bản không làm được, không nói đến cái kia ma tộc là thần châu thiên hạ nhân loại công địch, thì coi như các ngươi tìm tới ma tộc vì dựa vào, cũng giống vậy chiến thắng không đòn rông đại quân đế quốc cùng nhân loại chúng ta tu sĩ. Đại Lương đế quốc cái kia tiên phong tướng quan viên cũng đã gặp qua nhân loại tu sĩ đại phát thần uy, cho nên hắn tại nói những lời kia thời điểm cũng là lẽ thẳng khí hùng lực lượng mười phần. Đã nói không thông, vậy chúng ta cũng chỉ có nhất chiến. Đại La đế quốc tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải tướng lãnh Cù Bích thanh âm âm trầm, bày làm ra một bộ không sợ nhất chiến tư thế. Vậy liền đánh đi, đã không còn gì để nói. Đại Lương đế quốc tiên phong tướng quan viên nói xong liền trực tiếp xoay người lại. Sau đó, Đại Lương đại quân đế quốc bắt đầu dựng trại đóng quân, đại quân công thành cũng không phải sớm chiều sự tình, càng tòa này tam điệp quan còn có tam trọng cửa khẩu, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể công phá, cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là trước tiên cần phải xây dựng công sự phòng ngự, sau đó chậm chậm mưu toan. Mắt thấy Đại Lương đế quốc những đại quân kia bắt đầu dựng trại đóng quân, tam điệp quan đệ nhất trọng quan thủ tướng Cù Bích trong lòng cũng cuống cuồng, sau đó liền điều động binh mã tập kích quấy rối Đại Lương đại quân đế quốc cắm trại. Đã đủ mập để thẩm lẻn lút. Chương 1027, chạy trốn tứ phía. Tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ tướng Cù Bích nhìn thấy Đại Lương đại quân đế quốc tại sông hộ thành bờ bên kia vài dặm bên ngoài dựng trại đóng quân xây dựng công sự phòng ngự, trong lòng cũng cuống cuồng, sau đó liền phái ra quân đội cùng ma tộc tập kích quấy rối, ngăn cản Đại Lương đại quân đế quốc dựng trại đóng quân. Đối với tam điệp quan đệ nhất trọng quan thủ tướng Cù Bích tập kích quấy rối cử động, qua thuật sớm có đề phòng, cho nên tại Cù Bích mệnh lệnh đại quân tập kích quấy rối thời điểm, qua thuật cũng ra lệnh cho đại quân triển khai phản kích. Không thể không nói, cái này tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ tướng Cù Bích vẫn là thật sự có tài, ngay từ đầu thời điểm, còn thật cho qua thuật một cái không nhỏ ngoài ý muốn, chỉ bất quá cái ngoài ý muốn này duy trì liên tục thời gian cũng không dài, liền bị qua thuật lấy xảo diệu an bài hóa giải. Mà về sau, cái này tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ tướng biểu hiện, liền không có đặc biệt chói sáng địa phương, tối thiểu tại quân thần qua thuật nhìn đến, đồng thời không có cái gì chói sáng địa phương. Đơn giản cũng là lão tam chiêu thêm dầu chiến thuật, tầm thường binh tướng bắt không được Đại Lương đại quân đế quốc, vậy liền xuất động ma tộc, đồng dạng ma tộc bắt không được Đại Lương đế quốc tu sĩ, vậy liền xuất động cao cấp hơn ma vương. Loại chiến thuật này qua thuật thấy nhiều, căn bản cũng không có cái gì ý mới. Qua thuật cảm giác không có cái mới ý, cái kia tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ tướng lại đánh cho quên cả trời đất, bất quá theo thời gian chuyển rời, cái này tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ tướng cụ tóc màu biết hiện tình huống không đúng, bởi vì vô luận hắn làm sao thêm dầu, Đại Lương đại quân đế quốc thủy chung có sách lược tương đối, tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ quân, căn bản là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Mà theo Đại Lương Đại quân đế quốc công sự phòng ngự dần dần hoàn thành, những cái kia tam điệp quan thủ quân muốn chiếm tiện nghi đều vô cùng khó khăn. Bởi vì Đại Lương Đại quân đế quốc dựng nên xây công sự phòng ngự cũng không phải đơn giản công sự phòng ngự, cái kia tuy nhiên không phải một tòa quan hải, nhưng cũng là một tòa chiến đấu pháo đài. Mà theo Đại Lương đế quốc quy mô công sự phòng ngự càng ngày càng hoàn thiện, đối với tam điệp quan thủ quân lực sát thương cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí rất nhiều bảo vệ đô thị dụng cụ đều có thể phát huy được tác dụng. Tam điệp quan đột kích nhiễu Đại Lương Đại quân đế quốc cần muốn trả giá đắt càng lúc càng lớn, đến đằng sau, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành. Thực Cú Bích cũng sợ hãi, sợ hai Đại Lương Đại quân đế quốc thừa cơ mà vào, trực tiếp phá hắn cái này tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải. Tam điệp quan đại quân không dám ra đến, Đại Lương Đại quân đế quốc lại sẽ không nhàn rỗi. Giết. Tại qua thuật hiệu lệnh phía dưới, Đại Lương Đại quân đế quốc hướng tam điệp quan khởi xướng trùng phong. Siêu siêu siêu. Nương theo lấy qua thuật ra lệnh một tiếng, vô số khí giới công thành vận chuyển lên đến, cường nỏ, trọng nỗ cùng cự thạch cào hào theo Đại Lương Đại quân đế quốc quân trận bên trong bay hướng tam điệp quan đầu tường. Mà tại cường nỏ, trọng nỗ cùng cự thạch bay về phía tam điệp quan đầu tường thời điểm, Đại Lương Đại quân đế quốc đã tại sông hộ thành lên giá lên vài tòa lâm thời cầu nối. Những cái kia lâm thời cầu nối đều rất rộng, cũng đủ lớn Lương Đại quân đế quốc theo sông hộ thành phía trên thông qua. Tam điệp quan thủ quân hoàn toàn không có nghĩ đến Đại Lương Đại quân đế quốc mới ngay từ đầu công thành, liền mãnh liệt như vậy, mà lại căn bản không phân rõ bên nào là đánh nghi binh, bên nào là chủ công, dường như mỗi cái địa phương đều là chủ công. Thời gian không dài, chú đóng ở tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ quân liền chống đỡ không nổi, vội vàng thỉnh cầu quan trung ma tộc xuất thủ tương trợ. Những cái kia ma tộc hiện tại đối Đại Lương Đại quân đế quốc cũng có chút kiến kỵ, trong bọn họ có một phần là trải qua phía trước mấy cái tòa thành trì quan hải thất bại, biết Đại Lương Đại quân đế quốc theo quân tu sĩ đều không đơn giản, thậm chí ngay cả đánh giết bọn hắn những thứ này ma tộc cũng giống như chém dưa thái rau đơn giản như vậy. Đây cũng là phía trước mấy cái trận đại chiến chỗ sinh ra uy hiếp lực, nếu như những cái kia ma tộc nghiêm túc đi chiến đấu, cũng chưa chắc thì chiến thắng không nhân loại tu sĩ, thế nhưng là trong lòng bọn họ có hoảng sợ, tình huống kia có thể liền không nói được. Tại tam điệp quan bên trong ma tộc giết lên đầu thành một khắc, Đại Lương đế quốc cao giai tu sĩ cũng xuất động. Những cái kia ma tộc kém cỏi nhất cũng là ma tướng cấp bậc, bình thường nhân loại tu sĩ có thể ngăn không được bọn họ. Tứ nhân vì cho Đại Lương đại quân đế quốc theo quân tu sĩ trợ giúp, trực tiếp thì sáng ra bản thân nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần. Cái kia Chu Thiên tinh thần xuất hiện về sau, lập tức liền đối tam điệp quan đầu tưởng ma tộc sinh ra không nhỏ áp lực. Đương nhiên, tứ nhân cái này Chu Thiên tinh thần uy lực tuy nhiên cũng không nhỏ, nhưng như cũng không thể hoàn toàn hạn chế lại những cái kia ma tộc hành động. Mà lại, hắn cái này nghị hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn, đối với ma vương cấp bậc ma tộc tới nói, thương tổn cũng không lớn. Bởi vậy, ma vương cấp bậc ma tộc, đối tử nhân cái này Chu Thiên tinh thần cũng không phải là như vậy sợ hãi. Bất quá, coi như không e ngại cũng không quan trọng, bởi vì tử nhân vốn là cũng không có ý định chỉ dựa vào cái này Chu Thiên tinh thần thủ đoạn đến chống cự ma tộc công kích. Cùng ma tộc so sánh, tuy nhiên nhân loại tu sĩ tại Chu Thiên tinh thần phía dưới đồng thời không có cái gì thực lực tăng phúc, lại cũng sẽ không phải chịu áp chế, riêng một điểm này thì so những cái kia ma tộc chiếm ưu thế. Tại tử nhân nghĩ hóa ra Chu Thiên tinh thần thời điểm, Trầm Đăng Vân cũng liên thủ với Hà Đông Viêm, thúc đẩy sinh trưởng ra vô số dây leo. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo cũng không phải phổ thông dây leo, những cái kia dây leo đều nắm giữ không kém sinh cơ chi lực, mà sinh cơ chi lực đối với ma tộc ma khí cũng có nhất định tác dụng khắc chế. Thực, sinh cơ chi lực không chỉ đối với ma tộc ma khí có tác dụng khắc chế, đồng thời cũng có thể trợ giúp Đại Lương Đại quân đế quốc cùng tu sĩ bổ sung thể lực cùng linh lực tiêu hao. Tại cái kia sinh cơ chi lực bao phủ phía dưới, Đại Lương Đại quân đế quốc thể lực khôi phục tốc độ càng nhanh, theo quân tu sĩ linh lực khôi phục tốc độ cũng càng nhanh. Cho dù là thụ thương, thương thế khôi phục tốc độ cũng so tại hắn địa phương càng nhanh. Cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa về sau, vô luận là Đại Lương Đại quân đế quốc tốt hơn theo quân mà đến tu sĩ, trên mặt đều tràn ngập chấn kinh thần sắc. Đương nhiên, bọn họ về sau chiến đấu cũng càng thêm ra sức. Mắt thấy Đại Lương Đại quân đế quốc cùng tu sĩ càng đánh càng thuận tay, những cái kia thực lực càng mạnh ma vương cũng ngồi không yên. Thực những thứ này ma tộc tại Tam Điệp Quan cũng có bố trí, mà theo Tam Điệp Quan tình huống càng ngày càng không ổn, những cái kia ma tộc cũng rốt cục bắt đầu vận dụng bọn họ bố trí. Ông, một trận cường đại trận pháp ba động truyền đến, ngay sau đó Tam Điệp Quan đệ nhất trọng quan hải bên trong dâng lên màu đỏ sẫm vũ khí. Nhìn thấy những cái kia vũ khí về sau, thứ nhân sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết những cái kia vũ khí cũng không phải là phổ thông vũ khí, mà chính là hỗn hợp có kịch độc ma khí. Mà trước đó cái kia từng trận pháp ba động, cần phải cùng lúc trước những cái kia ma tộc tại Đại Lương Đế quốc biên quan bố trí trận pháp là không sai biệt lắm, chỉ bất quá thêm ra ma khí. Trong trận pháp thêm ra ma khí, đối với Đại Lương Đại quân Đế quốc cùng theo quân mà nói, liền lại thêm ra nhất trọng ảnh hưởng, Đại Lương Đại quân Đế quốc muốn tránh cho tổn thất, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Đại Lương Đại quân Đế quốc cũng có sách lược ứng đối, đó chính là từ nhân thiết kế đặc biệt mặt nạ, loại kia mặt nạ có thể hữu hiệu ngăn cách kịch độc công kích. Bất quá, coi như Đại Lương Đế quốc binh tướng cùng tu sĩ đều mang mặt nạ, thế nhưng là tình huống hiện thật đi vẫn như cũ không thể lạc quan, bởi vì những cái kia độc thẩm thấu tính rất mạnh, như là tìm không thấy tiêu trừ biện pháp, lớn như vậy Lương Đại quân Đế quốc binh tướng cùng theo quân mà đến tu sĩ khẳng định còn phải trúng độc. Phá trận, còn phải từ nhân xuất mã, thực từ nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn biểu hiện được quá nổi bật, bởi vì biểu hiện được quá nổi bật dễ dàng bị ma tộc chú ý. Từ nhân cũng không sợ bị ma tộc chú ý, chỉ là bị ma tộc chú ý quá nhiều lời nói cũng ảnh hưởng hắn làm kỳ binh hiệu quả. Từ nhân đem tinh thần lực thả bung ra đến, đem tam điệp quan đệ nhất trọng quan bao phủ lại. Đại khái sau một nén nhang, từ nhân trong óc hiện ra một tòa đại trận toàn cảnh. Tòa đại trận này thực cùng lúc trước từ nhân tại Đại Lương Đế quốc biên quan nhìn thấy đại trận kia không sai biệt lắm, chẳng qua là hơi chút phức tạp một số. Khả năng cũng chính bởi vì phức tạp một số, cho nên tòa trận pháp này chi bên trong mới có thể thẩm thấu ra ma khí tới. Ma tộc đã chuẩn bị tòa này xương độc đại trận, như vậy tự nhiên là có tị độc phương pháp, mà trong trận pháp ma khí, trừ có thể trở ngại tu sĩ thổ nạp linh lực bên ngoài, cũng có thể vì đại chiến bên trong ma tộc bổ sung tiêu hao. Tứ nhân cũng không có tùy tiện xuất thủ, hắn đến đem bao phủ ở chỗ này trận pháp triệt để biết rõ ràng. Bất quá, cứ như vậy, đại lương đại quân đế quốc cùng theo quân tu sĩ áp lực nhưng là bị lớn, nếu không phải Trầm Đẳng Vân cùng Hà Đông Viêm trước đó thúc đẩy sinh trưởng ra vô số có thể phóng xuất ra sinh cơ chi lực dây leo, đoán chừng chi này đại lương đại quân đế quốc cùng theo quân mà đến tu sĩ đã bị thua. Ông, ngay tại đại lương đại quân đế quốc cùng theo quân mà đến tu sĩ cảm giác sắp bị áp bách đến hít thở không thông thời điểm, Tứ nhân bắt đầu hành động. Cũng không thấy Tứ nhân có động tác gì, nhưng là tại chúng quanh hắn đã hình thành vô số linh trận phù. Những cái kia linh trận phù tựa như tung bay theo gió một dạng, bay thẳng đến tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải trong trận pháp. Những cái kia ma tộc ngay từ đầu đồng thời không cho rằng Tứ nhân có năng lực phá vỡ bọn họ bố trí trận pháp, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ lại cảm nhận được cái kia trong trận pháp truyền đến không ổn định dấu hiệu. Kể từ đó, những thứ này ma tộc trong lòng cũng ruột gan rối bời. Lúc này, bọn họ mới chính thức chú ý đến Tứ nhân. Những thứ này ma tộc tự nhiên không thể tùy ý Tứ nhân như vậy phá hoại bọn họ bố trí trận pháp, cho nên lập tức liền có mấy cái tam phẩm huyết ma vương hướng về Tứ nhân bay qua. Những thứ này ma tộc tuy nhiên nhìn thấy Tứ nhân phá trận, nhưng cũng không mò ra Tứ nhân sâu cạn, cho nên xuất động tam phẩm huyết ma vương là bảo đảm nhất. Tam phẩm huyết ma vương tại tam điệp quan tuy nhiên không tính là thực lực mạnh nhất ma vương, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, cho nên ma tộc cho rằng từ bọn họ ra tay đối phó Tứ nhân là thích hợp nhất. Gặp mấy cái kia tam phẩm huyết ma vương hướng mình đánh tới, Tứ nhân căn bản liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Mà vừa lúc này, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đã hướng về mấy cái kia tam phẩm huyết ma vương nên đón. Đến mức nhỏ yêu báo mặc lần cùng tiểu Niết Nhi, thì căn bản cũng không có động thủ ý tứ, mà lại cũng không cần đến bọn họ động thủ. Phanh phanh phanh. Qua trong giây lát, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức đã cùng những cái kia tam phẩm huyết ma vương giao phong phía trên. Trong khoảng thời gian này, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đều có phi thường lớn tiến bộ, cho nên bọn họ đều có thể lấy một địch nhiều, đối phó những cái kia tam phẩm huyết ma vương. Mà lần này nhào về phía Tứ nhân tam phẩm huyết ma vương số lượng rõ ràng còn không tính quá nhiều, cho nên Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu ứng phó cũng không tốn sức. Thậm chí, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu vừa lên đến đánh một cái tam phẩm huyết ma vương trở tay không kịp, trực tiếp liền đem đánh giết. Đến mức cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn thì bị Tứ nhân mai phục tốt bản mệnh phi kiếm cho trực tiếp vây nốt lên. Những cái kia tam phẩm huyết ma vương rõ ràng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, cho nên đều hơi kinh ngạc. Bất quá những thứ này tam phẩm huyết ma vương rõ ràng cũng là thấy qua việc đời, cho nên bọn họ cũng không có bởi vì đột nhiên bị Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giết một cái tam phẩm huyết ma vương mà loạn trận cước. Bất quá, coi như những thứ này tam phẩm huyết ma vương cũng không có tự loạn trận cước, nhưng là bọn họ tại đối mặt Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu thời điểm cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm hợp lực uy lực công kích rất mạnh, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu hợp lực công kích lực phá hoại mạnh hơn, thẳng đánh cho những cái kia tam phẩm huyết ma vương chạy trốn từ phía. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 1028 lại gặp nhị phẩm ma vương. Mấy cái tam phẩm huyết ma vương vốn là muốn đối phó Tứ nhân, lại không nghĩ rằng căn bản là không cần đến Tứ nhân xuất thủ, bọn họ liền bị Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu ngăn cản. Mà lại, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu liên hợp công kích, còn tại ra bất ngờ tình huống dưới, trực tiếp đánh giết một cái tam phẩm huyết ma vương. Kết quả này tuy nhiên vượt quá những cái kia tam phẩm huyết ma vương đón trước, lại còn không đến mức để mấy cái kia tam phẩm huyết ma vương sợ hãi. Chỉ bất quá về sau giao phong, liền để mấy cái kia tam phẩm huyết ma vương chịu không được. Vô luận là Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm, vẫn là Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu, bọn họ tổ hợp công kích đều phi thường cường đại. Tại hai người này hai yêu hợp lực công kích phía dưới, mấy cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng chỉ có chạy trốn tứ phía phần. Thế mà, cho dù là chạy trốn tứ phía, mấy cái này tam phẩm huyết ma vương tình cảnh vẫn vô cùng nguy hiểm, bởi vì hai người kia hai yêu không chỉ nắm giữ có thể khắc chế huyết sát chi khí thủ đoạn, hơn nữa còn đều là kiếm tu, có thể lấy tự thân kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ảnh công kích. Mắt thấy mấy cái kia tam phẩm huyết ma vương bị Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bức bách đến bốn chỗ tán loạn, cũng có càng nhiều ma vương hướng về bốn người ba yêu phương hướng nào tới. Mà lần này phóng tới bốn người ba yêu ma tộc bên trong trừ tam phẩm huyết ma vương, còn có hai cái nhị phẩm ma vương. Cái kia hai cái nhị phẩm ma vương, theo thứ tự là một cái nhị phẩm dục ma vương cùng một cái nhị phẩm cổ ma vương. Như thế, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì không thể không động thủ. Nhị phẩm ma vương thực lực đều phi thường cường đại, cho dù dục ma vương cùng cổ ma vương đều không phải am hiểu cận thân công kích ma vương, thế nhưng là bọn họ lực sát thương nhưng như cũng không thể khinh thường. Nhị phẩm dục ma vương tinh thần công kích phi thường cường đại, đoán chừng liền Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu gặp gỡ đều khó có thể ứng phó, cũng chỉ có tinh thần lực càng thêm cường đại Tứ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mới có thể chịu đến xuống tới. Nhị phẩm cổ ma vương kịch độc khó đối phó hơn, bất quá tại khắc chế kịch độc phương diện này, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm đều xem như sở trường, cho nên hai người bọn họ ngược lại là có khả năng đón lấy nhị phẩm cổ ma vương công kích. Chỉ bất quá, ngay sau đó Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm đang cùng mấy cái tam phẩm huyết ma vương giao phòng, muốn là lại thêm một cái nhị phẩm cổ ma vương, tình huống chỉ sợ cũng không tốt lắm. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp tìm tới cái kia nhị phẩm cổ ma vương, bởi vì tại nhỏ yêu báo Mặc Lân trong mắt, cái này nhị phẩm cổ ma vương thực lực còn muốn tại cái kia nhị phẩm dục ma vương phía trên. Nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp tìm tới cái kia nhị phẩm cổ ma vương, Tiểu Niếp Nhi cũng chỉ có thể đón lấy nhị phẩm dục ma vương công kích. Nhị phẩm dục ma vương vẫn là lấy tinh thần công kích làm chủ, hắn công kích gần như tại huyễn thuật, có thể thông qua tinh thần lực quấy nhiễu, để đối thủ sinh ra ảo giác hoặc là ảo giác. Nhị phẩm dục ma vương, vô luận giống cái vẫn là giống được, đều nắm giữ cường đại tinh thần lực, tầm thường tu sĩ gặp phải chỉ có bị bọn họ khống chế cùng đùa bất phần. Nhưng là Tiểu Niếp Nhi khác biệt, Tiểu Niếp Nhi không chỉ nắm giữ cường đại hỏa diễm, càng nắm giữ cường đại tinh thần lực, mà lại trên người nàng còn có thần hồn dịch, hoàn toàn không e ngại tinh thần lực đối hao tổn. Cái kia nhị phẩm dục ma vương nhiều lần muốn thông qua chính mình tinh thần lực ảnh hưởng nhỏ Niếp Nhi, nhưng cuối cùng lại đều lấy thất bại chấm dứt. Nhị phẩm dục ma vương công kích đối Tiểu Niếp Nhi không có hiệu quả, có thể Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh lại làm cho cái này nhị phẩm dục ma vương phi thường kiên kỵ. Cái này nhị phẩm dục ma vương nấu đến nhị phẩm ma vương cũng không dễ dàng, tại ma vực cũng không biết kinh lịch nhiều ít chàng sinh tử chi chiến, cho nên hắn có thể cảm giác được Tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa cực kỳ lực phá hoại lực lượng. Loại này lực lượng dường như có thể đốt sạch thế gian hết thảy, bao quát dục ma vương vô cùng dục vọng cùng tinh thần lực. Ở cái này nhị phẩm dục ma vương nhìn đến, Tiểu Niếp Nhi tựa như là một khối nung đỏ bàn ủi, xem ra rất diễm lệ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Ùng ục. Tiểu Niếp Nhi lặng lẽ uống một bình nhỏ thần hồn dịch, cùng nhị phẩm dục ma vương giao phòng, nàng cũng không dám có bất kỳ lơ là sơ suất, bởi vì bất luận cái gì một chút lơ là sơ suất, cũng có thể nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cái kia nhị phẩm dục ma vương dã rất biệt khuất, hắn cũng không nghĩ tới chính mình công kích sẽ ở một cái tiểu cô nương trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực, đối phương không chỉ không e ngại hắn tinh thần công kích, hơn nữa còn nắm giữ loại kia để hắn cảm thấy tuyệt vọng cường đại hỏa diễm. Tiểu Niếp Nhi một mực tại lặng lẽ quan sát đến nhị phẩm dục ma vương biến hóa, tại dạng này giao phong bên trong, cái kia nhị phẩm dục ma vương bất kỳ cử động nào đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vì nàng tại đối mặt nhị phẩm dục ma vương thời điểm, cũng không thoải mái, thậm chí có thể nói áp lực rất lớn. Rốt cuộc tinh thần lực đối kháng muốn so tầm thường đối kháng càng thêm hung hiểm. Tại Tiểu Niếp Nhi cùng cái kia nhị phẩm dục ma vương rơi vào giằng co thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng cùng cái kia nhị phẩm cổ ma vương đại chiến cùng một chỗ. Vì đối phó nhị phẩm cổ ma vương kịch độc, nhỏ yêu báo cũng đem chôn vùi chân viêm thi triển đi ra, để loại này chôn vùi chân viêm bao trùm tại trên dưới quanh người. Cái kia nhị phẩm cổ ma vương kịch độc vô cùng khó chơi, thế nhưng là tại gặp phải chôn vùi chân viêm thời điểm, cũng sẽ hóa thành hư không. Bây giờ, nhỏ yêu báo Mạc Lân loại kia chôn vùi chân viêm uy lực đã không kém hơn Tiểu Niếp Nhi niết bàn chi hỏa, mà lại cái kia chôn vùi chân viêm không chỉ có thể chôn vùi cơ hồ tất cả thực chất hóa đồ vật, còn có thể yên diệt thần hồn. Đây cũng là nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể miệng lớn thôn phệ ma vương ma hồn nguyên nhân chủ yếu. Hắn căn bản cũng không cần sợ hãi những cái kia ma vương ma hồn phản công. Cái kia nhị phẩm cổ ma vương càng đánh càng biệt khuất, bởi vì hắn phát hiện mình kịch độc đối nhỏ yêu báo Mạc Lân tựa hồ không hề có tác dụng, mà nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh lại luôn có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh còn không giống nhau, Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh tuy nhiên linh hoạt lại ẩn chứa cường đại lại nguy hiểm nhất bản chi hỏa cùng thiên hỏa, nhưng là tốc độ lại cũng không là đặc biệt nhanh, cái kia nhị phẩm dục ma vương tại bảo trì độ cao cảnh giác tình huống dưới, cũng có thể tránh thoát kiếm ảnh công kích. Có thể nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh lại không giống nhau. Mạc Lân kiếm ảnh tuy nhiên biến hóa xem ra so Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh thiếu, thế nhưng là tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại dường như căn bản cũng không thụ không gian hạn chế, giống như lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, lại có thể tùy thời biến mất. Dạng này kiếm ảnh, thực sự để cái kia nhị phẩm cốt ma vương suy nghĩ không thấu. Mặt khác, nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh còn không e ngại cốt ma vương kịch độc ăn mòn, có thể tùy ý tại kịch độc bên trong xuyên thẳng qua mà không bị kịch độc ảnh hưởng. Cái này để cái kia nhị phẩm cổ ma vương cảm thấy càng bị khuất, hắn dựa vào cũng là một thân kịch độc lực lượng bị suy yếu, hắn chiến đấu lực cũng là tùy theo bị suy yếu. Hắn cũng không phải giống huyết ma vương, thiên ma vương cùng cốt ma vương dạng này dựa vào cậy mạnh chiến đấu ma tộc. Nhỏ yêu báo Mạc Lân bén nhạy phát giác được cái kia nhị phẩm cổ ma vương tâm tình biến hóa, chớ nhìn hắn ngày bình thường xem ra đều là tùy tiện, thế nhưng là tâm tư lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Bá, tại cảm giác được cái kia nhị phẩm cổ ma vương đối với mình kiếm ảnh có kiêng kỵ tâm tình về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân thẳng thắn lại ngưng tụ ra một đạo bóng kiếm, sau đó hai đạo bóng kiếm giao thoa công kích, cho cái kia nhị phẩm cổ ma vương chế tạo càng lớn áp lực. Ầm ầm. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân cho cái kia nhị phẩm cổ ma vương chế tạo áp lực thời điểm, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm cũng lấy được chiến quả, hai người bọn họ thông qua không ngừng đánh nghiệm trợ phối hợp, thành công đem một cái tam phẩm huyết ma vương bức bách được tự bạo. Cái kia tam phẩm huyết ma vương tự bạo uy lực còn là rất lớn, trực tiếp đem vòng chiến tách ra, để hắn tam phẩm huyết ma vương cùng Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi kéo dài khoảng cách. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, rất nhanh Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu liền lại cùng còn lại tam phẩm huyết ma vương giao phong phía trên. Mắt thấy ma tộc tình thế đồng thời không lạc quan, lại có hai cái ma vương từ phía sau xông lại. Hai cái này ma vương cũng đều là nhị phẩm ma vương, hơn nữa còn là thực lực cường đại nhị phẩm thiên ma vương cùng nhị phẩm cốt ma vương. Nhị phẩm thiên ma vương cùng nhị phẩm cốt ma vương cũng không phải bình thường người có thể ứng phó đến, nếu như hai người bọn họ xông lại đối tử nhân vây kín, như vậy tử nhân tình cảnh nhưng là nguy hiểm. Lúc này thời điểm, nhân loại tu sĩ bên trong mấy vị cường đại kiếm tu cũng xuất động, bọn họ chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn, cùng với hai vị này tông chủ mời đến hai vị khác tiên nhân cảnh đại kiếm tu. Bất quá, bốn người này đối với thực lực mình cũng có nhận biết, bọn họ đều rõ ràng bằng vào tự thân lực lượng là rất khó khắc chế cái kia hai cái nhị phẩm ma vương, cho nên bọn họ cũng không có vọt thẳng hướng cái kia nhị phẩm thiên ma vương cùng nhị phẩm cốt ma vương, mà chính là trực tiếp giúp Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu ngăn lại mấy cái kia tam phẩm huyết ma vương công kích. Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng trong nháy mắt hiểu ý, phân biệt hướng về cái kia hai cái nhị phẩm ma vương tiến lên. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm phóng tới cái kia nhị phẩm cốt ma vương, hai người kia sinh cơ chi lực đối với cốt ma tộc có nhất định tác dụng khắc chế, mà lại Hà Đông Viêm kịch độc cũng có thể đối cốt ma tộc tạo thành to lớn thương tổn. Hai người bọn họ tuy nhiên không nhất định có thể chiến thắng cái kia nhị phẩm cốt ma vương, nhưng là ngăn chặn đối phương lại hẳn không phải là vấn đề. Mà tại Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm ngăn chặn cái kia nhị phẩm cốt ma vương cùng Sương Khôi thời điểm, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương giao phong phía trên. Nhị phẩm thiên ma vương lực lượng, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng được chứng kiến, liền từ nhân đối phó nhị phẩm thiên ma vương đều hao phí không nhỏ tinh lực, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tự nhiên cũng sẽ không phất lở. Bất quá, Chu Vũ Tức Chu Châu cũng là không chịu thua tổ nhi, nàng cũng không muốn bị từ nhân cho so đi xuống. Đương nhiên, nàng cũng muốn thử một lần cái kia nhị phẩm thiên ma vương lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bá. Chu Vũ Tức Chu Châu trực tiếp huy động trong tay thánh khí trường kiếm hướng về cái kia nhị phẩm thiên ma vương tiến lên. Chu Châu trong tay thánh khí trường kiếm là từ nhân lại tế luyện qua, không chỉ cường độ tăng cường không ít, mà lại cũng gồm cả trưởng thành thuộc tính. Theo Chu Vũ Tức Chu Châu thực lực càng ngày càng mạnh, trong tay nàng trôi này thánh khí trường kiếm cũng có thể biến đến càng ngày càng mạnh, thậm chí là siêu việt thánh khí cấp bậc. Đương nhiên, vậy cũng là nói sau, bây giờ Chu Vũ Tức còn không có thực lực kia. Bất quá, cho dù là hiện tại, trong tay nàng thánh khí uy lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến. Sau đó, Chu Vũ Tức Chu Châu thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Tại thuần túy lực lượng phía trên va chạm, Chu Vũ Tức Chu Châu không thể nghi ngờ là ăn thiệt thòi. Bất quá, Chu Vũ Tức Chu Châu cũng có thủ đoạn mình, chỉ thấy nàng thân hình tại về phía sau lùi lại quá trình bên trong, đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim màu đỏ. Cái kia đối với cánh chim màu đỏ tại xuất hiện về sau, tăng lớn không khí lực cản, làm đến nàng lùi lại tốc độ cùng khoảng cách đều giảm xuống rất nhiều. Bất quá, dù là như thế, tại Chu Vũ Tức ổn định thân hình về sau, vẫn như cũ cảm giác khí huyết quần quần tim đập rộn lên. Cùng Chu Vũ Tức so sánh, cái kia nhị phẩm thiên ma vương hiển nhiên muốn thông dong được nhiều, thân hình hắn lui lại khoảng cách muốn so Chu Vũ Tức Chu Châu ngắn đến nhiều, mà lại tại ổn định thân hình về sau khí không dài ra mặt không đổi sắc, xem ra cũng không có bị bao lớn trùng kích. Đi qua lần này va chạm, Chu Vũ Tức Chu Châu cũng biết cái kia nhị phẩm thiên ma vương cân lượng, sau đó cũng không còn truy cầu cận thân công kích, mà chính là cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi liên thủ, bắt đầu đối cái kia nhị phẩm thiên ma vương triển khai vây kín. Đã đủ mập để thẩm lén lút. Chương 1029, lại lần nữa tái đan. Bốn cái nhị phẩm ma vương, số lượng đã siêu việt trước đó, nhưng đây chính là toàn bộ sao? Chỉ sợ cũng không nhất định, ngược lại từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cảm thấy cần phải còn có càng cường đại nhị phẩm ma vương chưa từng xuất hiện, tuy nhiên số lượng cũng khẳng định không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng không có. Mà lại, Tam Điệp Quan Tam Trọng Quan Hải, hẳn là có thể dung hạ được càng nhiều ma tộc, nắm giữ thực lực cường đại nhị phẩm ma vương cũng cần phải sẽ có càng nhiều. Từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu lo lắng rõ ràng là vô cùng có cần phải, bởi vì tại cái kia nhị phẩm thiên ma vương, nhị phẩm cốt ma vương, nhị phẩm dục ma vương cùng nhị phẩm cổ ma vương bị tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cản lại về sau, lại có một đạo khí tức cường đại xuất hiện. Cái kia cố khí tức cường đại vừa xuất hiện, liền để rất nhiều nhân loại tu sĩ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, cần phân tâm áp chế mới có thể khống chế ở toàn thân huyết dịch sao động. Từ nhân cau mày lên, hắn tuy nhiên vẫn tại bắt tay vào làm phá trận, nhưng cũng cảm nhận được cái kia cố khí tức cường đại. Có thể có được như thế khí tức ra hỏa, cũng chỉ có huyết ma vương. Mà khí tức có thể đủ cường đại đến tình trạng như thế, cái kia không thể nghi ngờ cũng là một cái nhị phẩm ma vương, cho nên mới xuất hiện cái kia đạo khí tức chủ nhân, tất nhiên là một cái nhị phẩm huyết ma vương không thể nghi ngờ. Giống như từ nhân suy đoán một dạng, cái kia đạo khí tức cường đại chủ nhân, thật là một cái nhị phẩm huyết ma vương. Mà cái kia nhị phẩm huyết ma vương tại xuất hiện về sau, lập tức liền hướng về từ nhân bộ nhà qua. Cảm nhận được cái kia nhị phẩm huyết ma vương hướng về từ nhân phóng đi, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng bắt đầu cuống cuồng, chỉ là bọn hắn coi như lại cuống cuồng cũng khó có thể thoát thân, bởi vì bọn hắn chính mình cũng đồng dạng đối mặt với nhị phẩm ma vương uy hiếp. Từ nhân tâm niệm nhất động, trực tiếp thả ra bản thân 2000 cỗ linh khôi. Cái kia 2000 cỗ linh khôi bị từ nhân phóng xuất ra về sau, lập tức kết thành chiến trận, chặn tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương phía trước. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng không nói chuyện, trực tiếp huy động trong tay một cây huyết sắc trường thương hướng về từ nhân cái kia 2000 cỗ linh khôi công kích đi qua. Ầm ầm. Từ nhân cái kia 2000 cỗ linh khôi tại tổ hợp thành chiến trận về sau tuy nhiên chiến đấu lực cũng không kém, nhưng là muốn ngăn cản cái kia nhị phẩm huyết ma vương công kích vẫn còn có chút khó khăn, trong lúc nhất thời linh khôi thân hình bị cái kia nhị phẩm huyết ma vương trường thương trong tay chấn động đến khắp nơi bay loạn. Bất quá, tuy nhiên những cái kia linh khôi lực lượng so ra kém nhị phẩm huyết ma vương, nhưng là thân thể lại đầy đủ cứng cỏi, cho dù là cái kia nhị phẩm huyết ma vương, muốn phá hư linh khôi cũng vô cùng khó khăn. Mà những cái kia bị nhị phẩm huyết ma vương đánh bay linh khôi, rất nhanh lại có thể một lần nữa đứng lên thêm vào chiến đấu. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm huyết ma vương muốn vọt tới từ nhân phụ cận, cũng là không dễ dàng như vậy. Thừa dịp cái kia nhị phẩm huyết ma vương tạm thời bị linh khôi ngăn cản công phu, từ nhân lại chỉ huy chính mình vệ linh trùng nhóm hướng bộ nhà qua. Có 2000 linh khôi cùng vệ linh trùng nhóm, từ nhân tâm lý mới hơi chút an tâm một số, có thể tiếp tục đem tinh lực vùi đầu vào phá giải tam điệp quan thứ một tầng cửa khẩu chúng độc trận phía trên. Ông. Theo từ nhân ngưng tụ ra linh trận phù càng ngày càng nhiều, tam điệp quan thứ một tầng cửa khẩu chúng độc trận cũng xuất hiện ba động. Mà tại tam điệp quan thứ một tầng cửa khẩu chúng độc trận xuất hiện ba động về sau, trung quanh vũ khí cũng mơ hồ làm nhạt một số, đồng thời theo thời gian chuyển rời, những cái kia vũ khí còn đang trở nên càng nhạt. Kể từ đó, những cái kia ma tộc nhưng là cuối cùng, bọn họ tại xương độc trợ giúp phía dưới mới lấy phải chủ động, nếu như những cái kia xương độc tán, chỉ sợ bọn họ tình huống sẽ biến so trước đó càng thêm hỏng bét. Thế mà, hiện tại ma tộc thủ đoạn cũng trên cơ bản đều dùng tới, nếu như còn muốn càng nhiều ma tộc trợ chiến, liền phải hướng phía sau hai tầng quan hải cầu viện. Hướng phía sau hai tòa quan hải cầu viện, vô luận là tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ tướng Cù Bích vẫn là những cái kia cường đại nhị phẩm ma vương đều có chút do dự. Không có người nguyện ý thừa nhận chính mình không được, Cú Bích cùng những cái kia cường đại nhị phẩm ma vương cũng là như thế, mà hướng phía sau quan hải cầu viện, cũng là mang ý nghĩa bọn họ tại đối mặt đại lương đại quân đế quốc cùng nhân loại tu sĩ thời điểm ăn thiệt thòi, bọn họ so đại lương đại quân đế quốc cùng nhân loại tu sĩ yếu. Nhưng lại tại cụ vách tường cùng những cái kia nhị phẩm ma vương do dự thời điểm, tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải bên trong trận pháp xuất hiện một cơn chấn động. Ông nương theo lấy cái kia một cơn chấn động, tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải chúng độc trận tác dụng càng nhỏ hơn, tràn ngập tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải xương độc cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Tứ nhân bên này cũng không phải đơn thuần tại phá trận, hắn còn tại khống chế hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn vệ bốn phía khí độc. Những cái kia khí độc đối với nhân loại tới nói uy hiếp rất lớn, nhưng là đối với hắn hai thanh bản mệnh phi kiếm tới nói, lại là một loại lực lượng cường đại, là một loại có thể đá mài kiếm phong độ tốt. Không chỉ tứ nhân tại khống chế lấy hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn vệ bốn phía xương độc, Hà Đông Viêm cũng tại lấy hắn bản mệnh phi kiếm độc phi điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía xương độc, thậm chí tại bọn họ cùng cốt ma vương giao phong khu vực, tạo nên một khối không có có kịch độc chống không khu vực. Đối mặt tình huống như vậy, cái kia tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ tướng Cù Bích cũng không dám khinh thường, vội vàng mệnh người đến phía sau hai tòa quan hải cầu viện, mời càng nhiều cường đại ma vương tham chiến. Ma tộc tuy nhiên đồng dạng đều tại quan hải bên trong, nhưng lại cũng không thụ thủ quân tướng lãnh chỉ huy, cho nên những thứ này thủ quân tướng lãnh là không có quyền điều động ma tộc, chỉ có thể túi lầu mời, ma tộc muốn thì nguyện ý xuất thủ, bọn họ liền phải mang ơn. Đương nhiên, đang bị đại lương đại quân đế quốc cùng nhiều như vậy nhân loại tu sĩ tiến công thời điểm, đằng sau quan hải bên trong ma tộc cũng không dám quá tùy ý làm bậy, rốt cuộc phía trước quan hải ném, phía sau bọn họ trấn thủ quan hải cũng gặp được phiền phức. Cho nên, tại tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải thủ tướng Cù Bích hướng phía sau hai tòa cửa khẩu ma tộc cầu viện về sau, đằng sau cao giai ma vương cũng bắt đầu xuất động. Chỉ là, những cái kia ma vương vẫn là chậm một bước, chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm, Từ Nhân đã thành công đem tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải chúng độc trận bài trừ. Từ Nhân không chỉ bài trừ tam điệp quan đệ nhất trọng quan hải độc trận, còn đánh giết mấy cái bố trí trận pháp vấn ma vương cùng cổ ma vương. Những thứ này ma vương tuy nhiên cũng không phải là nắm giữ tối cao chiến đấu lực ma vương, nhưng là bọn họ nắm giữ trận pháp là vô cùng đáng sợ, bọn họ vẫn lạc, đối với ma tộc mà nói, cũng tất nhiên là một cái tổn thất to lớn. Đáng giận nhân loại, thế mà giết ta ma tộc, ngươi tự tìm cái chết. Từ Nhân chân trước mới đánh giết mấy cái kia vấn ma vương cùng cổ ma vương, liền nghe đến một cái thanh âm phẫn nộ. Bá. Tại cái kia thanh âm phẫn nộ xuất hiện đồng thời, hai đạo đỏ như máu sắc kiếm cương cùng một đạo màu đen kiếm cương đã hướng về Từ Nhân đánh tới. Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng dùng linh khôi ngăn lại một cái nhị phẩm huyết ma vương, bây giờ lại tới hai cái nhị phẩm huyết ma vương, hơn nữa còn có mấy cái nhị phẩm thiên ma vương. Kể từ đó, cục thế đối Từ Nhân nhưng là vô cùng bất lợi, hắn coi như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời đối phó ba cái nhị phẩm huyết ma vương cộng thêm mấy cái nhị phẩm thiên ma vương. Đông. Ngay tại Từ Nhân cảm giác khó giải quyết thời điểm, một cái nhị phẩm huyết ma vương đã giết tới hắn phụ cận, Từ Nhân không dám nhưng chậm, bận bịu vung động trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp đối phương công kích. Song phương thân hình vừa chạm liền tách ra, Từ Nhân thân hình trực tiếp lui về phía sau ra xa mười mấy trượng. Cái kia cùng Từ Nhân trao đổi nhất kích nhị phẩm huyết ma vương cũng không chịu nổi, thân hình hắn cũng lui về phía sau ra mười trượng trở lại xa. Lần đụng chạm này mặc dù là nhị phẩm huyết ma vương chiếm cứ nhất định ưu thế, thế nhưng là Từ Nhân bên này cũng không có tính toán ăn thiệt thòi. Chỉ bất quá, Từ Nhân ngay sau đó chỉ có chính mình, mà đối phương nhưng lại ba cái nhị phẩm huyết ma vương, còn có mấy cái nhị phẩm thiên ma vương, cho dù Từ Nhân tăng thêm phệ linh trùng cùng 2000 cỗ linh khôi, cũng ngăn không được những cái kia nhị phẩm huyết ma vương cùng nhị phẩm thiên ma vương. Cho nên, Từ Nhân thân hình còn chưa đứng vững, liền có mặt khác một cái tam phẩm huyết ma vương hướng về Từ Nhân đánh tới. Từ Nhân lách mình tránh né, hắn biết, ngay sau đó cục này thế, một vị cùng những cái kia cường đại nhị phẩm ma vương cứng đối cứng là căn bản không làm được, nhất định phải muốn hắn biện pháp ứng đối. Chỉ là, Từ Nhân tuy nhiên muốn tránh né, thế nhưng là lần này hướng hắn công kích nhị phẩm ma vương số lượng thực sự quá nhiều, hắn căn bản là tránh né cũng quýt. Mắt thấy một cái nhị phẩm huyết ma vương công kích đã đến phụ cận, Từ Nhân cũng chỉ có thể lại lần nữa huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm tới liều mạng. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phảng phất muốn đem chọn cái tam điệp quan đều chấn động một dạng. Siêu. Từ Nhân ở chính diện đón đỡ cái kia nhị phẩm huyết ma vương sau một kích, thân hình đã không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Bá. Mà liên tại Từ Nhân về phía sau bay ngược thời điểm, hắn nhị phẩm huyết ma vương cùng nhị phẩm thiên ma vương đã lại lần nữa vọt tới hắn phụ cận. Ầm ầm. Tiếng vang thanh âm liên tiếp không ngừng, Từ Nhân thì cảm giác mình toàn thân đều nhận được lực lượng khổng lồ công kích. Phốc. Ra sức chống cự nhị phẩm huyết ma vương cùng nhị phẩm thiên ma vương, Từ Nhân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thật sự là những cái kia nhị phẩm huyết ma vương cùng nhị phẩm thiên ma vương công kích quá hung ác, lực công kích quá mạnh. Bị nhiều như vậy nhị phẩm thiên ma vương cùng nhị phẩm huyết ma vương vây quanh đánh, cho dù Từ Nhân võ học cảnh giới đã đạt tới đỉnh núi cảnh cũng khó có thể chịu được. Chỉ là, tại Từ Nhân cảm giác mình tiếp cận tử vong thời điểm, hắn trong thân thể sẽ xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng giúp hắn tu bổ thân thể thương thế. Có thể dù là như thế, Từ Nhân thụ thương tốc độ cũng so cái kia nói kỳ dị lực lượng tu bổ thân thể tốc độ càng nhanh, nếu như thời gian dài, Từ Nhân vẫn khó thoát tử vong vận mệnh. Rơi vào đường cùng, Từ Nhân chỉ có thể lại lần nữa vận dụng Chí Bảo Thiên Hoang Ấn. Ông, cái kia Thiên Hoang Ấn xuất hiện về sau, lập tức hóa thành một cái to lớn ấn ảnh, hướng về mấy cái kia Thiên Ma Vương cùng Huyết Ma Vương đập tới. Mấy cái kia Thiên Ma Vương cùng Huyết Ma Vương tự nhiên không cam tâm bị uy thế cường đại Thiên Hoang Ấn đập trúng, sau đó liền triển khai thân hình muốn tránh né. Chỉ là, đều có thể bọn họ hướng tránh né thời điểm mới phát hiện căn bản làm không được, bọn họ tựa như là bị Thiên Hoang Ấn trực tiếp cho khóa lại. Cục diện như vậy tự nhiên để ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương cùng mấy cái nhị phẩm thiên ma vương kinh ngạc, bây giờ bọn họ cũng không có càng tốt hơn lựa chọn, chỉ có thể sử xuất toàn lực chống cự. Ầm ầm. Thiên Hoang Ấn rất nhanh liền rơi vào ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương cùng mấy cái nhị phẩm thiên ma vương đỉnh đầu. Ba cái kia nhị phẩm thiên ma vương cùng mấy cái nhị phẩm huyết ma vương cũng không thiệt gây, trực tiếp cầm ra bản thân lực lượng mạnh nhất hướng Thiên Hoàng Ấn phát động công kích. Phúc. Thiên Hoàng Ấn chấn động có một bộ phận truyền đến từ nhân trên thân, để từ nhân lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thậm chí cảm giác toàn thân mình xương cốt đều muốn bị đánh nát. Thực ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương cùng mấy cái nhị phẩm thiên ma vương cũng không chịu nổi, bọn hắn cũng đều tiếp nhận áp lực thật lớn. Chỉ bất quá tình huống so từ nhân muốn tốt một chút, rốt cuộc thực lực bọn hắn và số lượng đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Kèn kẹt. Đối mặt ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương cùng mấy cái nhị phẩm thiên ma vương điên cuồng công kích, liền không trung thiên hoàng ấn đều xuất hiện vết nứt. Từ nhân sắc mặt tâm trầm, hắn đã đạt đến cực hạn, nếu như tiếp tục như thế, hắn tình huống có thể sẽ không hay. Cảm giác được chính mình tình huống không ổn về sau, từ nhân cũng trực tiếp quyết tâm liều mạng, trực tiếp chấn vỡ thể nội kim đan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 1030, từ nhân đại giới. Toái đan, đối với từ nhân tới nói đã không phải lần đầu tiên, thậm chí, hắn trong khoảng thời gian này toái đan số lần, so Bắc Huyền Châu mấy trăm năm đến tu sĩ toái đan số lần tổng cộng đều nhiều. Đoán chừng liền xem như thần châu thiên hạ cũng không có hắn như thế toái đan. Đương nhiên, từ nhân lần này toái đan cùng lúc trước toái đan còn không giống nhau lắm, trước đó toái đan thuần túy là vì rèn luyện thân thể, để cho mình võ học cảnh giới tăng lên tới đỉnh núi cảnh giới, mà bây giờ hắn toái đan thì là bất đắc dĩ. Bất quá tại toái đan về sau, từ nhân cũng cảm giác có một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ khắp quanh thân, cho dù là hắn cái kia võ học đỉnh núi cảnh thân thể, đều nhanh muốn bị cỗ lực lượng kia cho nứt vỡ. Cảm giác cái kia cỗ lực lượng khổng lồ tại quanh thân du tẩu, từ nhân lập tức đem lực lượng quán thâu đến thiên hoàng ấn bên trong. Ông, theo từ nhân đem lực lượng quán thâu đến thiên hoàng ấn bên trong, thiên hoàng ấn trong nháy mắt tản mát ra chấn động mãnh liệt. Mà nương theo lấy thiên hoàng ấn tản mát ra chấn động mãnh liệt, cái kia đạo bị ba cái nhị phẩm huyết ma vương cùng mấy cái nhị phẩm thiên ma vương đánh ra đến vết rách cũng trong nháy mắt khép lại, một lần nữa biến đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chỉ cái kia to lớn thiên hoàng ấn biến đến hoàn hảo như lúc ban đầu, mà lại uy thế so trước đó còn tăng cường mấy phần. Kể từ đó, ba cái kia huyết ma vương cùng mấy cái thiên ma vương liền có chút chịu không được, đều bị loại kia lực lượng cường đại áp không người tử. Ông từ nhân lại lần nữa hướng thiên hoàng ấn bên trong quán thâu một cỗ linh lực, mà thiên hoàng ấn đến uy thế cũng lại tăng lên nữa một mạng lớn. Kể từ đó, ba cái kia huyết ma vương cùng mấy cái thiên ma vương nhưng là cuồng, bọn họ cũng không biết từ nhân đến tuột cùng có thể đem thiên hoàng ấn uy lực phát huy đến loại tình trạng nào, nhưng nếu là chiếu vào cái này trạng thái phát triển tiếp, chỉ sợ bọn họ những thứ này nhị phẩm ma vương cũng chống đỡ không bao lâu. Từ nhân hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, nếu như hắn không đem những thứ này nhị phẩm ma vương đều giải quyết, chỉ sợ tiếp xuống tới chiến đấu hội càng khó đánh. Ngược lại hắn hiện tại cũng bị bức bách đến toái đan, cái kia sẽ không ngại mượn lần này toái đan lực lượng đem những cái kia nhị phẩm ma vương cùng nhau thu thập. Như là đã dự định đem những cái kia nhị phẩm ma vương đều giải quyết hết, từ nhân cũng liền không lại có giữ lại chút nào, đem chính mình toái đan lực lượng toàn bộ đều quán thâu đến thiên hoàng ấn bên trong. Ông trong chốc lát, thiên hoàng ấn phía trên phát ra một trận chấn động mãnh liệt, mà nương theo lấy lần này ba động, thiên hoàng ấn cũng giống như có sinh mệnh đồng dạng. Thiên hoàng ấn biến hóa để từ nhân cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới thiên hoàng ấn hội thần kỳ như thế. Đương nhiên, để từ nhân cảm giác thần kỳ còn không chỉ chừng này. Vào ngày hôm đó hoàng ấn dường như sống tới đồng thời, một cỗ cường đại áp lực cũng theo đó mà chuyển hướng bị thiên hoàng ấn nhằm vào ba cái huyết ma vương cùng mấy cái thiên ma vương. Tạch tạch tạch. Ba cái kia huyết ma vương cùng mấy cái thiên ma vương thì cảm giác mình như muốn bị đập vụn một dạng, vô cùng khó chịu. Mấy cái kia thiên ma vương dẫn không kiên trì nổi trước ảo ảo hóa thành ma khí, muốn thoát ly thiên hoàng ấn khống chế. Chỉ tiếc bọn họ còn chưa kịp thoát ly thiên hoàng ấn khống chế đây, liền trực tiếp bị mấy đạo lôi đình đánh trúng, sau đó ma khí nhanh chóng trôi qua, liền ma hồn đều không thể đầy đủ đào thoát. Mấy cái kia nhị phẩm thiên ma vương sau khi ngã xuống, còn lại nhị phẩm huyết ma vương nhưng là cuối cùng. Có mấy cái kia nhị phẩm thiên ma vương tại, bọn họ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được uy thế cường đại thiên hoàng ấn. Thế nhưng là tại mấy cái kia nhị phẩm thiên ma vương sau khi ngã xuống, cái này ba cái nhị phẩm huyết ma vương nhưng là không kiên trì nổi. Ông một cái nhị phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí, muốn thoát ly thiên hoàng ấn trói buộc. Chỉ tiếc hắn mới hóa thân trở thành huyết sát chi khí, liền trực tiếp bị giam cầm ở, căn bản là động không. Ngay sau đó, cái này nhị phẩm huyết ma vương thì cảm giác mình hóa thân huyết sát chi khí bắt đầu nhanh chóng giảm thiểu, qua trong giây lát cũng đã không có gần một nửa. Đáng giận nhân loại, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng lại, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cái kia hóa thân trở thành huyết sát chi khí nhị phẩm huyết ma vương kinh hãi, nhưng là hắn cũng không có cầu xin tha thứ, ngược lại bắt đầu uy hiếp từ nhân. Dừng lại, cái kia là không thể nào, ngươi tốt sự tình thành thật thật đi chết đi. Từ nhân liền kim đan đều nát lại làm sao có khả năng thu tay lại, trên thực tế hắn không chỉ không biết thu tay lại, còn thôi động hai thanh bản mệnh phi kiếm tăng tốc thôn vệ huyết sát chi khí tốc độ. Không chỉ là hai bọn hắn thanh phi kiếm, còn có vệ linh trùng nhóm, cũng vội vàng điên cuồng thôn vệ lên huyết sát chi khí. Mau dừng tay, ta là cường đại huyết ma vương, ngươi không thể như thế đối với ta. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương tựa hồ là bị hoảng sợ tìm, nói chuyện đều có chút rối loạn. Cường đại huyết ma vương sao? Ta nhìn cũng không kém như thế, ngươi có thể đi chết. Từ nhân nói chuyện thời điểm tâm niệm nhất động, lại lần nữa thúc giục chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm điên cuồng thôn vệ lên cái kia nhị phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí. Không, ngươi thả qua ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, lực lượng cường đại, vô tận sinh mệnh, ngươi muốn cái gì đều được. Nhị phẩm huyết ma vương gặp từ nhân không nhận uy hiếp, tâm lý càng cuồng, rốt cục chịu để xuống cao ngạo tư thái, mở miệng cầu xin tha thứ. Lực lượng cường đại, ngươi có sao? Ta đã có thể giết ngươi, đã nói lên ngươi cái gọi là lực lượng cường đại căn bản cũng không giá trị nhắc lên, đến mức nói vô tận sinh mệnh, đừng nói là ngươi, liền xem như ma tôn đều làm không được. Trường sinh dễ dàng không chết khó, ngươi một bộ này dùng đến hốt du người khác còn có thể, dùng đến lửa phỉnh ta, vậy liền quá buồn cười. Nghe cái kia nhị phẩm huyết ma vương lời nói về sau Từ Nhân vui, một cái hướng hắn cầu tha cho nhị phẩm huyết ma vương thế mà tuyên bố cho hắn vô tận lực lượng, sự kiện này nghe vẫn là rất có trào phúng chi lực. Bỏ qua cho ta đi, ta biết không ít liên quan tới ma tộc bí mật, ta nguyện ý đi theo ngươi, cái gì đều nghe ngươi. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương thật cuồng cuồng, hắn đã cảm giác được tử thần đã đến phía sau hắn. Rất xin lỗi, ta cũng không cần một cái ma tộc thuộc hạ, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Đối với cái kia mà nhị phẩm huyết ma vương mở ra điều kiện, Từ Nhân một chút cũng bất vi sở động, trên thực tế tuy nhiên bên người theo một cái ma tộc xem ra thẳng uy phong, nhưng về sau phiền phức nhất định sẽ liên tục không ngừng, còn không bằng trực tiếp liền đem đánh giết. Theo Từ Nhân tâm niệm nhất động, cái kia nhị phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí đã tất cả đều bị hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm nuốt chửng lấy sạch sẽ. Mắt thấy Từ Nhân đánh giết chính mình đồng bạn, chỉ còn lại cái kia hai cái thiên ma vương cũng điên cuồng. Hai người bọn họ cũng đều nhìn ra, bây giờ cho dù là hóa thân huyết sát chi khí, cũng vẫn như cũ khó thoát bị giết vận mệnh. Cùng bị đối phương giết chết, vậy còn không bằng chính bọn hắn lựa chọn tự bạo. Sau đó, hai cái này nhị phẩm huyết ma vương tại nhìn nhau về sau, liền ào ào thi triển ma tộc càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Hai cái nhị phẩm huyết ma vương tự bạo, uy lực vẫn là vô cùng kinh người, cho dù Từ Nhân tiên hoang ấn uy lực mạnh mẽ, vẫn như cũng bị cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương tự bạo uy lực cho chấn vỡ. Phốc. Tại tiên hoang ấn phá nát trong nháy mắt, Từ Nhân cũng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Rất rõ ràng, lần này Từ Nhân cũng thụ thương không nhẹ. Bất quá, mặc dù thụ thương không nhẹ, Từ Nhân vẫn là lên dây cót tinh thần, lấy chính mình bản mệnh phi kiếm lấy đi cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương ma hồn. Ngay sau đó Từ Nhân bắt đầu phục dụng đan dược, còn uống mấy cái bình thần hồn dịch. Như thế, mới miễn cưỡng duy trì lấy chính mình thanh tỉnh. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân thụ thương không nhẹ, tuy nhiên lại đã không có ma tộc dám tiếp cận Từ Nhân, thật sự là Từ Nhân mang cho bọn hắn uy hiếp quá mạnh. Bằng vào sức một mình đánh giết ba cái cường đại nhị phẩm huyết ma vương, còn bổ sung lấy mấy cái cường đại nhị phẩm thiên ma vương, cái này là kinh khủng bực nào thực lực. Dạng này người, cho dù là thụ thương, cũng y nguyên để những cái kia ma tộc cảm thấy hoảng sợ. Mặt khác, những thứ này ma tộc cũng không dám khẳng định Từ Nhân là có hay không thụ thương. Trước mắt tên nhân loại này tâm tư thật là làm cho người ta khó có thể cân nhắc, loại kia thụ thương cũng rất có thể là đối phương cố ý trang ra đến, bởi vì bọn họ mắc câu. Tóm lại, ma tộc hiện tại tâm tình rất phức tạp, muốn tiến lên kiếm tiện nghi, tâm lý lại sợ, hết lần này tới lần khác nhưng dù sao cũng hạ không quyết tâm. Mà tại những cái kia ma tộc do dự thời điểm, Tiểu Niếp Nhi đã thành công đem cái kia nhị phẩm dục ma vương đánh giết. Nhị phẩm dục ma vương thực lực tuy nhiên cũng không kém, nhưng là khác thủ đoạn đối Tiểu Niếp Nhi đồng thời không có tác dụng gì, mà Tiểu Niếp Nhi thủ đoạn lại đối với hắn khắp nơi khắc chế. Sau đó cái kia gia hỏa cũng chỉ có thể tại Tiểu Niếp Nhi dưới tay nuốt hận mà kết thúc. Tiểu Niếp Nhi đánh giết cái kia nhị phẩm dục ma vương về sau, cũng không có đi giúp người khác, trực tiếp thì phi thân hình đến Từ Nhân bên người. Người khác không biết Từ Nhân tình huống, Tiểu Niếp Nhi tâm lý lại rõ ràng. Bởi vì Từ Nhân đã không phải lần đầu tiên vận dụng Thiên Hoang Ấn, mà mỗi lần Từ Nhân vận dụng Thiên Hoang Ấn về sau, tình huống đều không ổn, bởi vì cái kia Thiên Hoang Ấn tiêu hao lực lượng thực sự quá lớn, liền xem như Từ Nhân cũng gánh chịu không. Tốt lần này Từ Nhân thông qua toái đan thu hoạch lực lượng cường đại, cái này mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhìn thấy Tiểu Niếp Nhi đi tới bên cạnh mình, Từ Nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, đồng thời bắt đầu khôi phục nhanh chóng lên thực lực tới. Hoa. Tại Từ Nhân khôi phục thực lực thời điểm, lại há mồm phun ra một ngụm máu đen. Đây đều là hắn cưỡng ép áp bách tại thể nội tụ huyết, trước đó là bởi vì sợ khác ma tộc đến tìm phiền toái, cho nên cưỡng ép áp chế, bây giờ Tiểu Niếp Nhi đến, Từ Nhân cuối cùng không cần tận lực áp chế. Cái này một ngụm máu nôn sau khi đi ra, một cú cảm giác bất lực cảm giác trong nháy mắt bao phủ Từ Nhân toàn thân. Có điều rất nhanh, loại kia cảm giác bất lực liền tiêu tán, Từ Nhân bổ thiên thần thạch đã bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh thạch linh lực vì Từ Nhân tu bổ thân thể cùng kinh mạch. Mặc dù có bổ thiên thần thạch tại, Từ Nhân muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được, nhưng là ngay sau đó hắn tuy nhiên không nhất định đánh thắng được tam phẩm huyết ma vương, lại có sức mạnh chạy trốn. Những cái kia ma tộc nhìn thấy Từ Nhân lại phun ra một ngụm máu đen, thế mới biết Từ Nhân đã là nọ mạnh hết đà. Chỉ tiếc hiện tại Tiểu Niếp Nhi đã đến Từ Nhân bên người, bọn họ coi như biết Từ Nhân tình huống không ổn, nhưng cũng không cách nào tại thương tổn Từ Nhân, phải biết, Tiểu Niếp Nhi đó cũng là có thể độc lập đánh giết nhị phẩm ma vương cường đại tu sĩ, bọn họ những thứ này ma tộc còn không nhẹ nhàng dễ dàng đi trêu chọc Tiểu Niếp Nhi. Cái này thời điểm nhỏ yêu báo Mạc Lân thành công đánh giết cái kia nhị phẩm cổ ma vương. Tuy nhiên cái kia nhị phẩm cổ ma vương độc tương đối khó quấn, nhưng là tiểu yêu báo lại nắm giữ có thể đốt cháy kịch độc chôn vùi chân viêm. Mặt khác, thực tại chung quanh bọn họ còn có Trầm Đẳng Vân cùng Hà Đông Viêm thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo, những cái kia dây leo cũng tại thời khắc phóng xuất ra sinh cơ chi lực, pha loãng bốn phía kịch độc. Đánh giết nhị phẩm cổ ma vương về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân lại trực tiếp nhào về phía cái kia nhị phẩm cốt ma vương. Trầm Đẳng Vân liên thủ với Hà Đông Viêm đối phó nhị phẩm cốt ma vương nhiều ít vẫn có một ít cố hết sức, bất quá có nhỏ yêu báo thêm vào về sau, thế cục chiến đấu lập tức bị chuyển, cái kia nhị phẩm cốt ma vương tự biết tình huống không ổn, cũng trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mà lại cái này nhị phẩm cốt ma vương tự bạo cũng rất triệt để, tính cả thần hồn cùng nhau tự bạo. Lại về sau, nhỏ yêu báo thì mặc kệ, hắn cũng tâm hệ lấy Từ Nhân an nguy, vọt thẳng đến Từ Nhân phụ cận. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm cũng không có đi Từ Nhân chỗ đó có Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã đầy đủ, đồng dạng ma vương là căn bản lên không đến Từ Nhân, cho nên hai người bọn họ đang trao đổi một ánh mắt về sau, lập tức hướng về cái kia đang cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong năm thứ hai đại học phẩm thiên ma vương bổ nhào qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 1031, tác dụng. Từ Nhân bên người thêm ra nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi, cái này hai đại chiến lực cũng đều có thể độc lập đánh giết nhị phẩm ma vương, cho nên có bọn họ Từ Nhân bên người, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương chiến đấu. Trước đó ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu cùng cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương Giao Phong mặc dù không có thủ thắng, thế nhưng là cũng đồng thời không có rơi hạ phong, thậm chí nhị yêu liên thủ, thế công còn vượt qua cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương. Bây giờ lại thêm ra Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm, cục thế đối cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương liền càng thêm bất lợi. Cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương trong lòng cũng cuống cuồng, thế nhưng là hắn bị đếm đạo bóng kiếm vây khốn lấy, mặc dù muốn phá vây đảo tẩu đều vô cùng khó khăn. Cái kia mấy cái đạo bóng kiếm bên trong, ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh tốc độ là nhanh nhất, tốc độ kia thậm chí vượt qua Chu Vũ Tước Chu Châu kiếm ảnh. Mà Chu Vũ Tước Chu Châu kiếm ảnh, từ ở trong đó ẩn chứa Nam Minh Ly Hỏa, cho nên lực phá hoại là mạnh nhất. Trầm Đằng Vân kiếm ảnh tuy nhiên tại tốc độ cùng lực phá hoại lên đều không kịp ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu kiếm ảnh, nhưng là hắn kiếm ảnh linh hoạt nhất, biến hóa cũng nhiều nhất. Đến mức Hà Đông Viêm kiếm ảnh, bên trong ẩn chứa kịch độc, đoán chừng liền xem như cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương bị cái này đạo bóng kiếm đánh trúng, cũng phải lột một tầng ra. Hai người này hai yêu một liên thủ, cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Trầm Đằng Vân kiếm ảnh linh hoạt nhất, cho nên phụ trách dây dưa cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương. Cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương một mực không thể thoát khỏi Trầm Đằng Vân kiếm ảnh, tâm lý khó tránh khỏi cuống cuồng. Mà tại hắn cuống cuồng thời điểm, Hà Đông Viêm cùng Chu Vũ Tước Chu Châu kiếm ảnh lại đối hắn triển khai giáp công. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương cũng có chút đáp ứng không xuể. Thế mà, cái này còn cũng không tính xong, ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh đã sớm tại tìm cơ hội, chỉ chờ cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương xuất hiện chỗ sơ suất, nàng kiếm ảnh liền có thể đối cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương phát động nhanh chóng nhất công kích. Ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi chờ đợi thời gian cũng không tính lớn lên, không đến nửa canh giờ, cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương liền xuất hiện chỗ sơ suất. Đối mặt nhị phẩm Thiên Ma Vương chỗ sơ suất, ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi đương nhiên sẽ không buông tha, sau đó liền trực tiếp thúc dục cái kia đạo bóng kiếm, lấy cực nhanh tốc độ công hướng cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương. Nhị phẩm Thiên Ma Vương ngay tại ứng đối Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm cùng Chu Vũ Tước Chu Châu công kích, đối với ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi công kích đề phòng không đủ, liền trực tiếp bị Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh đánh vào người. Sau một khắc, cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương thì cảm giác mình trên thân nổi lên hàn khí, ngay sau đó liền ngân hàng động đều biến đến khó khăn, sau cùng, hắn hơn phân nửa thân thể đều bị băng cứng cho đóng băng lại. Mà thừa dịp cái này, nhị phẩm Thiên Ma Vương hơn phân nửa thân thể bị băng cứng đóng băng lại thời điểm, Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm cùng Chu Vũ Tước Chu Châu kiếm ảnh đã rơi ở trên người hắn. Phanh phanh phanh. Vài tiếng trầm đục về sau, cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương trên thân phân biệt xuất hiện một cái xanh biếc dây leo, một đoàn ngọn lửa màu đỏ cùng một đoàn màu xanh thấm khí độc. Cái kia một cái xanh biếc dây leo tự nhiên là xuất từ Trầm Đằng Vân kiếm ảnh, mà tại cái kia đạo màu xanh biếc dây leo xuất hiện về sau lập tức liền bắt đầu lan tràn, trực tiếp tại cái kia bị đóng băng hơn phân nửa thân thể nhị phẩm Thiên Ma Vương trên thân quấn quanh. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương muốn di động thân hình thì càng khó khăn. Cái kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ tự nhiên là Chu Vũ Tước Chu Châu Nam Minh Ly Hỏa. Bây giờ Chu Vũ Tước Chu Châu Nam Minh Lý Hỏa phẩm chất cũng bắt đầu tăng lên, mặc dù so với tiểu Niếp Nhi Niết Bàn chi hỏa cùng thiên hỏa vẫn còn không bị kịp, lại cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, cho nên cái này một đoàn đỏ tươi Nam Minh Lý Hỏa, đối với cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương ý hiếp vẫn là vô cùng to lớn. Hà Đông Viêm cái kia đạo bóng kiếm bên trong kịch độc đồng dạng vô cùng lợi hại, cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương tại nhiễm Hà Đông Viêm kịch độc về sau, toàn thân đều biến thành màu xanh sẫm. Cũng chính là cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương thực lực cao thâm, nếu đổi lại là tam phẩm Ma Vương, gặp phải Hà Đông Viêm độc, đều sống không qua một phút. Thế mà những thứ này còn cũng không phải khiến cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương cảm thấy buồn bực nhất. Để cái này nhị phẩm Thiên Ma Vương cảm thấy buồn bực nhất là Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu tại đánh chúng hắn về sau cũng không có dừng tay ý tứ, mà chính là mỗi người tế ra không ít phụ lục cùng thiên lôi tử. Những đùa chú kia tự nhiên là ngũ hành thiên lôi phụ lục, mà thiên lôi tử bên trong thì ẩn chứa càng thêm cường đại thiên hỏa cùng niết bàn chi hỏa. Các loại những cái kia ngũ hành thiên lôi phụ lục rơi tại cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương trên thân lúc, cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Đừng nói là hành động, liền triệu tập ma khí đều làm không được. Không cách nào triệu tập ma khí thì không cách nào tự bạo, không thể tự bạo, vậy liền chỉ có chờ lấy bị ngọn lửa thiêu chết cùng bị khí độc hạ độc chết phần. Tiếp đó, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu cũng khác biệt tiếp tục công kích, chỉ phải không ngừng hướng cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương trên thân rắn ngũ hành thiên lôi phụ lục là được. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm Thiên Ma Vương kết cục cũng có chút thê thảm, không đến nửa canh giờ, liền bị thân thể phía trên hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Đến mức cái kia gia hỏa ma hồn thì trực tiếp bị nhỏ yêu báo thi triển bí thuật cho nuốt. Đương nhiên, nhỏ yêu báo nuốt cũng không phải là thật nuốt, tựa như là từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm một dạng, trực tiếp cho nhốt lại. Không có nhị phẩm ma vương ngăn cản, đại lương vương hướng theo quân tu sĩ cũng biến thành càng thêm lớn gan, trực tiếp đuổi theo những cái kia ma tộc triển khai công kích. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ tuy nhiên là gan biến lớn, nhưng là thực lực cũng không có tăng mạnh bao nhiêu, cho nên tổn thất vẫn là không thể tránh được. Chỉ là những cái kia ma tộc tại đối mặt gào gào kêu nhân loại tu sĩ thời điểm, trong lòng cũng sợ hãi, cho nên ào ào lùi lại, trực tiếp rút lui tiến tam điệp quan tầng thứ 2 cửa khẩu. Tam điệp quan thứ 1 tầng cửa khẩu thủ quân nhìn thấy ma tộc đều chạy đến tam điệp quan tầng thứ 2 cửa khẩu, bọn họ cũng từ bỏ nguyên lai trận địa, ào ào rút lui đến tam điệp quan tầng thứ 2 cửa khẩu. Tam điệp quan tầng thứ 2 cửa khẩu so thứ 1 tầng cửa khẩu càng thêm dễ thủ khó công. Cho nên, Đại Lương Đại Quân Đế Quốc ở chỗ này nếm thử nhiều lần, cuối cùng lại đều không công mà lui. Đại Lương Đại Quân Đế Quốc cũng nghĩ qua lấy tu sĩ làm đột phá khẩu tấn công tam điệp quan tầng thứ 2 cửa khẩu, chỉ là cái kia tầng thứ 2 cửa khẩu bên trong ma tộc cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mà lại, ngay sau đó Đại Lương Đế Quốc tu sĩ bên trong cũng khuyết thiếu có thể cải biến chiến cuộc nhân vật. Trước kia, Từ Nhân có thể làm cái kia cải biến chiến cuộc nhân vật, bây giờ Từ Nhân đã bị thương thật nặng, liền nghị hóa Chu Thiên tinh thần đều khó khăn, lại càng không cần phải nói đi vì Đại Lương Đại Quân Đế Quốc tìm kiếm đột phá khẩu. Mà không có Từ Nhân cái kia Chu Thiên tinh thần che chở, nhân loại tu sĩ mới biết được nguyên lai ma tộc không hề giống bọn họ trước đó nghĩ đến dễ dàng đối phó như vậy. Tuy nhiên, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng có thể cùng nhị phẩm ma vương giao phong, nhưng là tại không có Chu Thiên Tinh Thần đang trợ giúp lúc, muốn chiến thắng nhị phẩm ma vương có thể liền không như vậy dễ dàng. Lúc này, chúng người mới ý thức được từ nhân tầm quan trọng, không có từ nhân, bọn họ cuộc chiến này còn thật không biết phải đánh thế nào. Cái này vẫn là đối phương không có sử dụng trận pháp tình huống dưới, nếu như đối phương vận dụng trận pháp, tình huống như vậy có thể sẽ càng khó khăn. Đương nhiên, tuy nhiên tại ngay sau đó nằm trong loại trạng thái này, Đại Lương Đại Quân Đế quốc muốn công phá Tam Điệp Quan Đạo thứ 2 cửa khẩu không dễ dàng, nhưng là bằng vào binh lực ưu thế cùng từ nhân lưu hạ thủ đoạn đem cửa ải kia vây khốn vẫn là không có vấn đề. Từ nhân mấy ngày nay đều không có xuất chiến, thương thế hắn thật thật nghiêm trọng, nếu như không thật tốt điều trị, rất có thể sẽ lưu lại nội thương. Từ nhân xác thực hy vọng có thể trợ giúp Đại Lương Đại Quân Đế quốc thủ thắng, thế nhưng là lại cũng không lấy chính mình tu luyện tiền đồ nói đùa. Cho nên, hắn vẫn là lựa chọn khôi phục nguyên khí. Qua thuật cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đối với cái này cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc từ nhân trước đó vì bọn họ đánh hạ Tam Điệp Quan đệ nhất đạo cửa ải đã nỗ lực nhiều như vậy, mà lại một cái sống sót từ nhân, có thể so sánh một cái liều chết hoặc là liều phế từ nhân phải có giá trị nhiều. Đương nhiên, từ nhân lần này trừ dưỡng thương bên ngoài, cũng muốn nếm thử lấy trùng kích một chút võ học bình cảnh, nếu như hắn có thể đột phá đỉnh núi cảnh cái kia đạo mái vòm, đừng nói là đối phó nhị phẩm ma vương, coi như đối phó nhất phẩm ma vương hẳn là cũng không phải quá đại nạn đề. Đây cũng là từ nhân lần nữa toái đan về sau được đến một chỗ tốt ta, bởi vì hắn kim đan lực lượng quá mức cường đại, đối với thân thể trùng kích lực cũng mở ra cái kia đạo ràng buộc, để hắn nhìn đến võ học đỉnh núi cảnh bên ngoài một đạo hy vọng ánh sáng. Đương nhiên, tuy nhiên từ nhân đã thấy cái kia đạo hy vọng ánh sáng, có thể chân chính muốn chạm tới cảnh giới kia lại vẫn vô cùng khó khăn. Thì dạng này, từ nhân một mực bế quan hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng xuống tới, từ nhân thương thế cuối cùng khôi phục, không chỉ khôi phục, còn lại một lần ngưng tụ ra kim đan. Mà lại viên này kim đan so trước đó cái kia một viên kim đan càng tốt hơn, là một khỏa cực kỳ hoàn mỹ kim đan. Mặt khác, từ nhân võ học đỉnh núi cảnh mái vòm vết nứt cũng biến thành càng lớn, càng nhiều mái vòm bên ngoài phong cảnh đã tiến vào từ nhân thế giới. Nói cách khác, từ nhân cái này nửa tháng trôi qua, vô luận là võ học cảnh giới vẫn là tu vi cảnh giới đều có chỗ tăng lên, đạt tới một cái độ cao mới. Sau khi xuất quan từ nhân tinh thần vô cùng phấn chấn, lại xuất hiện trên chiến trường lúc, cũng để nhân loại tu sĩ cùng Đại Lương Đại Quân Đế quốc tinh thần vì đó dùng một cái. Có từ nhân thêm vào, Đại Lương Đại Quân Đế quốc cùng theo quân tu sĩ lại có sức sống. Đương nhiên, mặc dù có từ nhân thêm vào, muốn phá vỡ ba dọn quản cái này đạo thứ hai cửa khẩu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Quân thần qua thuật lại lần nữa phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Đại Lương Đại Quân Đế quốc tinh thần vô cùng phấn chấn, nghĩa vô phản cố hướng Tam Điệp Quan tầng thứ 2 cửa khẩu khởi xướng trùng phong. Tam Điệp Quan thủ quân cả đám đều sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ đã thật lâu chưa thấy qua Đại Lương Đế quốc như thế công thành, cùng lúc trước so sánh, quả thực cũng là hai nhánh quân đội. Dạng này kết quả cũng để cho Tam Điệp Quan tầng thứ 2 cửa khẩu thủ quân áp lực tăng gấp bội, bọn họ tuy nhiên liều mạng chống cự, tuy nhiên lại thủy chung cảm giác bị đối phương áp chế đến hít thở không thông. Kể từ đó, Tam Điệp Quan tầng thứ 2 cửa khẩu thì không thể không lại lần nữa mời ma tộc xuất thủ. Ngay sau đó, ma tộc tại Tam Điệp Quan bố trí lực lượng lại tăng mạnh rất nhiều, có thể là hấp thụ trước đó giáo huấn, không chỉ ma tộc số lượng càng nhiều, cá thể thực lực cũng càng mạnh. Mà lại những thứ này ma tộc còn nắm giữ rất nhiều mới đối phó nhân loại tu sĩ phương pháp. Từ nhân tại nhìn thấy những cái kia ma tộc hướng đến tới về sau, cũng không chút do dự nghị hóa ra Chu Thiên Tinh Thần. Không chỉ là Chu Thiên Tinh Thần, từ nhân còn ở chung quanh bố trí rất nhiều trận. Nhân loại tu sĩ vốn đến không phải ma tộc đối thủ, trước đó chiến đấu cũng nhiều là nhân loại tu sĩ ăn thiệt thòi. Nhưng là tại từ nhân nghị hóa ra Chu Thiên Tinh Thần xuất hiện về sau, tình huống xuất hiện biến hóa. Bất quá, bây giờ ma tộc cũng không phải lúc trước ma tộc, bọn họ chuẩn bị những cái kia đối phó nhân loại tu sĩ thủ đoạn, uy lực cũng không nhỏ, cho nên song phương vẫn như cũ ở vào trạng thái giằng co. Loại giằng co này trạng thái, không phải là Đại Lương Đại Quân Đế quốc cùng theo quân tu sĩ muốn nhìn đến, cũng không phải Tam Điệp Quan tầng thứ 2 bên trong thủ quân cùng ma tộc muốn nhìn đến, chỉ bất quá ma tộc tính khí càng thêm táo bạo, cho nên bọn họ cũng trước tiên xuất động càng cường đại chiến đấu lực. Ngay sau đó, ma tộc lớn nhất cường đại chiến đấu lực vẫn là ma vương, chỉ là bây giờ ma vương số lượng càng nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Trước 1032, nhân loại tu sĩ trưởng thành. Từ nhân xuất quan cũng cho Đại Lương Đại Quân Đế quốc mang đến mới nhiệt tình, cỗ này nhiệt tình trực tiếp để Đại Lương Đại Quân Đế quốc sĩ khí tiêu thăng đến cực điểm. Không chỉ Đại Lương Đại Quân Đế quốc sĩ khí tiêu thăng đến cực điểm, liền theo quân tu sĩ cũng cảm giác mình giống như là an định tâm hoàn, cùng ma tộc chém giết trạng thái cùng mấy ngày trước đây so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Tình huống như vậy tự nhiên không phải Tam Điệp Quan Đại La Đế quốc thủ quân cùng các ma tộc muốn xem đến, mà ma tộc cũng không thể tùy ý loại này thế cục bất lợi phát triển tiếp, cho nên bọn họ trực tiếp phái phía trên đại lượng ma vương, muốn dựa vào những thứ này ma vương triệt để đánh Đại Lương Đại Quân Đế quốc cùng theo quân tu sĩ. Bất quá, nhân loại tu sĩ cũng biết trận chiến này khó khăn, cho nên bọn họ sĩ khí tuy nhiên cũng rất cao, lại cũng không có khinh thị ma tộc ý tứ. Tiếp xuống tới chiến đấu rơi vào giằng co, ma tộc xuất động so thứ một tầng cửa khẩu nhiều gấp đôi số lượng ma vương. Đương nhiên, nhị phẩm ma vương số lượng gia tăng đến cũng không có khủng bố như vậy, rốt cuộc cho dù là tại ma vực, nhị phẩm ma vương số lượng cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Thế nhưng là, mặc dù nhị phẩm ma vương số lượng gia tăng không có phổ thông ma vương khủng bố như vậy, lại vẫn cho Đại Lương Đại Quân Đế quốc theo quân tu sĩ mang đến không nhỏ phiền phức. Đương nhiên, Đại Lương Đại Quân Đế quốc theo quân tu sĩ thực lực cũng có chỗ tăng trưởng. Trên thực tế, theo những thứ này Đại Lương Đại Quân Đế quốc theo quân tu sĩ gặp phải ma tộc càng ngày càng nhiều, thực lực bọn hắn cũng tại duy trì liên tục không ngừng mà tăng cường, riêng là các loại thủ đoạn vận dụng càng ngày càng thành thạo. Nói thí dụ như Ngũ Hành Thiên Lôi phù lục, Thuần Dương phù lục, Phá Tà phù lục, còn có từ nhân lưu cho bọn hắn chân dương phá tà đại trận cùng với các loại thiên lôi tử. Những thứ này cơ bản đều là cao giai tu sĩ phù hợp tư nguyên, chỉ cần đem những tư nguyên này vận dụng thỏa đáng, đánh giết ma tộc ma vương cũng không phải không có khả năng. Huống chi, những tu sĩ này chính mình cũng khai phát ra không ít có thể dùng tới đối phó ma tộc thủ đoạn. Có thể đoán được, chỉ cần có thể đem ma tộc triệt để đuổi ra Thần Châu thiên hạ, như vậy lần này tham gia chiến đấu tất cả tu sĩ, về sau thực lực đều có thể có được duy trì liên tục tăng lên, bởi vì bọn hắn nhận biết cùng những cái kia chưa từng gặp qua ma tộc cùng với ma tộc giao phong qua nhân loại tu sĩ đã xuất hiện bản chất khác biệt. Cái này giống một người không có thấy qua việc đời, thì lấy vì chính mình chỗ vị trí cũng là cả mảnh trời dưới, có thể chờ bọn hắn gặp qua thị trường về sau, mới phát hiện nguyên lai thế giới rất lớn, bọn họ còn đến không ngừng tăng lên chính mình, mới không còn bị cái này thế giới nghiền ép đào thải. Ma tộc cùng Đại Lương Đế quốc tu sĩ đều không thích loại rằng con này không phía dưới chiến đấu, nhưng song phương tại mỗi người đầu nhập lực lượng cùng thủ đoạn về sau, lại hội lần nữa tiến vào rằng co giai đoạn, đến lúc này, liền muốn so đấu kiên nhẫn. Rất rõ ràng, tại kiên nhẫn phương diện này, ma tộc so với nhân loại đến, còn là có chút chênh lệch, cũng chính bởi vì kiên nhẫn chênh lệch, làm cho nhân loại cục diện càng đánh càng rộng thoáng. Mắt thấy tình thế đối ma tộc càng ngày càng bất lợi, nhị phẩm ma vương cũng đều ngồi không yên, ào ào hướng về Đại Lương Đại Quân Đế quốc theo quân tu sĩ bổ nhào qua. Nhị phẩm ma vương thực lực vẫn là rất cường đại, liền xem như tiên nhân cảnh nhân loại tu sĩ tại gặp phải nhị phẩm ma vương thời điểm, cũng sẽ trong nháy mắt bị áp chế. Đương nhiên, tiên nhân cảnh giới đại kiếm tu ngoại trừ. Nhưng dù cho như thế, đại kiếm tu nhóm cũng không chiếm được tiện nghi gì, thậm chí còn có thể bị những cái kia nhị phẩm ma vương bức bách cực kỳ chật vật. Đối mặt dạng này cục diện, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Năng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu thì không thể không ra mặt. Tuy nhiên bọn họ tu vi cảnh giới đều không phải là tối cao, nhưng là ứng đối ma tộc kinh nghiệm lại là rất phong phú. Có lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu thêm vào, trên chiến trường cục thế hơi chút ổn định một số. Nhưng tổng tới nói, nhân loại tu sĩ tình huống vẫn như cũ không tốt, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Chủ yếu vẫn là nhân loại tu sĩ bên trong, có thể cùng nhị phẩm ma vương giao phong người quá ít. Lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu, tăng thêm Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương, Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn còn có mặt khác 4-5 cái đại kiếm tu, tụ cùng một chỗ cũng là 10 cái mà thôi. Mà lần này xuất hiện tại Tam Điệp Quan tầng thứ 2 cửa khẩu nhị phẩm ma vương lại tiếp cận 20 cái. Kể từ đó, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân thì không thể không lấy một được nhiều. Thi Liên Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm đều phải liên thủ lấy 2-3. Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tự nhiên cũng không ngoại lệ, hai người bọn họ cũng là liên thủ lấy 2-3, ngăn lại 3 cái cường đại nhị phẩm ma vương. Từ Nhân bên này tình huống càng nghiêm trọng, hắn không thể không lấy sức một mình ngăn cản được 3 cái nhị phẩm huyết ma vương tiến công. Đương nhiên, cho dù là 3 cái nhị phẩm huyết ma vương, tại đối mặt Từ Nhân thời điểm, cũng có chút lơm lớm lo sợ, bởi vì tại trước đó không lâu trong chiến đấu, Từ Nhân thế nhưng là lấy một phương tiên hoàng ấn trực tiếp đánh giết 3 cái nhị phẩm huyết ma vương cộng thêm mấy cái nhị phẩm thiên ma vương. Bất quá, 3 cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng rõ ràng, Từ Nhân vận dụng tiên hoàng ấn khẳng định cũng không dễ dàng, mà lại tại đánh giết 3 cái kia nhị phẩm huyết ma vương cùng mấy cái nhị phẩm thiên ma vương về sau, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, nếu không, cũng không hội thời gian dài như vậy đều không hề lộ diện. Đoạn thời gian kia, đối phương khẳng định là tại dưỡng thương. Có thể cho dù 3 cái kia nhị phẩm thiên ma vương biết Từ Nhân vận dụng thiên hoàng ấn khẳng định cần phải bỏ ra không nhỏ đại giới, bọn họ tại cùng Từ Nhân quyết đấu thời điểm cũng không dám xem thường, vạn nhất đối phương liều mạng thụ thương lại sử dụng thiên hoàng ấn, như vậy ba người bọn hắn thì đến đánh đổi mạng sống đại giới. Theo chiến đấu duy trì liên tục, 3 cái kia nhị phẩm thiên ma vương càng phát ra không bình tĩnh, bởi vì Từ Nhân thực lực so sánh với trước một lần đại chiến giống như lại tăng lên rất nhiều, cho dù không sử dụng cái kia thiên hoàng ấn, ba người bọn hắn huyết ma vương cũng không có ưu thế áp đảo. Mà lại bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một lần cùng Từ Nhân chính diện giao phong đều cùng lần trước khác biệt, dường như Từ Nhân lực lượng vẫn luôn tại tăng cường. Cái này không chỉ để ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương khó có thể tiếp nhận, đồng thời cũng để trong lòng bọn họ vô cùng bất an, bởi vì bọn hắn cũng không biết Từ Nhân lực lượng có thể tăng cường tới khi nào, như là một mực như thế cái tăng cường pháp, đoán chừng dùng không bao lâu, ba người bọn hắn liền phải bị đối phương cho hoàn toàn áp chế, thậm chí là đánh giết. Có dạng này lo lắng về sau, ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương còn có thể đầu nhập càng nhiều càng mạnh lực lượng đi cùng Từ Nhân liều mạng. Đương nhiên, Từ Nhân thực cũng không tốt đẹp gì. Hắn lực lượng sắc thực tại tăng cường, thế nhưng là mỗi một lần cùng ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương va chạm cũng cảm giác không thoải mái. Riêng là tại ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương tăng cường tiến công lực lượng về sau, Từ Nhân thì càng không thoải mái. Nhưng cho dù là không thoải mái, Từ Nhân cũng không có lộ ra bại tướng, hắn cũng không thể để hắn nhân loại tu sĩ nhìn ra hắn tại ứng đối ba cái nhị phẩm ma vương thời điểm, thực là có chút cố hết sức. Bất quá, ngay sau đó cũng thế, đối Từ Nhân tới nói đã so trước đó mạnh hơn, phía trên nhất chiến thời điểm, hắn tại không sử dụng thiên hoàng ấn tình huống dưới, cũng không có nắm chắc đón lấy ba cái nhị phẩm huyết ma vương công kích. Cái này cũng nói hắn tại nhìn đến võ học đỉnh núi cảnh bên ngoài cái kia đạo ánh sáng hy vọng về sau, thân thể lực lượng cũng lại một lần được đến tăng cường, mà lại hắn một lần nữa ngưng tụ kim đan, cũng đồng dạng so với lần trước càng mạnh. Lần này Từ Nhân khá là cẩn thận, tuy nhiên cùng ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương giao phong cũng có chút cố hết sức, cũng không có vận dụng tiên hoàng ấn, mà lại, lần này Từ Nhân còn giữ lại mấy phần lực, dạng này có thể cho hắn thời gian chiến đấu dài hơn. Có thể Từ Nhân càng như vậy, ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương tâm lý thì càng không chắc, bọn họ luôn cảm giác Từ Nhân còn có càng lớn dư lực, bởi vì vô luận bọn họ như thế nào tăng cường công kích, Từ Nhân đều có ứng đối biện pháp. Tại Từ Nhân cùng ba cái nhị phẩm huyết ma vương đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng phân biệt cùng hai cái nhị phẩm huyết ma vương giao phong phía trên. Tiểu Niếp Nhi thực lực cũng coi như không kém, nhưng dù cho như thế, cùng hai cái nhị phẩm huyết ma vương giao phong vẫn còn có chút cố hết sức. Bất quá, Tiểu Niếp Nhi cũng là một cái gặp mạnh thì cường nhân, tuy nhiên tại cùng cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương giao phong bên trong nàng rất ăn thiệt thòi, nhưng là theo thời gian chuyển rời, nàng cũng dần dần thích ứng cùng hai cái nhị phẩm huyết ma vương tiết tấu chiến đấu. Theo tiểu Niếp Nhi đối cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương lực lượng càng ngày càng thích ứng, cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương bắt đầu gấp, nếu như tình thế cứ như vậy phát triển tiếp, bọn họ nói không chừng còn phải bị tiểu Niếp Nhi đánh bại, thậm chí là đánh giết. Nhỏ yêu báo Mạc Lân so tiểu Niếp Nhi càng chủ động, tốc độ của hắn cũng nhanh, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, hắn liền trực tiếp đuổi theo cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương đánh. Đương nhiên, cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương tuy nhiên bị nhỏ yêu báo đuổi theo đánh, có thể hai người này lại cũng không sợ hãi nhỏ yêu báo Mạc Lân, bọn họ cảm thấy hướng nhỏ yêu báo Mạc Lân dạng này cao tốc công thủ, khẳng định kiên trì không bao lâu. Thế mà, theo thời gian chuyển rời, hai cái này nhị phẩm huyết ma vương phát hiện mình giống như sai, nhỏ yêu báo Mạc Lân một mực duy trì loại kia cao tốc tiến công, căn bản cũng không có một chút muốn nghỉ ngơi dấu hiệu. Cường độ cao công thủ để cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương cảm giác vô cùng áp lực, có thể coi là áp lực, bọn họ cũng chỉ có thể đối cứng lấy, bởi vì hắn ma tộc cũng đều bị nhân loại tu sĩ dây dưa kéo lại, căn bản không khả năng đối hai người bọn họ làm việc thủ. Tại lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu đại chiến nhị phẩm huyết ma vương thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng đến từ Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cũng đều từ ứng đối hai cái nhị phẩm ma vương công kích. Chỉ bất quá, Khương Dương cùng Trần Chấn đối mặt cũng không phải là nhị phẩm huyết ma vương, mà chính là nhị phẩm thiên ma vương. Nếu là lúc trước, vô luận là Khương Dương vẫn là Trần Chấn, đơn độc đối lên một cái nhị phẩm thiên ma vương đều sẽ phi thường khó khăn, nhưng là theo cùng ma tộc tiếp xúc cơ hội càng ngày càng nhiều, bọn họ đối ma tộc thủ đoạn giải đến cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vậy hiện tại đơn độc đối lên hai cái nhị phẩm thiên ma vương tuy nhiên cũng cảm giác có chút cố hết sức, lại cũng không phải là không có sức đánh trả chút nào. Trừ Khương Dương cùng Trần Chấn bên ngoài, hắn nhân loại tu sĩ cũng đều không có nhàn rỗi, tuy nhiên thế cục trước mắt đối với nhân loại tu sĩ tới nói vẫn vô cùng khó khăn, lại cũng sẽ không giống trước đó như thế bị bức bách đến rút quân. Đối mặt dạng này cục diện, thực ma tộc so nhân loại tu sĩ càng cuồng. Trong khoảng thời gian này, ma tộc kinh lịch quá nhiều biến cố, mà những thứ này biến cố đều là bọn họ trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Đương nhiên, những thứ này ma tộc tại ma vực thời điểm cũng nghĩ qua nhân loại tu sĩ sẽ liều mạng chống cự ma tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ, lại không nghĩ rằng nhân loại tu sĩ thật là có bản lĩnh ngăn cản bọn họ tiến vào Thần Châu Thiên Hạ tốc độ. Thế nhưng là chờ bọn hắn thật đến Thần Châu Thiên Hạ về sau mới phát hiện, nơi này tuy nhiên khắp nơi đều là nhân loại nhỏ yếu, nhưng vẫn có một vài có thể khiến cao giai ma vương vẫn lạc tu sĩ. Trọng yếu hơn là, những cái kia cao giai ma vương tại sau khi ngã xuống thậm chí ngay cả trọng sinh cơ hội đều bị đối phương cho tước đoạt, bởi vì bọn hắn ma hồn đều bị những cái kia nhân loại tu sĩ giam cầm lên. Không có ma hồn khiến dẫn, cho dù ma vực ma tôn lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đem phục sinh. Dạng này kết quả đối với ma tộc mà nói vẫn là vô cùng tác dụng uy hiếp lực, riêng là ma vương, bọn hắn cũng đều không muốn chết. Ba ba ba. Tứ nhân trực tiếp lấy kiếm khí ngưng tụ ra mấy cái đạo bóng kiếm, không ngừng hướng ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương phát động công kích. Đối với tứ nhân tới nói, ngay sau đó tốt nhất phòng ngự liền là công kích, hắn tuyệt đối không thể cho những cái kia nhị phẩm huyết ma vương thở dốc cơ hội, không phải vậy hắn tình huống có thể sẽ không hay. Ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương tâm lý bị khuất, bọn họ cũng đều biết tứ nhân kiếm ảnh lợi hại, căn bản không dám để cho những cái kia kiếm ảnh cận thân, thậm chí không dám công kích những cái kia kiếm ảnh, chỉ có thể tận lực triển khai thân hình tránh né. Chương 1033, trợ rút. Theo cùng ma tộc tiếp xúc cùng giao phong cơ hội càng ngày càng nhiều, nhân loại tu sĩ chiến đấu lực tốc độ tăng lên cũng tăng tốc không ít. Rất nhiều tu sĩ đều cải biến trước kia chỉ tăng cao tu vi cách làm, bắt đầu chú trọng thân thể rèn luyện. Mà theo Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ đối thân thể rèn luyện có trọng, sẽ cùng ma tộc giao phong thời điểm, cũng không có trước đó bị động như vậy. Đương nhiên, tại thân thể cường độ phía trên, nhân loại tu sĩ phổ biến vẫn là không kịp ma tộc, chỉ có một phần nhỏ thân người thân thể có thể cùng yêu tộc cùng ma tộc liều mạng, mà một nhóm kia thì là bị tử nhân ảnh hưởng sớm nhất tu sĩ. Lấy tử nhân cầm đầu 4 người ba yêu đều tại lấy một địch nhiều, riêng là tử nhân, hắn hiện tại lấy sức một mình đối mặt ba cái nhị phẩm huyết ma vương công kích, tuy nhiên tình thế đồng thời không lạc quan, nhưng là những cái kia nhị phẩm huyết ma vương muốn chiến thắng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lần này, trước hết lấy được chiến quả biến thành Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu. Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu liên thủ đối phó ba cái nhị phẩm huyết ma vương, tuy nhiên tình thế cũng không thể lạc quan, nhưng là các nàng băng hỏa hợp kích uy lực quá mạnh, mà lại thi triển băng hỏa hợp kích hội sinh ra rất đại động tĩnh, loại kia động tĩnh cũng sẽ đối ba cái kia huyết ma vương tạo thành không nhỏ cái nhiễu. Cũng chính bởi vì loại này quá nhiễu, để bên trong một cái nhị phẩm huyết ma vương không có chú ý tới Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi lấy kiếm khí ngưng tụ ra kiếm ảnh, đến mức cái kia đạo bóng kiếm sau cùng trực tiếp rơi tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Đương nhiên, lần này Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh sở dĩ có thể thành công rơi tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh bên trong cũng không có để nhị phẩm huyết ma vương cảm thấy nguy hiểm khí tức, cái này khiến cái kia nhị phẩm huyết ma vương đối Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh coi trọng không đủ. Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh bên trong tuy nhiên cũng không có để ma tộc cảm giác hoảng sợ cùng nguy hiểm khí tức, nhưng nếu như ma tộc không đem Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh để ở trong lòng, vậy coi như nguy hiểm. Tại Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh rơi tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân trong nháy mắt, cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân thể đột nhiên thì bị đóng băng ở. Mà nương theo lấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương bị đóng băng, rất nhanh liền có 7-8 đến phụ lục trực tiếp rơi tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương bị Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi khí đông đông cứng, căn bản là không cách nào động đậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu trực tiếp đem 7-8 đến phụ lục đánh ở trên người hắn. Ầm ầm. Cái kia 7-8 đạo phụ lục rơi tại cái kia bị Lâm Thời đá lạnh phong nhị phẩm huyết ma vương trên thân về sau, lập tức bộc phát ra giống như tiếng sấm rền vang. Sau đó cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân liền hiện ra một tầng ngân sắc hồ quang điện, không chỉ hắn thân thể độc không, liền triệu tập ma khí đều làm không được. Thừa cơ hội này, Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đã đem rất nhiều thiên lôi tử đánh tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang, cái kia bị định trụ nhị phẩm huyết ma vương trên thân xuất hiện mấy cái chỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm. Cái kia bị định trụ nhị phẩm huyết ma vương trong lòng gấp, chỉ tiếc hắn bị trên thân ngũ hành thiên lôi phù lục ảnh hưởng, căn bản là không có cách triệu tập chính mình huyết sát chi khí, tự nhiên cũng là không cách nào áp chế thân thể phía trên hỏa diễm. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trên người mình hỏa diễm thiêu đốt. Kết quả này đối với cái kia nhị phẩm huyết ma vương tới nói là phi thường khủng bố, bởi vì tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị đốt chết tươi. Bất quá, cùng lớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong mặt khác hai cái nhị phẩm huyết ma vương, cũng sẽ không trơ mắt nhìn cái kia bị định trụ nhị phẩm huyết ma vương bị ngọn lửa thiêu chết. Ba người bọn hắn nhị phẩm huyết ma vương cùng lớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong, còn không chiếm được tiện nghi gì, muốn là tại vẫn lạc một cái, còn lại hai người bọn họ cùng lớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong, vậy lại càng không có phần thắng, không chỉ không có phần thắng, hơn nữa còn rất có thể trực tiếp bị đối phương đánh giết. Cảm giác được chính mình tình huống có thể sẽ biến đến càng thêm hỏng bét về sau, cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương tự nhiên là muốn nghĩ hết biện pháp cứu cái kia trên thân tiêu đốt lên mấy loại cường đại hỏa diễm nhị phẩm huyết ma vương. Chỉ là, bọn họ ý nghĩ rất tốt, nhưng là muốn giúp cái kia trên thân tiêu đốt lên mấy loại cường đại hỏa diễm nhị phẩm huyết ma vương, cũng phải ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đáp ứng mới được. Mắt thấy cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương muốn giúp cái kia trên thân tiêu đốt lên mấy loại hỏa diễm nhị phẩm huyết ma vương dập lửa, ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng tại trước tiên hướng cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương phát động công kích. Cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương bị ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu ngăn cản, trong lòng cũng cuống cuồng, chỉ tiếc tuy nhiên ba người bọn hắn nhị phẩm huyết ma vương cùng một chỗ lúc cùng ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong có thể chiếm được tiện nghi, thế nhưng là chỉ còn lại có hai người bọn họ về sau, tình huống thì không giống nhau, bằng vào hai người bọn họ muốn qua ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cửa này nhưng là không dễ dàng. Mà lại, ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tại ứng đối cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương lúc công kích, còn có thừa lực hướng cái kia bị định trụ nhị phẩm huyết ma vương trên thân bổ sung ngũ hành thiên lôi phù lục. Kể từ đó, cái kia trên thân thiêu đốt lên các loại màu sắc khác nhau hỏa diễm lại bị định trụ nhị phẩm huyết ma vương, tình huống có thể sẽ không hay. Tại đi qua đại khái thời gian một nén nhang về sau, cái này nhị phẩm huyết ma vương chỉ có thể tại không cam lòng bên trong nhìn lấy chính mình thân thể thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá, gia hỏa này ma hồn lại cũng không cam lòng, còn muốn thi triển độn thuật đào tẩu. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp đào tẩu, liền bị trực tiếp kéo vào một cái đen nhánh không gian. Cái không gian này vô cùng yên tĩnh, cũng không biết đến tột cùng có bao lớn, ngược lại cái này nhị phẩm huyết ma vương ma hồn lấy tinh thần lực dò xét nhiều lần, đều không có tìm được cái không gian này giới hạn. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương ma hồn, tự nhiên là bị tử nhân kéo vào bản mệnh phi kiếm độc có không gian bên trong, bây giờ hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm bên trong như cũ vây nốt lấy không ít ma tộc ma hồn, chỉ bất quá những thứ này ma hồn chỉ sợ đời này đều khó có khả năng chạm mặt nữa. Ba cái nhị phẩm huyết ma vương có thể cùng ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đánh cho khó phân thắng bại, thậm chí chiếm cứ chủ động, thế nhưng là còn lại hai cái, tình huống thì xuất hiện lịch chuyển. Nếu như hai cái này nhị phẩm huyết ma vương không cho ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu liên thủ, bọn họ cũng chưa chắc liền sẽ bại, nhưng làm phía dưới ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đã liên thủ đối địch, tình huống kia thì không giống nhau. Ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đã phối hợp thời gian dài như vậy, sớm đã có ăn ý, mà lại hai yêu băng hỏa hợp kích uy lực to lớn, tam phẩm huyết ma vương cũng chịu không được. Mặt khác, ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu băng hỏa hợp kích có thể thể hiện tại bất luận cái gì phương diện, đã có thể là kiếm cương, cũng có thể là kiếm ảnh, còn có thể là thuật pháp công kích. Ngược lại chỉ cần băng hỏa chi lực dung hợp, liền có thể hình thành uy lực cự đại công kích. Kể từ đó, cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương chỗ nào có thể chịu nổi? Ngay từ đầu, cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, thế nhưng là tại mấy vòng giao phong về sau, cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương liền bị ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu băng hỏa hợp kích bức cho bách đến luôn cuống tay chân. Mà thừa dịp cái này nhị phẩm huyết ma vương luôn cuống tay chân thời điểm, ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi lại lập lại chiêu cũ, trực tiếp đông cứng một cái nhị phẩm huyết ma vương hơn phân nửa thân thể. Sau đó, Chu Vũ tức kiếm ảnh cùng ớn lạnh phụ lục đều rơi tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Cái này nhị phẩm huyết ma vương trong lòng biết không ổn, hắn trước đó vừa gặp qua một đồng bạn chết tại đồng dạng thủ đoạn phía dưới, cho nên hiện trong lòng hắn cũng tràn ngập hoảng sợ. Cái này nhị phẩm huyết ma vương đem hết toàn lực điều động quanh thân lực lượng, rốt cục tại ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi đợt thứ nhất ngũ hành thiên lôi phụ lục công kích về sau thành công dẫn bạo thân thể. Ầm ầm. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương tự bạo uy lực vẫn là rất lớn, trực tiếp đem ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đẩy lui ra xa mười mấy trượng khoảng cách. Bất quá, mặc dù cái này nhị phẩm huyết ma vương tự bạo đem ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đẩy lui ra xa mười mấy trượng khoảng cách, nhưng hắn ma hồn nhưng như cũng không thể đào thoát, trực tiếp bị giam tiến phòng tối. Mắt thấy hai người đồng bạn trước sau bỏ mình, còn lại cái kia nhị phẩm thiên ma vương đã hoàn toàn không có chiến ý, trực tiếp liền muốn thi triển độn thuật đào tẩu. Chỉ là, ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh muốn so cái kia nhị phẩm huyết ma vương chạy trốn tốc độ càng nhanh. Mắt thấy chính mình muốn bị ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh đánh trúng, cái kia nhị phẩm thiên ma vương là thật cuồng cuồng. Hắn biết, tuy nhiên hắn tại ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh bên trong không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, nhưng một khi bị cái kia đạo bóng kiếm đánh trúng, vậy liền chỉ có tử vong phần. Cái này nhị phẩm huyết ma vương không có lựa chọn cùng Hàn Ngọc Nhi cái kia đạo bóng kiếm liều mạng, mà chính là trực tiếp hóa thân thành một đoàn huyết sát chi khí. Chỉ là, cho dù gia hỏa này hóa thân thành huyết sát chi khí, nhưng như cũng không có thể thành công đào thoát. Bởi vì ngay tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương hóa thân thành huyết sát chi khí thời điểm, đột nhiên có một đạo thất thải hào quang xuất hiện, đem giam cầm tại nguyên chỗ. Tiếp xuống tới một màn, liền để cái này nhị phẩm học ma vương cảm giác càng kinh khủng, bởi vì hắn hóa thân huyết sát chi khí không chỉ bị giam cầm, còn có hai cô cường đại lực hút đang nhanh chóng thôn phệ hắn huyết sát chi khí. Đây là có chuyện gì? Các ngươi đối với ta làm cái gì? Cái kia hóa thân thành huyết sát chi khí nhị phẩm huyết ma vương lập tức cuống cuồng, phát ra kinh khủng gọi tiếng. Chỉ là, coi như cái này nhị phẩm huyết ma vương lại kinh khủng, cũng không làm nên chuyện gì, không chỉ ngăn cản không cái kia hai đạo cường đại lực hút thôn phệ hắn huyết sát chi khí, mà lại cái kia hai cố lực hút còn biến đến càng lớn. Mặt khác, cũng không có người đáp lại cái kia tam phẩm huyết ma vương vấn đề, dường như cái này thế giới chỉ có chính hắn tại kinh lịch đáng sợ sự tình. Đại khái qua thời gian một nén nhang, cái kia nhị phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí toàn bộ tiêu tán, liền ma hồn đều không thể đào thoát. Đến tận đây, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng một lần nữa lấy được đến tự do, có thể tiếp tục hướng khác ma vương phát động công kích. Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng không có đi giúp Tử Nhân, cũng không có đi giúp Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo mặt lần, mà chính là trực tiếp đối đang cùng Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm giao phong ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương ra tay. Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm thực lực thực cũng không kém, đối mặt ba cái nhị phẩm huyết ma vương mặc dù không có chiếm cứ ưu thế, lại cũng không có ăn thiệt thòi. Mà khi lấy được Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu trợ giúp về sau, ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương lập tức liền bị áp chế lại. Cục diện này liền để ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương hoảng sợ, trước đó cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu giao phong ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương xuống tràng, bọn họ cũng nhìn thấy, cho nên bọn họ tại đối mặt Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu thời điểm, luôn cảm giác tâm lý giống như là áp lực một khối đá. Kể từ đó, bọn họ muốn chuyên tâm nên đối với hai người nhị yêu công kích nhưng là không dễ dàng. Đại khái qua gần nửa canh giờ, ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương bên trong, có một cái nhị phẩm huyết ma vương cùng hắn hai cái nhị phẩm huyết ma vương công kích bước đi xuất hiện một tia khác biệt. Đối với Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tới nói là một cái tuyệt hảo cơ hội, mà lại hai người này nhị yêu cũng giỏi về bắt lấy dạng này cơ hội. Sau đó cái kia lạc đàn nhị phẩm huyết ma vương có thể liền xui xẻo, trực tiếp bị Trầm Đằng Vân cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh đánh trúng, bị vây ở tại chỗ. Chương 1034, tầng thứ 3 quan hải. Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tại thành công đánh giết ba cái nhị phẩm huyết ma vương về sau, cũng không có nhàn rỗi, mà chính là trực tiếp tới trợ giúp Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm. Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm thực lực cũng đều không kém. Cùng ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương giáo sư cũng là trùng quy trùng cũ, mặc dù không cách nào nhanh chóng thủ thắng, lại cũng không đến mức bị thua. Bây giờ có Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu xuất thủ tương trợ, ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương tình thế có thể sẽ không hay. Trừ bản thân thực lực bên ngoài, ba cái kia nhị phẩm ma vương trên tâm lý cũng xuất hiện biến hóa, bọn họ đối Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu sinh sợ hãi tâm tình. Hoảng sợ là một loại vô cùng kỳ lạ tâm tình, có lúc, hoảng sợ có thể làm cho người biến đến càng cường đại, mà có lúc, hoảng sợ thì có thể làm cho người biến đến sợ đầu sợ đuôi. Đối với ma tộc tới nói, cũng giống như vậy đạo lý. Chỉ bất quá, lúc này cùng Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu giao phong, cái này ba cái nhị phẩm huyết ma vương hoảng sợ cũng không có cho bọn hắn mang đến chính diện hiệu quả, ngược lại loạn bọn họ tâm tư. Kể từ đó làm sao có thể tái chiến? Lại làm sao có thể không bại? Thừa dịp một cái nhị phẩm huyết ma vương cùng hắn hai cái nhị phẩm huyết ma vương phối hợp sai lầm, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Trầm Đằng Vân kiếm ảnh lần lượt rơi ở trên người hắn. Tớn Lạnh Hàn Nguyệt kiếm ảnh vừa rơi xuống tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân, lập tức liền đem cái kia nhị phẩm huyết ma vương hơn nửa người đều đóng băng. Mà Trầm Đằng Vân kiếm ảnh vừa rơi xuống đến cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân, thì lập tức sinh sôi ra thật dài dây leo, trong nháy mắt đem cái kia nhị phẩm huyết ma vương quấn quanh. Tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương bị đóng băng cùng với bị dây leo quấn quanh thời điểm, Chu Vũ Tức Chu Châu cái kia đạo ẩn chứa Nam Minh Lý Hỏa kiếm ảnh cùng Hà Đông Viêm ẩn chứa kịch độc kiếm ảnh, cũng lần lượt rơi vào nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Tại Hà Đông Viêm cùng Chu Vũ Tức Chu Châu kiếm ảnh rơi tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân thể trong nháy mắt, cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân lập tức xuất hiện một đỏ một xanh hai đoàn quang mang. Hào quang màu đỏ kia chính là Chu Vũ Tức Chu Châu Nam Minh Lý Hỏa, mà cái kia một đoàn lục quang thì là Hà Đông Viêm cái kia đạo kiếm cương bên trong ẩn chứa kịch độc. Coi như cường đại như nhị phẩm huyết ma vương, tại gặp phải Chu Vũ Tức Chu Châu Nam Minh Lý Hỏa cùng Hà Đông Viêm kịch độc lúc vẫn như cũ khó có thể chịu đựng. Mắt thấy trên người mình giấy lên Nam Minh Lý Hỏa, còn bên trong kịch độc, cái kia nhị phẩm huyết ma vương càng bối rối. Có thể ngay lúc này, càng hỏng bét sự tình phát sinh, Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm tế ra mấy đạo ngũ hành thiên lôi phù lục lần lượt rơi tại đây cái nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Cái này nhị phẩm huyết ma vương cũng cảm giác toàn thân run lên, dường như tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bị giam cầm ở. Hắn không chỉ không thể động đậy, liền triệu tập trên thân huyết sát chi khí đều làm không được. Có thể cái này lại cũng không coi xong, bởi vì tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương cảm giác toàn thân run lên thời điểm, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu ném ra thiên lôi tử cũng rơi xuống hắn trên thân. Ầm ầm. Theo thiên lôi tử tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân nổ tung lên, cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân lại thêm ra mấy loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm huyết ma vương nhưng là cuối cùng, chỉ tiếc hắn coi như cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì, còn lại cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương căn bản là giúp không hắn. Mà hắn giờ phút này bị ngũ hành thiên lôi phù lục ổn định lại, liền triệu tập toàn thân huyết sát chi khí đều làm không được, lại càng không cần phải nói chống cự. Cho nên, thời gian không dài, cái này nhị phẩm huyết ma vương trên thân liền bị các loại nhan sắc hỏa diễm chiếm hết. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương trong lòng gấp, chỉ tiếc lại cuốn cùng cũng không có tác dụng gì, bởi vì hắn hiện tại cái gì cũng làm không. Rốt cục, tại tiếp nhận gần nửa canh giờ đốt cháy thống khổ về sau, cái này nhị phẩm huyết ma vương triệt để giải thoát, bởi vì hắn thân thể đã hoàn toàn hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có ma hồn chuẩn bị thi triển độn thuật đào tẩu. Chỉ tiếc cái kia ma hồn cuối cùng cũng không thể đào tẩu, trực tiếp bị Từ Nhân thôi động bản mệnh phi kiếm vây nốt đến phi kiếm đặc biệt có không gian bên trong. Tiếp xuống tới cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương cùng hai người nhị yêu tình huống thì sáng tỏ. Tại số lượng chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương căn bản không có bất luận cái gì phản kích cơ hội, trực tiếp thì bị bức bách được từ bạo. Mà lại, hai cái này nhị phẩm huyết ma vương bởi vì nhìn thấy trước đó mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương ma hồn bị vây nốt, cũng thẳng thắn từ bỏ lấy ma hồn phương thức đào thoát may mắn ý nghĩ, trực tiếp liền ma hồn cũng cùng nhau tự bạo. Nhị phẩm huyết ma vương liền mang theo ma hồn cùng một chỗ tự bạo. cái kia uy lực vẫn là vô cùng cường đại, coi như Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đều có chỗ chuẩn bị, vẫn là bị vênh ra ngoài 20 mấy trượng khoảng cách. Đương nhiên, coi như bị vênh ra ngoài 20 mấy trượng khoảng cách, Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng không có thụ thương. Hiện tại cục diện liền đối nhân loại tu sĩ càng có lợi hơn, bởi vì hiện tại nhân loại tu sĩ cùng tam phẩm huyết ma vương số lượng so sánh đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Tiếp xuống tới Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tách ra hành sự. Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm đi giúp Tử Nhân, mà Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu thì trực tiếp đi giúp Tiểu Niếp Nhi. Đến mức nhỏ yêu báo mặt lần, bây giờ nhìn lại chính hắn đánh cho còn thẳng hăng say, tạm thời không cần người nào đi hỗ trợ. Tử Nhân vốn là một mình đối mặt ba cái nhị phẩm huyết ma vương, bây giờ có Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm giúp đỡ, hắn lập tức cảm giác nhẹ nhõm nhiều, như thế cũng có thể tập trung càng nhiều kinh lực tới đối phó một cái nhị phẩm huyết ma vương. Lấy ngay sau đó Tử Nhân thực lực, tập trung kinh lực đối phó một cái nhị phẩm huyết ma vương vẫn là dư xài, mà lại Tử Nhân có thể khống chế kiếm ảnh cũng nhiều. Rất nhanh, cái kia bị hắn tận lực nhằm vào nhị phẩm huyết ma vương liền không kiên trì nổi, bởi vì vừa không chú ý, bị Tử Nhân một đạo bóng kiếm đánh trúng. Tử Nhân cái này đến trong bóng kiếm ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, mà bị cái kia đạo bóng kiếm đánh trúng về sau, cái kia nhị phẩm huyết ma vương trực tiếp liền bị định tại nguyên chỗ. Tiếp xuống tới Tử Nhân đạo thứ hai kiếm ảnh cũng rơi tại cái kia bị định trụ nhị phẩm huyết ma vương trên thân, mà Tử Nhân cái này đạo thứ hai kiếm ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng thì là thiên hỏa. Sau đó, tại Tử Nhân đạo thứ hai kiếm ảnh rơi tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân về sau, cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân lập tức xuất hiện một đoàn cháy hừng hực thiên hỏa. Sau đó, Tử Nhân lại một hơi hướng cái kia nhị phẩm huyết ma vương tế ra năm đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Cái kia năm đạo ngũ hành thiên lôi phù lục chồng chất lên nhau, uy lực mảy may cũng không so Tử Nhân cái kia đạo ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh yếu. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm huyết ma vương liền tuyệt vọng, có cái kia năm đạo ngũ hành thiên lôi phù lục, hắn trong khoảng thời gian ngắn đều độc không, tự nhiên cũng vô pháp điều động tự thân lực lượng áp chế trên thân thiên hỏa. Mà cái này lại cũng không coi xong, Tử Nhân tại hướng cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân gián năm đạo ngũ hành thiên lôi phù lục về sau, lại đem một nắm lớn thiên lôi tử ném tới cái này nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Kể từ đó, cái này nhị phẩm huyết ma vương đã cảm thấy càng khó chịu hơn, thân thể phía trên khắp nơi đều là hỏa diễm, thân thể còn không thể động, cũng vô pháp triệu tập tự thân lực lượng áp chế, đây quả thực là một cái tử cục. Mà tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Tử Nhân đã cải biến mục tiêu công kích, đem chú ý lực tập trung đến mặt khác một cái nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương nhìn thấy Tử Nhân đem chú ý lực phóng tới trên người mình, lập tức liền bối rối. Chỉ tiếc hắn tuy nhiên bối rối, cũng không có tự bạo quyết tâm cùng dũng khí, sau đó ra hỏa này kết quả cũng cùng trước đó cái kia nhị phẩm huyết ma vương mở dạng, đầu tiên là bị Tử Nhân một đạo ẩn chứa lôi đình chi lực kiếm ảnh đánh trúng, thân hình bị định tại nguyên chỗ, sau đó lại bị Tử Nhân lấy ẩn chứa thiên hỏa kiếm ảnh đánh trúng, ở trên người thả một mùi lửa. Khác biệt là, ra hỏa này còn bị Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm kiếm ảnh tuần tự đánh trúng, rơi vào càng lớn khốn cảnh. Trầm Đằng Vân kiếm ảnh trong nháy mắt biến thành dây leo, trực tiếp liền đem cái kia nhị phẩm huyết ma vương cho cuốn quanh. Đến mức Hà Đông Viêm kiếm ảnh thì ẩn chứa nguy hiểm kịch độc, không ngừng ăn mòn cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân thể. Hai cái nhị phẩm huyết ma vương tuần tự bị khống chế, thừa dưới thứ ba cái nhị phẩm huyết ma vương đã biết mình không có khả năng có đường lui, gia hỏa này muốn so trước đó cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương quả quyết được nhiều, trực tiếp thì lựa chọn tự bạo. Không thể không nói, cái này nhị phẩm huyết ma vương vẫn là rất tác động, hắn không chỉ tự bạo thân thể, ngay cả mình ma hồn cũng cùng nhau tự bạo. Nghĩ đến cũng là nhìn đến trước đó những cái kia chỉ từ bạo thân thể nhị phẩm huyết ma vương đều không thể thành công đào thoát ma hồn, cho nên cũng không có nắm chắc. Cùng bị đối phương cầm tù ma hồn, còn không bằng trực tiếp đem ma hồn tự bạo, nói không chừng còn có cơ hội tại ma vực trọng sinh. Tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương tự bạo về sau, mặt khác hai cái nhị phẩm huyết ma vương cũng lần lượt hóa thành cho tàn, về phần bọn hắn ma hồn thì đều bị Tử Nhân nuốt lại. Tại Tử Nhân giải quyết chiến đấu thời điểm, Tiểu Niếp Nhi bên này cũng giải quyết chiến đấu. Tiểu Niếp Nhi tình huống vốn là so Tử Nhân muốn tốt một chút, bởi vì nàng đối thủ chỉ có hai cái nhị phẩm huyết ma vương. Khi lấy được ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu gấp rút tiếp viện về sau, rất nhanh liền triệt để đem cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương khống chế lại, thậm chí, cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương liền tự bạo cơ hội đều không có, liền bị Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu hỏa diễm hóa thành cho tàn. Đương nhiên, cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương thần hồn cũng không thể đào thoát, bị Tử Nhân thúc dục hai thanh bản mệnh phi kiếm cho vây nốt lên. Tiểu Niếp Nhi đối thủ cũng giải quyết về sau, còn lại cũng chỉ có cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong hai cái nhị phẩm huyết ma vương. Tử Nhân thẳng đến lúc này đánh hạ tam điệp quan tầng thứ 2 cửa khẩu mới là trọng yếu nhất, không thể tùy theo nhỏ yêu báo Mặc Lân tính tình đến, sau đó liền trực tiếp nhào về phía cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương. Có Tử Nhân thêm vào, cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương cũng không có cái gì đường sống, sau cùng liền phản kháng cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị cường đại hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Đến mức cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương thần hồn thì trực tiếp bị Tử Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm cho vây nốt lên. Làm cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong hai cái nhị phẩm thiên ma vương đều được giải quyết về sau, tam điệp quan tầng thứ 2 cửa khẩu bên trong đã không có cường đại nhị phẩm huyết ma vương. Về phần hắn nhị phẩm ma vương, tại Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu xác định vị trí thanh lý phía dưới, cũng rất nhanh tiêu vong. Mắt thấy cường đại ma vương từng cái bị đánh giết, hắn ma tộc cũng bối rối, bọn họ cũng không muốn trực tiếp chết ở chỗ này, sau đó hào hào từ bỏ tam điệp quan cái này tầng thứ 2 quan hải, trực tiếp thối lui đến tam điệp quan tầng thứ 3 quan hải bên trong. Thực lực cường đại ma tộc đều lùi đến tam điệp quan tầng thứ 3 quan hải, những cái kia đại la đế quốc tam điệp quan tầng thứ 2 quan hải thủ quân tự nhiên cũng là vô tâm ham chiến, sau đó liền cũng ào ào lui vào tam điệp quan thứ 3 đến quan hải bên trong. Qua thuật mang theo đại quân rất nhanh tới tam điệp quan tầng thứ 3 quan hải, có điều hắn lại đồng thời không có gấp tiến công. Bởi vì Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải, khoảng cách đệ nhất trọng quan hải cùng tầng thứ 2 quan hải khá xa, Đại Lương Đại Quân Đế quốc đồng thời không có cái gì dựa vào, chỉ có thể lựa chọn một lần nữa dựng trại đóng quân. Mặc dù nặng mới dựng trại đóng quân dần dần công sự phòng ngự đối với Đại Lương Đại Quân Đế quốc tới nói cũng không tính là gì, có thể chung quy là muốn tiêu hao không ít thời gian. Mà lại, cái kia Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải thủ quân cũng sẽ không dễ dàng để Đại Lương Đại Quân Đế quốc tại dưới mí mắt bọn hắn xây dựng công sự phòng ngự, cho nên song phương lại phát sinh một hệ liệt đấu chi đấu dũng kịch liệt giao phong. Trước 1035, tấn công mạnh. Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải cùng phía trước 2 tầng quan hải không giống nhau lắm, không chỉ địa thế càng cao, mà lại khoảng cách 2 tầng đầu quan hải cũng có một đoạn lộ trình, nếu như Đại Lương Đại Quân Đế quốc trú đóng ở Tam Điệp Quan tầng thứ 2 quan hải, như vậy mỗi lần hướng Đại La Đế quốc Tam Điệp Quan tiến công thì đều cần đi một đoạn lộ trình, cái này không chỉ chậm trễ thời gian, cũng bất lợi cho an bài chiến lược. Nguyên nhân chính là như thế, Quân Thần Qua Thuật quyết định tại Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải bên ngoài dựng trại đóng quân, lương dựa công sự phòng ngự đối Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải phát động tiến công. Chỉ là, Qua Thuật muốn tại Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải bên ngoài dựng trại đóng quân cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải thủ quân cũng không muốn cùng một chi không có lo lắng Đại Lương Vương hướng đại quân giao phong, sau đó liền xuất động đại quân tập kích quấy rối Đại Lương Đại Quân Đế quốc. Chỉ là, dạng này chiến đấu đã không có ý mới, Đại Lương Đại Quân Đế quốc sớm đã có mấy cái bộ thành thuộc sách lược ứng đối. Thậm chí tại đại đa số thời điểm, đều không dùng Qua Thuật chỉ huy, phía dưới những tướng lãnh kia liền có thể căn cứ đối phương công kích hình thức, lấy khác biệt sách lược triển khai phản kích. Dạng này phản kích hiệu suất vẫn là vô cùng cao, tuy nhiên có lúc cũng sẽ xuất hiện ứng đối sai lầm, nhưng là tại tổng thể tình thế phía trên, Đại Lương Đại Quân Đế quốc cũng không có ăn thiệt thòi. Mà lại, những cái kia Đại Lương Đế quốc tướng lãnh cũng đều không phải người bình thường, bọn họ lâm chiến năng lực chỉ huy cũng đều rất mạnh, nếu như dự định tác chiến phương án xuất hiện ứng phó không tình huống, bọn họ lâm chiến năng lực chỉ huy liền có thể phát huy tác dụng. Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải thủ quân càng ngày càng cuồng cuồng, bởi vì quan hải bên ngoài Đại Lương Đại Quân Đế quốc công sự phòng ngự đã càng ngày càng hoàn thiện. Đại Lương Đế quốc công sự phòng ngự còn có một cái đặc điểm, đó chính là xây xong về sau, liền có thể phát huy tác dụng, rất nhiều khí giới công thành cũng có thể tại hai quân giao phong bên trong sử dụng. Kể từ đó, Đại La Đế quốc Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải thủ quân chỗ nào có thể không nóng nảy. Đại La Đế quốc thủ quân trong lòng cũng rất mâu thuẫn, bọn họ ứng phó Đại Lương Đại Quân Đế quốc thủ đoạn thực cũng không nhiều. Luận quân bên trong tu sĩ, khẳng định đánh không lại Đại Lương Đế quốc theo quân tu sĩ, cũng chỉ có ma vực ma tộc có thể cùng Đại Lương Đế quốc tu sĩ tranh phong. Thế mà, từ phía trước mấy cái cuộc chiến đấu bên trong cũng không khó phát hiện, ma tộc là ở Đại Lương Đại Quân Đế quốc theo quân tu sĩ giao phong bên trong cũng không có chiếm được tiện nghi gì, thậm chí ngay cả ưu thế đều không thể nói. Xa không nói, chỉ là cái này Tam Điệp Quan hai tầng đầu quan hải liền chết không ít ma tộc. Cho nên, tuy nhiên ngay sau đó Đại La Đế quốc đại quân tại hướng xây dựng công sự phòng ngự Đại Lương Đại Quân Đế quốc phát động tiến công, nhưng trên thực tế tâm lý lại một chút cơ sở đều không có, bọn họ cũng không có lòng tin có thể đánh bại Đại Lương Đại Quân Đế quốc. So sánh dưới, Đại Lương Đại Quân Đế quốc lòng tin rõ ràng mạnh hơn, mà lại trước mấy lần đại chiến, Đại Lương Đế quốc cũng lấy được không nhỏ chiến quả, kể từ đó, Đại Lương Đại Quân Đế quốc coi như muốn không tự tin đều không được. Đại Lương Đại Quân Đế quốc cùng Đại La Đế quốc Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải thủ quân hoàn toàn là hai loại khác biệt trạng thái, mà tại loại trạng thái này dưới tác dụng, thế cục chiến đấu cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Tại Đại Lương Đại Quân Đế quốc công sự phòng ngự sắp kiến tạo hoàn thành thời điểm, Đại La Đế quốc Tam Điệp Quan thủ quân cùng ma tộc đều không ra, hiện tại bọn hắn tâm thái đã phát sinh biến hóa, tâm lý suy nghĩ đã không phải là đem Đại Lương Đại Quân Đế quốc cùng theo quân tu sĩ đuổi ra Đại La Đế quốc, về sau lại xuất binh Đại Lương Đế quốc thu hoạch được càng nhiều cương vực, mà chính là biến thành tận lực giữ vững ngay sau đó khống chế khu vực. Đến mức nói cái kia Đại La Đế quốc ném cương vực, vậy liền tạm thời trước ném a, các loại càng nhiều càng cường đại ma vương thậm chí là ma hoàng cùng ma tôn tiến vào Thần Châu Thiên Hạ, bọn họ vẫn như cũ có thể chiếm lĩnh Thần Châu Thiên Hạ. Chỉ bất quá, ngay sau đó cũng thế, coi như những thứ này Đại La Đế quốc đại quân cùng ma vực ma tộc muốn giữ vững Đại La Đế quốc hiện hữu khống chế khu vực cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Theo quốc lực thượng đến xem, khẳng định là Đại Lương Đế quốc mạnh hơn, theo tu sĩ số lượng tới nói cũng là Đại Lương Đế quốc càng nhiều. 6 đại ma tông tu sĩ tại Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh tiêu hao không nhỏ, tuy nhiên những người kia hơi có chút bỏ con vị đạo, nhưng đối với 6 đại ma tông tới nói cũng khẳng định là cái tổn thất to lớn. Thậm chí bọn họ lúc đầu cũng khẳng định không nghĩ tới đem những tu sĩ kia làm thành bỏ con, chỉ bất quá Thiên Nguyệt Tiên Tông đối với ma tông sự tình quá mất cảm, nếu như Thiên Nguyệt Tiên Tông lại từ lớn hơn một chút, phản ứng ngu ngốc đến mấy một số, tình huống kia nhưng là rất khác nhau. Làm xuống tình huống cũng giống như vậy, tuy nhiên ma tộc tại Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ trong lòng đã là vô cùng xa xưa sự tình, nhưng là ma tộc khủng bố nhưng vẫn đang bị thật sâu cắm vào nhân tâm, để Thần Châu Thiên Hạ mọi người không dám để cho ma tộc tùy tiện tiến vào nhân loại thế giới. Đại La Đế quốc Tam Điệp Quan thủ quân bế quan không ra, Qua Thuật chỉ có thể ra lệnh Đại Lương Đại Quân Đế quốc cưỡng ép công thành. Đối với công thành nổ trại, Đại Lương Đại Quân Đế quốc đã đồng thời không xa lạ gì. Sau đó, song phương công thủ đại chiến rất mau đánh vang. Đại Lương Đại Quân Đế quốc vừa lên đến liền dùng tới công trình dụng cụ, đối với Đại Lương Đại Quân Đế quốc tới nói, thời gian thực là phi thường trọng yếu, bọn họ càng sớm tìm ra Đại La Đế quốc cảnh nội ma tộc truyền tống trận pháp thì có thể càng sớm ngăn cản ma tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ. Đương nhiên, mặc dù lớn Lương Đại Quân Đế quốc đều rất gấp, thế nhưng là công thành nổ trại cũng không phải một lát thì có thể làm được đến, riêng là giống Đại La Đế quốc Tam Điệp Quan dạng này hiểm yếu quan hải. Tam Điệp Quan thủ quân biết cuộc chiến hôm nay cực kỳ trọng yếu, bởi vậy cũng dùng tới tất cả lực lượng. Không chỉ có bảo vệ đô thị dụng cụ, còn có những cái kia cường đại ma vương cũng tại trước tiên leo lên đầu thành. Rất rõ ràng, lần này ma tộc đối Đại Lương Đại Quân Đế quốc cùng theo quân tu sĩ đã đầy đủ coi trọng. Thế mà, đây đối với Đại Lương Đại Quân Đế quốc cùng theo quân tu sĩ mà nói lại cũng không là chuyện gì tốt. Tam Điệp Quan phía trước 2 tầng quan hải ma tộc tăng thêm tầng thứ 3 quan hải ma tộc, có thể nói tại chỗ này Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải bên trong, ma tộc số lượng đã đạt tới một cái phi thường lớn quy mô, thậm chí siêu việt Đại Lương đại quân đế quốc theo quân mà đến nhân loại tu sĩ. Đối mặt số lượng khổng lồ như thế ma tộc đại quân, Từ Nhân cũng không dám có bất kỳ may mắn ý nghĩ, trực tiếp liền đem chính mình Chu Thiên Tinh Thần cùng với các loại trận pháp đều vạch trần ra đến. Có Từ Nhân Chu Thiên Tinh Thần cùng trận pháp đem trợ, nhân loại tu sĩ tuy nhiên tại về số lượng như cũ ở thế yếu, nhưng là chiến đấu cục diện lại cũng không khó coi như vậy. Thực, Đại Lương đại quân đế quốc theo quân tu sĩ tại ngay từ đầu cùng ma tộc giao phong thời điểm, đều không chiếm được lợi lộc gì, chỉ là các loại cái nào đó đột phá khẩu xuất hiện về sau, đối ma tộc tâm lý sinh ra ảnh hưởng to lớn, cục thế mới xuất hiện biến hóa. Ngay sau đó nhìn đến, cái kia đột phá khẩu vẫn chỉ là lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu. Bất quá, nhân loại tu sĩ tiến bộ cũng hết sức rõ ràng, tối thiểu ngay sau đó theo Đại Lương đại quân đế quốc mà đến theo quân tu sĩ, về tâm lý đồng thời không e ngại ma tộc. Trừ cái đó ra, nhân loại tu sĩ còn học hội đang bị động tình huống dưới sinh tồn. Tuy nhiên ma tộc rất mạnh, có thể chỉ cần bọn họ chịu đựng không bị đối phương giết chết, vậy thì có cơ hội đem đối phương phản sát. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ muốn phản sát những cái kia ma tộc cũng cần một cái cơ hội, mà lập tức, cơ hội kia còn chỉ có thể từ một Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu đến sáng tạo. Bất quá, theo nhân loại tu sĩ bên trong tu luyện thể phách người càng ngày càng nhiều, tin tưởng muốn không bao lâu, liền có hắn người có thể đóng vai lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu dạng này nhân vật. Lần này, Từ Nhân cũng gặp phải càng đại khảo hơn nghiệm, ma tộc đã biết Từ Nhân thực lực mạnh, cho nên lần này tới vây công hắn nhị phẩm ma vương đã đạt tới 5 cái nhiều, mà lại cái này 5 cái nhị phẩm ma vương cũng đều là nhị phẩm huyết ma vương. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, nhưng cùng lúc cũng rất bất đắc dĩ, tại nhân loại ứng đối ma tộc thủ đoạn thiếu thốn thời điểm, hắn biểu hiện sắc thực quá dễ thấy, biểu hiện quá dễ thấy tự nhiên là nhất định bị ma tộc nhắm vào. Thực không chỉ Từ Nhân bị ma tộc nhắm vào, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng đối mặt đồng dạng khốn cảnh. Các nàng tu vi cảnh giới tuy nhiên không tính quá cao, nhưng là nắm giữ thủ đoạn đối ma tộc thương tổn quá lớn, cho nên cũng bị ma tộc đặc thủ chiếu cố. Tiểu Niếp Nhi ngay sau đó chỉ có thể lấy sức một mình ngăn lại 3 cái nhị phẩm huyết ma vương. Tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi thực lực so sánh với phía trên nhất chiến cơ tăng lên, nhưng là muốn đồng thời ứng đối 3 cái nhị phẩm huyết ma vương công kích, vẫn là cảm giác vô cùng bị động, thậm chí có chút lực bất tòng tâm. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tình huống cùng Tiểu Niếp Nhi cũng kém không nhiều, hắn đồng dạng đối mặt 3 cái nhị phẩm huyết ma vương công kích. Chỉ là, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tốc độ càng nhanh, cho dù đánh không lại 3 cái kia nhị phẩm huyết ma vương, 3 cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng đừng hòng thương tổn hắn. Điều này cũng làm cho cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân giao thủ 3 cái nhị phẩm huyết ma vương cảm thấy vô cùng phiền muộn. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm vẫn tại cùng một chỗ hành động, hai người bọn họ hiện ở chính diện đối 4 cái huyết ma vương vây công. Bất quá, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm lẫn nhau phối hợp tác chiến, cái kia 4 cái nhị phẩm huyết ma vương muốn chiếm tiện nghi cũng không dễ dàng như vậy. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng không có tách ra, đối với các nàng tới nói, tại cùng một chỗ hành động muốn so đơn độc hành động đối những cái kia ma tộc uy hiếp càng lớn. Lần này Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng đồng thời đối mặt với 4 cái nhị phẩm huyết ma vương công kích, song phương đánh đến vô cùng kịch liệt. Theo nhị phẩm huyết ma vương về số lượng nhìn, ma vực tại Tam Điệp Quan cái này tầng thứ 3 quan hải đầu nhập ma tộc đã viễn siêu trước 2 nơi quan hải. Điều này cũng làm cho Đại Lương Đế quốc theo quân tu sĩ rơi vào cảng trạng thái bị động. Từ Nhân thân hình không ngừng du tẩu, đối mặt 5 cái nhị phẩm huyết ma vương công kích, hắn hiện tại cũng cảm giác vô cùng áp lực. Đương nhiên, Từ Nhân mỗi lần cùng ma tộc giao phong, chính mình cũng tại tăng lên, Từ Nhân chính mình cũng ý thức được điểm này, cho nên cho dù ngay sau đó tình cảnh so sánh khó khăn, hắn y nguyên cắn răng kiên trì lấy, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần hắn thích ứng cùng những cái kia ma vương chiến đấu cường độ, chi sau chủ động quyền liền sẽ dần dần nắm giữ trong tay hắn. Từ Nhân tự tin cũng là hắn lực lượng nơi phát ra, đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, tự tin lại không thể tự đại, hắn tin tưởng mình lực lượng, nhưng là cũng đối với chính mình lực lượng có đầy đủ xác định, tối thiểu ngay sau đó 5 cái nhị phẩm huyết ma vương còn muốn không tính mạng hắn. Cái kia 5 cái nhị phẩm huyết ma vương cũng đã có nơm nớp lo sợ, bọn họ tuy nhiên chưa thấy qua Từ Nhân kiếm ảnh, lại cũng đã được nghe nói, có nhiều như vậy nhị phẩm huyết ma vương đều chết tại Từ Nhân kiếm ảnh phía dưới, bọn họ như là lại ôm có lòng kinh thị, cái kia chính là tự tìm cái chết. Ông Từ Nhân tại ổn định lại trận cước về sau, bắt đầu đầu nhập càng nhiều chiến đấu thủ đoạn. Đầu tiên là 2 tòa đánh giết trận pháp. Từ Nhân cái này 2 tòa đánh giết trận pháp cũng là hắn thường dùng nhất 2 tòa trận pháp, theo thứ tự là Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận. Cái này 2 tòa trận pháp uy lực vẫn là rất mạnh, riêng là bây giờ Từ Nhân bố trí đi ra, 2 tòa trận pháp uy lực càng mạnh. Cái kia 5 cái nhị phẩm huyết ma vương bị 2 tòa trận pháp bao phủ về sau, lập tức liền chịu đến bí tịch công kích. Tuy nhiên cái này 2 tòa trận pháp cũng không có khả năng đánh giết 5 cái nhị phẩm huyết ma vương, nhưng là cái kia mật tập công kích nhưng như cũng cho những cái kia nhị phẩm huyết ma vương mang đến cự đại phiền toái, cực lớn quấy nhiễu bọn họ phán đoán. Mà thừa dịp những cái kia nhị phẩm huyết ma vương bị Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận công kích quấy nhiễu lúc, Từ Nhân đã thao túng kiếm ảnh hướng về cái kia 5 cái nhị phẩm huyết ma vương phát động tấn công mạnh. Chương 1036, có khác mục đích. Đối mặt 5 cái khí thế hung hăng nhị phẩm huyết ma vương, Từ Nhân cũng không có ngồi chờ chết. Hắn tiến công vô cùng chủ động, không chỉ có kiếm ảnh vây quanh cái kia 5 cái nhị phẩm huyết ma vừa đi vừa về công kích, chính hắn cũng mang theo tinh hải trưởng kiếm cùng những cái kia nhị phẩm huyết ma vương triển khai cận thân công kích. Ngay sau đó, Từ Nhân lực lượng thực đã không so nhị phẩm huyết ma vương kém, thậm chí bởi vì võ học kỹ xảo gia trì, hắn tại cùng những cái kia nhị phẩm ma vương trong đụng chạm, còn có thể chiếm cứ lấy ưu thế. Đông, một tiếng vang trầm truyền đến, Từ Nhân đã cùng một cái nhị phẩm huyết ma vương chính diện giao phong phía trên. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương biết Từ Nhân lợi hại, nhưng loại kia lợi hại cũng nhiều là tại kiếm ảnh phía trên, cũng không có ý thức được Từ Nhân lực lượng cũng cường đại như vậy, cho nên lần này giao phong, cái kia nhị phẩm huyết ma vương trực tiếp liền bị Từ Nhân lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, Từ Nhân chính mình cũng bị cường đại lực phản chấn động đến lui về phía sau, chỉ bất quá hắn thân hình muốn so cái kia nhị phẩm huyết ma vương ổn định nhiều, lui lại khoảng cách cũng so cái kia nhị phẩm huyết ma vương muốn gần nhiều. Bá. Tứ nhân thân hình mới vừa vững bình tĩnh, liền có một cái nhị phẩm huyết ma vương bổ nhào vào hắn phụ cận. Những cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng đều không phải là lương thiện tử, bọn họ tại ma vực sờ soạn lần mò, lăn lộn đến hôm nay như vậy địa vị, mỗi một cái đều trải qua vô số chiến đấu, cho nên chiến đấu kinh nghiệm tự nhiên cũng là vô cùng phong phú. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ tự nhiên không cam tâm bỏ lỡ ra tay với tử nhân cơ hội, sau đó tại nhìn thấy tử nhân thân hình về phía sau lùi lại thời điểm, cái kia nhị phẩm liền bắt đầu hướng hắn xông lại. Cũng chính là tử nhân trước một bước đứng vững thân hình, nếu không, khẳng định thì phải ăn thiệt thòi. Tử nhân thân hình như là đã một lần nữa đứng vững, tự nhiên là sẽ không sợ hãi cái kia nhị phẩm huyết ma vương. Sau đó, tại nhìn thấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương công hướng mình về sau, tử nhân cũng trực tiếp huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Đông. Lại là một tiếng vang trầm, tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã cùng cái kia phóng tới hắn nhị phẩm huyết ma vương gặp gỡ. Siêu siêu. Lần đụng chạm này, song phương lực lượng so trước một lần càng mạnh. Tử nhân thân hình lại lần nữa lui lại, rút lui thẳng đến ra 10 trượng trở lại xa. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương tình huống còn không bằng tử nhân, trực tiếp lui ra 15 trượng có hơn. Lần này tử nhân lui về phía sau, tình huống càng khẩn cấp hơn, tại hắn đứng vững thân hình thời điểm, đã có hai cái nhị phẩm huyết ma vương đem trường kiếm trong tay chém thẳng đến trước người hắn. Tử nhân tuy nhiên cũng không muốn cùng hai cái nhị phẩm huyết ma vương liều mạng, nhưng làm phía dưới loại tình huống này, hắn muốn tránh né cũng vô cùng khó khăn, sau đó cũng chỉ có thể quyết tâm liều mạng, lại lần nữa vung động trong tay tinh hải trường kiếm hướng ra phía ngoài khung ra ngoài. Tung tung. Tử nhân lấy lực lượng một người ngăn lại hai cái ma tộc cận thân công kích, chịu đến trùng kích tự nhiên cũng lớn hơn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối với mình lực lượng có mới giải, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình cùng hai cái nhị phẩm thiên ma vương so đấu lực lượng, cũng đồng thời sẽ không cảm thấy cố hết sức. Tử nhân hai chân lăng không hư đạp, rất nhanh liền một lần nữa đứng vững lại. Không chỉ ổn định thân hình, tử nhân còn tại trước tiên, hướng về cách mình gần nhất cái kia nhị phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương vốn là muốn thừa dịp tử nhân về phía sau lùi lại thời điểm xuất thủ, chỉ là tử nhân biểu hiện hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước, cho nên hắn có chút do dự. Cũng là như thế một do dự công phu, tử nhân đã huy động tinh hải trường kiếm giết tới hắn phụ cận. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương gặp tử nhân hướng mình vào tới, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể huy động lên trong tay ma đao hướng về tử nhân nên đón. Đông. Tinh hải trường kiếm cùng đỏ như máu ma đao ở giữa không trung gặp gỡ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tử nhân thân hình lại lần nữa bị chấn động đến về phía sau nhanh chóng tối lui, đồng thời hắn mi đầu cũng nhăn lại đến, bởi vì vừa mới cái kia nhị phẩm huyết ma vương lực lượng rõ ràng so với hắn mấy cái nhị phẩm huyết ma vương mạnh hơn, muốn đối phó cái này nhị phẩm huyết ma vương, chỉ sợ cũng không có đối phó hắn nhị phẩm huyết ma vương dễ dàng như vậy. Ba ba ba. Tại tử nhân nhíu mày thời điểm, đã có ba cái nhị phẩm huyết ma vương hướng về tử nhân nào tới. Đến mức còn lại cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương, bọn họ cũng không phải là không muốn hướng tử nhân phát động công kích, chỉ bất quá đám bọn hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm, đó chính là ngăn chặn tử nhân những cái kia kiếm ảnh. Ở trong mắt những thứ này ma tộc, tử nhân bản thân thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất nhưng vẫn là những cái kia kiếm ảnh, cho nên tại đối mặt tử nhân những cái kia kiếm ảnh lúc, những thứ này nhị phẩm huyết ma vương cũng không chút nào dám xem thường. Đương nhiên, coi như ba cái nhị phẩm huyết ma vương đối tử nhân cận thân công kích, vẫn như cũng vô cùng khó chơi, đổi lại người khác cũng khó có thể ứng đối. Cho dù là tiểu Niếp Nhi, cũng ứng phó không được. Cho dù là thân thể vì yêu tộc nhỏ yêu báo mặt lần, cùng ba cái nhị phẩm thiên ma vương cận thân chém giết, cũng là một kiện vô cùng điên cuồng, lại vô cùng mạo hiểm sự tình. Tử nhân tuy nhiên đồng dạng cảm thấy tình huống không lạc quan, nhưng cũng không e ngại, sau đó liền trực tiếp huy kiếm lên tiếp ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương. Ầm ầm. Ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương đối tử nhân luân phiên oanh tạc, muốn thông qua cường độ cao cận thân công kích đem tử nhân đè sập. Đối mặt ba cái nhị phẩm huyết ma vương cuồng oanh lạm tạc, tử nhân cũng cảm thấy rất bị động, nhưng là bị động về bị động, đợi hắn đón lấy cái này ba cái nhị phẩm huyết ma vương công kích về sau, mơ hồ cảm giác võ học đỉnh núi cảnh mái vòm lại có dấu hiệu bừng lỏng, cảm thấy cái kia mái vòm bên ngoài cũng có càng nhiều quang mang chiếu vào. Bá. Một vòng công thủ sau đại chiến, tử nhân chủ động hướng về ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương tiến lên. Ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương đều cảm thấy thật không thể tin, bọn họ cũng không rõ ràng tử nhân vì cái gì điên cuồng như vậy, trước đó trong đụng chạm, đối phương rõ ràng là ăn thiệt thòi, làm sao bây giờ ngược lại tựa như là chiếm cứ ưu thế một dạng. Bất quá, mặc dù cái này ba cái nhị phẩm huyết ma vương không hiểu, cũng không thể tùy ý tử nhân không chút kiêng kỵ phát huy, sau đó cái này ba cái nhị phẩm huyết ma vương liếc mắt nhìn nhau, liền phân biệt theo ba cái phương vị khác nhau hướng về tử nhân công kích đi qua. Gặp ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương đã đến trước người, tử nhân cũng thẳng thắn không tránh không né, trực tiếp dùng trong tay mình tinh hải trường kiếm cùng ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương bắt đầu liều mạng. Đông, đông, đông. Lột ngạt thanh âm bên tai không dứt, mà nương theo lấy mỗi một lần tiếng vang trầm trầm, tử nhân thân hình đều sẽ lui về phía sau, chỉ là hắn lui về phía sau khoảng cách càng ngày càng gần. Ba cái kia cùng tử nhân cận thân công thủ nhị phẩm huyết ma vương càng đánh càng cuồng cuồng, chiếu vào cái này trạng thái phát triển tiếp, ba người bọn hắn chỉ sợ cũng phải bị tử nhân tươi sống mà chết. Thực, cuồng cuồng cũng không chỉ là cái này, ba cái cùng tử nhân cận thân giao phong ba cái nhị phẩm huyết ma vương. Cách đó không xa, cái kia hai cái đang cùng tử nhân kiếm ảnh giao phong nhị phẩm huyết ma vương, tình huống cũng đồng dạng không lạc quan. Thật sự là tử nhân những cái kia kiếm ảnh quá linh hoạt, mà lại số lượng cũng nhiều, hai người bọn họ muốn dây dưa kéo lại những cái kia kiếm ảnh, còn không thể để những cái kia kiếm ảnh cận thân, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Thậm chí hai người bọn họ mỗi lần cùng tử nhân những cái kia kiếm ảnh giao phong đều cảm giác nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn hắn cũng không biết tử nhân những cái kia kiếm ảnh lúc nào sẽ buộc phát ra cái dạng gì lực lượng, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Dạng này chiến đấu, vô luận là đúng tử nhân vẫn là đối cái kia năm cái nhị phẩm huyết ma vương đều là khó khăn nhất đánh, bởi vì song phương đều đang đợi đối phương phạm sai lầm, mà nếu như đối phương không phạm sai lầm lầm, như vậy một trận chiến này đến tột cùng sẽ đánh tới khi nào, thì người nào cũng không nói được. Vì cho cái kia năm cái nhị phẩm huyết ma vương chế tạo càng lớn áp lực, từ nhân phóng xuất ra mấy trăm con vệ linh trùng. Cái này mấy trăm con vệ linh trùng dĩ nhiên không phải từ nhân toàn bộ vô liếng, nhưng là từ nhân cũng không có đem tất cả vệ linh trùng đều phóng xuất ra, bởi vì hắn muốn duy trì liên tục cho cái kia năm cái nhị phẩm huyết ma vương chế tạo áp lực. Thực, cái kia mấy trăm con vệ linh trùng cũng không ít, bọn họ không ngừng vây quanh cái kia năm cái nhị phẩm huyết ma vương chuyển động, cũng để cho cái kia năm cái nhị phẩm huyết ma vương vô cùng khó chịu. Cái kia năm cái nhị phẩm huyết ma vương tuy nhiên không biết vệ linh trùng, lại có thể cảm nhận được vệ linh trùng mang có nguy hiểm khí tức, cho nên bọn họ căn bản cũng không dám để cho vệ linh trùng tới gần. Kể từ đó, cái kia năm cái nhị phẩm huyết ma vương thì lại nhiều nhất trọng lo lắng. Bá, từ nhân lại thêm nhanh công kích lực độ, có vệ linh trùng kiềm chế, từ nhân hoạt động không gian càng lớn. Mà loại tình huống này, đối với cái kia năm cái nhị phẩm huyết ma vương tới nói, thì đồng thời không mỹ hảo, bọn họ nhất định phải đầu nhập càng nhiều kinh lực đi ứng đối vệ linh trùng quá nhiều. Chỉ là, vệ linh trùng cũng không phải dễ đối phó như vậy, tại đi qua một phen dây dưa về sau, một cái nhị phẩm huyết ma vương bị hai cái vệ linh trùng leo đến trên thân. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn, sau đó chính mình huyết sát chi khí liền bắt đầu trôi qua. Cái này có thể đem cái kia nhị phẩm huyết ma vương dọa cho phát sợ, chỉ có thể triệu tập lực lượng muốn đem cái kia hai cái vệ linh trùng từ trên người chính mình bước đi. Thế mà, mặc kệ cái này nhị phẩm huyết ma vương cố gắng như thế nào, cái kia hai cái vệ linh trùng lại đều không rời đi, thậm chí còn đang liều mạng hướng cái này nhị phẩm huyết ma vương bên trong thân thể chui. Kể từ đó, cái này nhị phẩm huyết ma vương thì càng cuống cuồng. Từ nhân tại trước tiên phát hiện cái kia tâm tình khẩn trương nhị phẩm huyết ma vương, sau đó liền hướng thẳng đến cái kia nhị phẩm huyết ma vương tiến lên. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương ngay tại vì trên thân hai cái vệ linh trùng mà cuống cuồng đây, lại phát hiện từ nhân đã vọt tới phụ cận. So sánh cái kia hai cái vệ linh trùng, cái này nhị phẩm huyết ma vương vẫn cảm thấy từ nhân càng khó chơi hơn, sau đó liền huy động lên trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về từ nhân bổ chém tới, muốn đem từ nhân bức lui. Đối mặt cái kia nhị phẩm huyết ma vương công kích, từ nhân cũng là không tránh không né, trực tiếp vung động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, từ nhân thân hình hơi hơi lui lại. Mà cái kia nhị phẩm huyết ma vương thì trực tiếp bị đẩy lui ra xa mười mấy trượng. Chỉ bất quá, lần này nhị phẩm huyết ma vương lui lại phương vị có chút đặc biệt, vừa vặn là phệ linh trùng lớn nhất nhiều mặt. Kể từ đó, cái này nhị phẩm huyết ma vương trên núi liền lại rơi lên trên mười mấy cái phệ linh trùng. Hai cái phệ linh trùng đã đầy đủ để cái này nhị phẩm huyết ma vương náo tâm, bây giờ lại nhiều mười mấy cái phệ linh trùng, cái này nhị phẩm huyết ma vương tâm lý tự nhiên là càng cuống cuồng. Chỉ tiếc, hắn liền xem như cuống cuồng cũng vô dụng, bởi vì từ nhân sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào đi tiêu trừ những cái kia phệ linh trùng thai hoàng ẩm. Bá, từ nhân thân hình lóe lên, lại một lần vọt tới cái kia nhị phẩm huyết ma vương trước người. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng bị từ nhân chọc giận, hắn thì nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng có mấy cái nhị phẩm huyết ma vương đây, vì cái gì từ nhân thì theo dõi hắn? Bá, phẫn nộ nhị phẩm huyết ma vương đem lực lượng toàn thân đều quán thâu đến trường kiếm trong tay của chính mình bên trong, sau đó nhanh chóng chém về phía từ nhân. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn, lần này động tĩnh so với lần trước càng lớn. Từ nhân thân hình lùi lại, không thể không nói, cái kia nhị phẩm huyết ma vương đang bị bức ép gấp về sau, lực lượng vẫn là vô cùng cường đại. Đương nhiên, từ nhân bị nhị phẩm huyết ma vương lực lượng chấn động đến lùi lại, cái kia nhị phẩm huyết ma vương tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng tại từ nhân tận lực chiếu cố phía dưới, bay thẳng hướng phệ linh trùng nhóm. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương đều muốn chửi má nó, thật sự là trước mắt tên nhân loại này quá xấu, mỗi lần công kích mục đích đều không đơn thuần, ngươi nhìn lấy hắn giống như là tại cùng ngươi so đấu lực lượng, nhưng trên thực tế lại là mỗi lần đều có hắn tính kế, mà lại những cái kia tính kế, hắn còn đều không thể hóa giải. Nhị phẩm huyết ma vương thân thể theo phệ linh trùng trong đám xuyên qua, liền lại có mười mấy cái phệ linh trùng rơi ở trên người hắn. Chương 1037, quan trước chiến ma vương. Mấy lần bị từ nhân tính kế, cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân đã bỏ lên trên hơn 30 con phệ linh trùng. Hơn 30 con phệ linh trùng đồng thời gặm cắn thân thể, cho dù là nhị phẩm huyết ma vương cũng cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, để cái này nhị phẩm huyết ma vương cảm thấy khó chịu, không chỉ là bị phệ linh trùng gặm cắn thân thể thống khổ, những cái kia phệ linh trùng còn tại một khắc không ngừng thôn phệ hắn lực lượng. Đây mới là đáng sợ nhất, nếu như hắn không cách nào đem những cái kia nhỏ côn trùng theo trên thân xua đuổi đi, như vậy hắn lực lượng sớm muộn muốn bị những cái kia nhỏ côn trùng nuốt chửng lấy sạch sẽ. Ở cái này nhị phẩm huyết ma vương tâm lý ẩn ẩn có một loại cảm giác, đó chính là những thứ này phệ linh trùng thực còn cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, nếu như những thứ này phệ linh trùng thôn phệ hắn càng nhiều lực lượng, như vậy thế tất còn có thể biến đến càng cường đại. Đương nhiên dạng này sự tình khả năng cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn phát sinh, nhưng là đã có loại khả năng này, hắn thì không thể không mau chóng đem những thứ này phệ linh trùng theo trên thân thể khu ra. Chỉ là, ngay sau đó hắn trạng thái, chỉ sợ là không có cái kia kinh lịch đem trên thân phệ linh trùng khu ra. Bá, tứ nhân công kích lại đến, chỉ bất quá lần này cũng không phải là cận thân công kích, mà chính là từ nhân một đạo bóng kiếm. Cái kia bị hơn 30 con vệ linh trùng trên thân nhị phẩm huyết ma vương nhìn thấy từ nhân kiếm ảnh về sau, lập tức liền triển khai thân hình né tránh, hắn cũng không dám cùng từ nhân cái kia đến kiếm ảnh liều mạng, càng không dám để từ nhân cái kia đạo bóng kiếm cận thân. Chỉ là, cái này nhị phẩm huyết ma vương tránh né thời điểm, cũng không có chú ý tới hắn đào thoát phương vị còn có mười mấy cái vệ linh trùng chờ ở nơi đó đây. Hậu quả cũng là có thể nghĩ, cái này nhị phẩm huyết ma vương trên thân, lại lần nữa nhiều mười mấy cái vệ linh trùng. Đến lúc này, cái kia nhị phẩm huyết ma vương mới biết được, từ nhân cái kia đạo bóng kiếm cũng là khác có mục đích. Cái này nhị phẩm huyết ma vương đều muốn điên, bởi vì hắn cảm thấy từ nhân thực sự quá âm hiểm, liền hắn cái này ma tộc đều chịu không được. Chỉ tiếc, coi như cái này nhị phẩm huyết ma vương cảm giác phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại cầm từ nhân không có biện pháp. Luận lực lượng, từ nhân so hắn còn muốn mạnh, luận tâm tư, hắn càng không sánh được Từ Nhân. Thậm chí, ngay sau đó tình thế, bọn họ năm cái nhị phẩm huyết ma vương cũng là miễn cưỡng cùng Từ Nhân đánh thành một cái không thắng không bại cục diện, hắn còn có thể làm sao đâu? Cũng không thể trực tiếp chạy đến phía trước đi cùng Từ Nhân lý luận đi. Kể từ đó, cái này nhị phẩm huyết ma vương cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ướt, sau đó tìm cơ hội phối hợp hắn bốn cái nhị phẩm huyết ma vương tìm về mặt mũi. Chỉ là, liền cái này nhị phẩm huyết ma vương chính mình cũng rõ ràng, muốn tìm Từ Nhân báo thù chỉ sợ hy vọng không lớn, chỉ cần tiếp xuống tới không bị đối phương tinh kế, liền xem như hắn thắng lợi. Hắn mấy cái nhị phẩm huyết ma vương mặc dù không có bị phệ linh trùng trên thân, nhưng là tình huống cũng không lạc quan. Mặt khác, bọn họ cũng không cho rằng hôm nay đối mặt Từ Nhân hội có bất kỳ phần thắng nào. Đương nhiên, cái này năm cái nhị phẩm huyết ma vương cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, chỉ cần hắn nhị phẩm huyết ma vương có thể đánh bại đối thủ của bọn họ, mà sau đó nơi này cùng bọn hắn cùng một chỗ công kích Từ Nhân, như vậy bọn họ vẫn có cơ hội thắng lợi. Chỉ tiếc, cái này năm cái nhị phẩm huyết ma vương ý nghĩ mặc dù không tệ, có thể muốn trở thành hiện thực lại vô cùng khó khăn, bởi vì hắn nhị phẩm huyết ma vương tình huống cũng không khá hơn chút nào, bọn họ muốn chiến thắng mỗi người đối thủ cũng không phải là một lát sự tình, nói không chừng cho đến lúc đó, trên người bọn họ đều bị loại kia đáng sợ nhỏ côn trùng bò đấy, có thể không, có thể sống sót, đều là một cái không thể biết được. Cảm nhận được cái kia năm cái nhị phẩm huyết ma vương nội tâm ý nghĩ đã xuất hiện biến hóa, Từ Nhân lại một lần phóng xuất ra 200 con phệ linh trùng. Kể từ đó, hắn thả ra phệ linh trùng liền đã đạt tới 500 chỉ. 500 chỉ phệ linh trùng, số lượng đã đạt tới Từ Nhân tất cả phệ linh trùng 1/4. Tuy nói như cũng không cách nào đánh giết 5 cái nhị phẩm huyết ma vương, nhưng nếu là cái này 500 chỉ phệ linh trùng rơi vào cùng một cái nhị phẩm huyết ma vương trên thân, cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng căn bản không chịu được nổi. Đối với ngay sau đó nhị phẩm huyết ma vương tới nói, may mắn bọn họ còn có số lượng ưu thế, cái kia 500 chỉ phệ linh trùng tại tách ra hành động về sau, muốn uy hiếp bọn họ sinh mệnh vẫn là rất khó khăn. Bất quá, mặc dù cái này 500 chỉ phệ linh trùng không thể cùng lúc đánh giết 5 cái nhị phẩm huyết ma vương, cái này 5 cái nhị phẩm huyết ma vương nhưng cũng không dám chút nào chủ quan, bởi vì bọn hắn cũng không biết Từ Nhân trên thân có phải hay không còn có nhỏ như vậy côn trùng, nếu như cái kia nhỏ côn trùng lại nhiều cái mấy trăm con, thì coi như bọn họ có 5 cái nhị phẩm huyết ma vương, muốn ứng phó chỉ sợ cũng không dễ dàng. Từ Nhân lại tăng cường thế công, mà cái này cũng trực tiếp dẫn đến lại có một cái nhị phẩm huyết ma vương trên thân bò lên trên phệ linh trùng. Tuy nhiên số lượng chỉ có 10 mấy cái, lại như cũng để cái kia nhị phẩm huyết ma vương cảm giác rất khó chịu, thậm chí còn có mấy phần hoảng sợ. Hắn cũng nếm thử mấy loại phương pháp, nhưng lại thủy chung không cách nào đem những cái kia nhỏ côn trùng từ trên người chính mình khu ra. Kể từ đó, liền có 2 cái nhị phẩm huyết ma vương không cách nào toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cùng Từ Nhân trong chiến đấu. Bởi vì những cái kia phệ linh trùng đều thụ Từ Nhân khống chế, chỉ cần Từ Nhân tâm niệm nhất động, những cái kia phệ linh trùng liền sẽ điên cuồng gặm cắn nhị phẩm huyết ma vương thân thể, để cái kia 2 cái nhị phẩm huyết ma vương không cách nào chuyên tâm cùng Từ Nhân giao phong. Kể từ đó, Từ Nhân bên này thì nhẹ nhõm một chút, cũng rốt cục có nhàn hạ chuẩn bị càng nhiều công kích thủ đoạn. Sau một khắc, Từ Nhân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm hắc động lập tức đối một cái nhị phẩm huyết ma vương phóng xuất ra trọng lực công kích. Tuy nhiên lần này hắc động phóng xuất ra trọng lực công kích cũng không phải là mạnh nhất trọng lực công kích, vẹn vẹn có gấp 3 trọng lực mà thôi. Thế nhưng là đối cái kia nhị phẩm huyết ma vương tới nói, vẫn như cũng là một tràng tai nạn. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương thì cảm giác mình thân thể đột nhiên trầm xuống, suýt nữa trực tiếp từ không trung rơi xuống. Trọng yếu nhất còn là trong tay hắn chuôi này huyết hồng trường kiếm, hơi kém không có bắt được. Càng đáng sợ là, ở cái này nhị phẩm huyết ma vương thân thể phát chìm thời điểm, Từ Nhân một đạo kiếm cương đã đến hắn phụ cận. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương có chút thất kinh, hắn cũng biết cùng Từ Nhân cái kia đến kiếm ảnh liều mạng không phải biện pháp, thế nhưng là ngay sau đó hắn thân thể bị trọng lực hạn chế, căn bản tránh không khỏi Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm. Nếu như hắn không dùng tay bên trong đỏ như máu trường kiếm ngăn cản Từ Nhân kiếm ảnh, như vậy tiếp xuống tới cái kia đến kiếm ảnh liền sẽ rơi ở trên người hắn. Rơi vào đường cùng, cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng chỉ có thể huy động lên trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chém về phía Từ Nhân cái kia một đạo bóng kiếm. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, Từ Nhân cái kia đến kiếm ảnh theo tiếng mà nát, ngay sau đó cái kia nhị phẩm huyết ma vương liền gặp được một đạo như có như không lóe lên ánh bạc tức thì. Sau một khắc, cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng cảm giác toàn thân run lên, đừng nói hành động, liền triệu tập huyết sát chi khí đều làm không được. Đến lúc này, cái này nhị phẩm huyết ma vương mới tính thật sự hiểu Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm lợi hại, chỉ tiếc cũng đã muộn. Thừa dịp cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân hình động không thời điểm, Từ Nhân một đạo khắc kiếm ảnh đã thành công rơi vào trên người. Phanh! Một tiếng vang nhỏ về sau, cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Đoàn kia ngọn lửa màu đỏ tự nhiên không phải phổ thông hỏa diễm, mà chính là Từ Nhân lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý chuyển hóa đi ra thiên hỏa. Mắt thấy trên người mình giấy lên hỏa diễm, cái kia nhị phẩm huyết ma vương càng cuống cuồng, chỉ tiếp thân hình hắn bị định trụ, căn bản không thể động đậy. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có khả năng cho hắn lại lần nữa động đậy cơ hội, cho nên tại cái kia đạo ẩn chứa thiên hỏa rơi vào nhị phẩm huyết ma vương trên thân về sau, hắn lại một hơi hướng về cái kia nhị phẩm huyết ma vương tế ra năm đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Ầm ầm. Theo cái kia năm đạo thiên lôi phù lục rơi tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân, lập tức vang lên liên tiếp tiếng sấm. Mà nương theo lấy cái kia liên tiếp tiếng sấm, cái kia nhị phẩm huyết ma vương lại bị định tại nguyên chỗ. Lại về sau, cái kia nhị phẩm huyết ma vương liền phát hiện có mười mấy quả màu sắc khác nhau viên châu nhi rơi trên người mình. Những cái kia viên châu tự nhiên đều là Từ Nhân thiên lôi tử, mà lại những cái kia thiên lôi tử bên trong đều ẩn chứa hỏa diễm khác nhau. Chỉ một thoáng, cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân liền giấy lên các loại hỏa diễm, mà cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng biến thành một cái ma tộc bó đuốc. Nhìn thấy một cái nhị phẩm huyết ma vương biến thành ma tộc bó đuốc, hắn nhị phẩm huyết ma vương cũng gấp, ào ào tăng cường thế công, muốn ngăn cản Từ Nhân lấy tiến một bước công kích, từ đó làm cho cái kia biến thành ma tộc bó đuốc nhị phẩm huyết ma vương vẫn lạc. Chỉ tiếc, ngay sau đó mấy cái này nhị phẩm huyết ma vương hành động đã muộn, bởi vì Từ Nhân cho dù không hề làm gì, cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng đừng hòng dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm. Bây giờ hắn cũng chỉ có một con đường có thể lựa chọn, đó chính là trực tiếp tự bạo, thông qua tự bạo lực lượng đem toàn thân hỏa diễm trấn khai, chỉ bảo vệ chính mình ma hồn. Chứ này lại không cách khác, bởi vì hắn trên thân hỏa diễm quá nhiều, cho dù là lựa chọn hóa thân huyết sát chi khí cũng chạy không. Ầm ầm. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng biết mình không có đường lui, sau đó trực tiếp thì thi triển ma tộc càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp. Nương theo lấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương tự bạo, hắn trên thân hỏa diễm cũng tứ tán mở ra, bởi vì không có cái gì có thể thiêu, một cách tự nhiên thì dập tắt, mà cái kia nhị phẩm huyết ma vương ma hồn cũng rốt cục có một cái cơ hội bỏ trốn, chỉ ít cái kia nhị phẩm huyết ma vương ma hồn cảm giác mình có một cái cơ hội bỏ trốn. Sau đó, cái kia nhị phẩm huyết ma vương ma hồn lập tức thi triển độn thuật hướng ra phía ngoài bay ra. Chỉ tiếc, cái kia nhị phẩm huyết ma vương ma hồn còn không có bay ra ngoài bao xa đây, liền bị một cỗ lực hút dẫn dắt đến một cái không gian đặc thù bên trong. Cái kia đặc biệt không gian dĩ nhiên chính là từ nhân bản mệnh phi kiếm tự mang không gian đặc thù. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương ma hồn đến nơi đây, nhưng liền không có mảy may cơ hội bỏ trốn. Một cái nhị phẩm huyết ma vương tự bạo, từ nhân cũng cảm giác nhẹ nhõm một chút, bây giờ hắn chỉ cần đối mặt bốn cái nhị phẩm huyết ma vương liền có thể, hơn nữa còn có hai cái nhị phẩm huyết ma vương trên người có vẻ linh trùng kiềm chế, rất khó đối với hắn triển khai toàn lực công kích. Ba ba ba. Từ nhân thân hình di chuyển nhanh chóng, lần này hắn tuyển bên trong một cái sử dụng đỏ như máu ma đao nhị phẩm huyết ma vương. Cái này nhị phẩm huyết ma vương lực lượng là năm cái huyết ma vương bên trong mạnh nhất, nếu như đem ra hỏa này cũng giết, như vậy tiếp xuống tới hắn bên này chiến đấu cũng thì không có gì khó. Đương nhiên, từ nhân muốn đánh giết cái này sử dụng đỏ như máu ma đao nhị phẩm huyết ma vương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đông. Cái kia sử dụng đỏ như máu ma đao nhị phẩm huyết ma vương nhìn thấy từ nhân hướng về chính mình đánh tới, lập tức huy động lên trong tay đỏ như máu ma đao ngăn trở từ nhân chém xuống đến tinh hải trường kiếm. Siêu siêu. Cái này sau một kích, từ nhân cùng cái kia sử dụng đỏ như máu ma đao nhị phẩm huyết ma vương thân hình các lùi về sau, phân biệt lùi lại ra ngoài hơn 10 trượng khoảng cách mới mỗi người ổn định thân hình. Chỉ bất quá, từ nhân tại ổn định thân hình về sau, đã nhanh nhanh triệu tập một đạo bóng kiếm hướng về cái kia sử dụng đỏ như máu ma đao nhị phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Cái kia sử dụng đỏ như máu ma đao nhị phẩm huyết ma vương đã gặp trước đó cái kia nhị phẩm huyết ma vương bị từ nhân kiếm ảnh đánh trúng về sau xuống tràng, cho nên hắn căn bản cũng không cùng từ nhân cái kia đạo bóng kiếm tiếp xúc, trực tiếp thì triển khai thân hình tránh thoát từ nhân cái kia đạo bóng kiếm. Thế mà, từ nhân kiếm ảnh có thể không chỉ một đạo. Tại cái kia sử dụng đỏ như máu ma đao nhị phẩm huyết ma vương tránh thoát từ nhân đạo thứ nhất kiếm ảnh thời điểm, từ nhân đạo thứ hai kiếm ảnh đã giết tới hắn phụ cận. Chương 1038, thực lực mạnh. Sử dụng huyết sắc mài đao nhị phẩm huyết ma vương là cùng từ nhân giao phong tất cả huyết ma vương bên trong thực lực mạnh nhất, bất quá liền xem như hắn cũng không dám tiếp xúc từ nhân kiếm ảnh, thật sự là từ nhân kiếm ảnh quá tà môn. Bá. Cái này sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương thân hình lóe lên, trực tiếp né qua từ nhân giết tới kiếm ảnh. Chỉ là, gia hỏa này mới tránh thoát từ nhân đạo thứ nhất kiếm ảnh công kích, từ nhân đạo thứ hai kiếm ảnh công kích liền lại đến. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng sức vỗ sau lưng một đôi to lớn cánh rơi, thân hình trong nháy mắt cất cao mấy trượng. Chỉ bất quá, từ nhân kiếm ảnh cũng không phải sẽ chỉ đi thẳng về thẳng. Tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân hình nổ lên cao thời điểm, từ nhân cái kia đạo bóng kiếm cũng theo hướng lên đuổi theo. Cái kia sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa đập động sau lưng cánh rơi, hướng thẳng đến một phương hướng khác bay qua. Từ nhân người tuy nhiên không nhúc nhích, nhưng là cái kia hai đạo bóng kiếm nhưng thủy chung như bóng với hình, một mực đuổi theo cái kia sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhưng hắn hiện tại cũng không có càng tốt hơn lựa chọn, ngược lại cùng cái kia đạo bóng kiếm liều mạng, hắn là khẳng định không chiếm được lợi lộc gì. Đương nhiên, cái kia sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương bị từ nhân kiếm ảnh đuổi theo chạy không thoải mái, từ nhân nơi này cũng đồng dạng không thoải mái. Bởi vì hắn trừ muốn khống chế kiếm ảnh cùng cái kia sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương giao phong bên ngoài, còn phải đối mặt hắn ba cái nhị phẩm huyết ma vương công kích. Ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân tuy nhiên đều có phệ linh trùng quấy nhiễu, nhưng là tiến công uy thế vẫn là không thể khinh thường. Đương nhiên, từ nhân cũng không có để ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương nhẹ nhõm. Ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương tại đối mặt phệ linh trùng quấy nhiễu đồng thời, còn phải đối mặt từ nhân kiếm ảnh công kích. Tuy nhiên mỗi người bọn họ đối mặt chỉ có từ nhân một đạo bóng kiếm, nhưng từ tại ở sâu trong nội tâm đối từ nhân kiếm ảnh hoảng sợ, cũng để bọn hắn cảm thấy khắp nơi thụ người chế trụ. Ba ba ba. Từ nhân bắt lấy một cái cơ hội, lấy chính mình ba đạo bóng kiếm đem ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương bức lui. Mà từ nhân chính mình thì cấp tốc hướng về cái kia sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Cái kia sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương đang cùng từ nhân kiếm ảnh lượn vòng, có thể lúc này thời điểm lại phát hiện từ nhân đã vọt tới phụ cận. Rơi vào đường cùng, cái này sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương chỉ có thể vung động trong tay huyết sắc ma đao hướng về từ nhân chém thẳng. Thế mà, lần này từ nhân cũng không có cùng cái này nhị phẩm huyết ma vương liều mạng, thân hình hắn chuyển một cái, trực tiếp thì né qua cái kia nhị phẩm huyết ma vương công kích. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương hơi sững sờ, không nghĩ tới từ nhân thế mà không cùng hắn liều mạng, phải biết từ nhân trước đó có thể chưa từng có tránh thoát khỏi, vô luận là cái kia nhị phẩm huyết ma vương xuất thủ, đều là cứng đối cứng địa chính diện giao phong. Chỉ là ngay sau đó cái này sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương công kích đã phát ra, cho dù là muốn nhận chiêu cũng không kịp. Mà lúc này, để cái này sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương cảm giác kinh khủng sự tình phát sinh, hắn thì cảm giác mình thân thể đột nhiên biến nặng, càng là mình chém thẳng ra ngoài huyết sắc mài đao biến nặng, suýt nữa trực tiếp tuột tay mà ra. Ngay tại lúc này, từ nhân hai đạo bóng kiếm cận thân, thế nhưng là cái kia sử dụng huyết sắc mài đao nhị phẩm huyết ma vương lại đã không kịp trốn tránh. Đừng nói đến không kịp trốn tránh, cũng là muốn dùng trong tay huyết sắc ma đao công kích từ nhân hai đạo bóng kiếm đều làm không được. Phanh phanh. Từ nhân hai đạo bóng kiếm lần lượt rơi tại cái kia sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Chỉ một thoáng, cái kia sử dụng huyết sắc mài đao nhị phẩm huyết ma vương thì độc không, thân thể giống như bị lôi điện bổ trúng một dạng, bắt đầu không ngừng run rẩy. Mà cùng lúc đó, ở cái này nhị phẩm huyết ma vương trên thân, một đoàn ngọn lửa màu đỏ cũng theo đó bốc cháy lên. A, cái kia nhị phẩm huyết ma vương thực lực cũng khá, tuy nhiên bị từ nhân cái kia đạo ẩn chứa lôi đỉnh kiếm ảnh định trụ, vẫn còn có thể phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá, thảm như vậy gọi tiếng không chỉ cứu không hắn, còn để hắn mấy cái nhị phẩm huyết ma vương cảm thấy càng kinh khủng. Từ nhân cũng không nghĩ tới cái kia nhị phẩm huyết ma vương tại chính mình cái kia đạo bóng kiếm lôi đỉnh chi ở dưới, còn có thể phát ra gọi tiếng. Vì thế, từ nhân cũng thêm đại công kích lực độ, trực tiếp tế ra hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục. Hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục lôi đỉnh chi lực ra, uy lực đã viễn siêu hắn đạo kia kiếm ảnh ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Ầm ầm. Theo liên tiếp giống như tiếng sấm rền âm, hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục đã toàn bộ rơi tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm huyết ma vương nhưng là thảm, chỉ thấy hắn thân thể không ngừng run rẩy, rốt cuộc không phát ra được tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, từ nhân lại hướng về cái này bị định trụ nhị phẩm huyết ma vương ném 20 mấy quả thiên lôi tử. Từ nhân biết cái này sử dụng huyết sắc mài đao nhị phẩm huyết ma vương thực lực muốn so hắn nhị phẩm huyết ma vương mạnh hơn, cho nên hắn công kích cũng đều là gấp bội. 20 mấy quả ẩn chứa đặc thù hỏa diễm thiên lôi tử rơi tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân, cái kia nhị phẩm huyết ma vương có thể liền xui xẻo, trực tiếp thì biến thành một cái màu sắc rực rỡ bó đuốc. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương trong lòng gấp, nhưng bây giờ hắn liền điều động huyết sắc chi khí tự bạo đều làm không được, lại càng không cần phải nói hắn. Mắt thấy thực lực mạnh nhất nhị phẩm huyết ma vương đều biến thành bó đuốc, còn lại ba cái nhị phẩm huyết ma vương liền càng thêm kinh khủng. Thực bọn họ đã có đảo tẩu tâm tư, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn chạy trốn, cũng phải từ nhân đồng ý mới được. Ba ba ba. Tại ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương chuẩn bị chạy trốn thời điểm, từ nhân kiếm ảnh đã trước một bước phong tỏa bọn họ đường đi. Ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương không ngừng điều chỉnh phương hướng, thế nhưng là liên tiếp vài chục lần cải biến phương vị, đều không thể thoát khỏi từ nhân kiếm ảnh phủ kín. Mà liên tại ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương tìm cơ hội chạy trốn thời điểm, cái kia sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương đã bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Lại thiếu một cái cường đại đối thủ, từ nhân thì có càng nhiều tinh lực tới đối phó còn lại ba cái nhị phẩm huyết ma vương. Kể từ đó, còn lại ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương nhưng là càng không cách nào an tâm, bọn họ sẽ cùng từ nhân giao phong thời điểm cũng đều biến đến nơm nớp lo sợ. Ông, có thể là từ nhân mang đến áp lực quá lớn, cái kia trên thân phệ linh trùng nhiều nhất nhị phẩm huyết ma vương rốt cục không chịu nổi áp lực, lựa chọn thi triển hóa xương mù thần thông. Đương nhiên, lúc này cái này nhị phẩm huyết ma vương thi triển hóa xương mù thần thông đã không phải là muốn lấy huyết sát chi khí đối phó từ nhân, bởi vì hắn biết cái kia là căn bản làm không được. Bây giờ cái này nhị phẩm huyết ma vương chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng trốn rời nơi đây, cách từ nhân càng xa càng tốt, cho dù là trở lại ma vực, vĩnh viễn không đến thần châu thiên hạ, đều là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, gia hỏa này ý nghĩ mặc dù không tệ, thế nhưng là chờ hắn hóa thân thành huyết sát chi khí thời điểm, mới phát hiện hiện thực cùng mộng tưởng ở giữa chắc chắn sẽ có lấy chênh lệch cực lớn. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương mới hóa thân trở thành huyết sát chi khí, liền cảm giác mình bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho cầm cố lại. Lấy huyền quy đỉnh uy năng, tại tiên tôn trong tay giam cầm huyết ma hoàng đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Bây giờ tại từ nhân trên tay tuy nhiên uy năng không kịp tại tiên tôn trong tay, thế nhưng là dùng đến giam cầm một đoàn từ nhị phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí, lại vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, giam cầm cái kia nhị phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí cũng không phải là từ nhân mục đích, hắn tránh thức mục đích là muốn dùng chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm triệt để đem những cái kia huyết sát chi khí thôn vệ. Đáng giận nhân loại, ngươi đang làm cái gì? Mau thả ta! Cái kia một đoàn từ nhị phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí, tại cảm nhận được chính mình lực lượng bị nhanh chóng quất sau khi đi, lập tức liền gấp. Ngu ngốc, ta thật vất vả bắt lấy cơ hội này, làm sao có khả năng thả ngươi? Từ nhân liền nhìn đều chẳng muốn nhìn đoàn kia từ nhị phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí, ngược lại những thứ này huyết ma vương đều một cái dạng, đầu không hiệu nghiệm. Không, ngươi không thể làm như vậy, ta là cường đại huyết ma vương. Cái kia hóa thân huyết sát chi khí nhị phẩm huyết ma vương không cam lòng gầm hết lên. Cường đại như thế huyết ma vương lại bị ta một cái nho nhỏ nhân loại tu sĩ đánh giết, ngươi thật đúng là cường đại. Từ nhân tuy nhiên là ở cái kia nhị phẩm huyết ma vương tranh cãi, cũng không có để hai thanh bản mệnh phi kiếm dừng lại thôn vệ nhị phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí. Thả ta nguyện ý hiệu chung với ngươi. Nhị phẩm huyết ma vương thật cuồng cuồng, hắn là thật không muốn chết ở chỗ này. Ta cũng không dám để cao ngạo lại mạnh mẽ ma tộc hiệu chung, ngươi vẫn là làm một cái cao ngạo ma tộc chết đi. Từ nhân nói chuyện thời điểm, lại một lần thúc giục hai thanh bản mệnh phi kiếm tăng tốc thôn vệ huyết sát chi khí tốc độ. Ngươi không thể dạng này, đừng có giết ta, ngươi sẽ hối hận. Hóa thân thể huyết sát chi khí nhị phẩm huyết ma vương gặp từ nhân cơm nước không tiến, lần này là thật sợ hãi. Chỉ tiếc, coi như cái này nhị phẩm huyết ma vương sợ hãi cũng vô dụng, bởi vì từ nhân là chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Không, nhanh cứu ta! Cái kia hóa thân thành huyết sát chi khí nhị phẩm huyết ma vương hoảng sợ chú lên, chỉ bất quá thanh âm càng ngày càng yếu bởi vì hắn huyết sát chi khí đã bị từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm nuốt chửng lấy sạch sẽ, liền ma hồn cũng bị nhốt tiến phòng tối. Nguyên bản có 5 cái nhị phẩm huyết ma vương, bây giờ đã đi 3, còn lại cái kia 2 cái nhị phẩm huyết ma vương thì càng kinh khủng. Chỉ tiếc bọn họ kinh khủng là căn bản không có thể cứu bọn hắn tính mạng. Có một cái kinh khủng nhị phẩm huyết ma vương bị từ nhân bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích hạn chế, trực tiếp mất đi năng lực hành động. Nhưng gia hỏa này cũng không muốn mình bị từ nhân bản mệnh phi kiếm thôn phệ, cũng không muốn bị từ nhân hỏa diễm đốt chết tươi. Càng nghĩ, cái này nhị phẩm huyết ma vương cảm giác mình cũng chỉ có một con đường có thể chọn. Sau đó, cái này vạn phần hoảng sợ nhị phẩm huyết ma vương trực tiếp thì lựa chọn tự bạo. Mà lại, cái này nhị phẩm huyết ma vương tự bạo đến còn vô cùng chết để, liền thần hồn đều tự bạo. Cái này nhị phẩm huyết ma vương tự bạo uy lực cũng phi thường lớn, trực tiếp đem từ nhân đánh bay ra ngoài 20 mấy trượng khoảng cách. Bất quá, từ nhân tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài 20 mấy trượng khoảng cách, nhưng hắn kiếm ảnh nhưng như cũ đem còn sót lại cái kia nhị phẩm huyết ma vương vững vàng khóa chặt, cái kia nhị phẩm huyết ma vương căn bản là không có cơ hội đào thoát. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Kết quả là, gia hỏa này cũng trực tiếp quyết tâm liều mạng, lựa chọn tự bạo. Chỉ bất quá, gia hỏa này còn tồn tại một tia may mắn, cho nên hắn cũng không có đem chính mình ma hồn cũng tự bạo. Chỉ là, cái này nhị phẩm huyết ma vương trong lòng may mắn, sau cùng lại thành hắn lớn nhất đại bất hạnh, bởi vậy gia hỏa này thần hồn tự nhiên cũng liền trực tiếp bị từ nhân nhốt vào bản mệnh phi kiếm phòng tối bên trong. Năm cái nhị phẩm ma vương đều được giải quyết, từ nhân cũng triệt để khôi phục sự tự do, mà đây đối với ma tộc tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Ngay tại từ nhân giải quyết năm cái nhị phẩm huyết ma vương thời điểm, ba người hắn ba yêu cũng đều có chiến quả. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đều tự giải quyết hai cái nhị phẩm huyết ma vương. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hiệu suất tuy nhiên so từ nhân thấp, nhưng biểu hiện đồng dạng vô cùng kinh người, bởi vì hai cái nhị phẩm huyết ma vương cũng không phải ai muốn giết liền có thể giết đến. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể tại lấy một địch nhiều tình huống phía dưới đánh giết hai cái nhị phẩm huyết ma vương, cũng đủ thấy thực lực mạnh. Chương 1039, Định Linh Quan. Từ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo đều có chiến quả, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, hai người bọn họ hai liên thủ, cũng đánh giết mấy cái thực lực cường đại nhị phẩm huyết ma vương. Kể từ đó, còn lại ma tộc nhưng là cuồng, không để trần gấp, những cái kia ma tộc trong lòng cũng đang lo lắng. Cùng ma tộc so sánh, nhân loại tu sĩ thì là càng đánh càng hăng. Những nhân loại này tu sĩ cũng đều có chính mình kiêu ngạo, đã lấy từ nhân cầm đầu bốn người ba yêu có thể trọng thương cùng đánh giết ma tộc, như vậy bọn họ cũng giống vậy có thể làm được. Cho nên, những nhân loại này tu sĩ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bắt đầu học tập lấy từ nhân cầm đầu bốn người ba yêu thủ đoạn. Những nhân loại này tu sĩ tuy nhiên không đều là kiếm tu, không phải tất cả tu sĩ đều có thể điều động kiếm ảnh công kích, nhưng là bọn họ lại đều nắm giữ ngũ hành thiên lôi phụ lục cùng thiên lôi tử. Chỉ cần đem ngũ hành thiên lôi phụ lục cùng thiên lôi tử vận dụng thỏa đáng, cũng có thể thu đến một dạng hiệu quả. Đương nhiên, ngay từ đầu khẳng định cũng sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng là theo những nhân loại này tu sĩ nếm thử số lần càng ngày càng nhiều, bọn họ vận dụng ngũ hành thiên lôi phù lục cùng thiên lôi tử thủ đoạn cũng càng thêm thuần thục, đối ma tộc sinh ra uy hiếp lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Từ nhân tại thu thập 5 cái huyết ma vương về sau cũng không có nhàn rỗi, hắn lại phân biệt giúp Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu giải quyết hắn nhị phẩm huyết ma vương. Ma tộc tuy nhiên đều vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng biết ai mạnh ai yếu, huyết ma tộc tại ngay sau đó những thứ này ma thuộc bên trong tuyệt đối là chiến đấu lực mạnh nhất, liền xem như thiên ma tộc cùng huyết ma tộc giao phong cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng chính là cường đại như thế huyết ma tộc, cường đại như thế nhị phẩm huyết ma vương, lại đều vẫn lạc tại vài cái nhân loại cùng yêu tộc trên tay, điều này cũng làm cho còn lại ma tộc không thể không một lần nữa đánh giá nhân loại tu sĩ thực lực. Những cái kia ma tộc không một lần nữa đánh giá nhân loại tu sĩ thực lực còn tốt, nhất trọng mới đánh giá nhân loại tu sĩ thực lực, các ma tộc đều cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, những thứ này ma tộc càng nhiều cũng là mình hoảng sợ chính mình, chủ yếu là bởi vì lấy từ nhân cầm đầu bốn người ba yêu ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài thực lực quá để bọn hắn giật mình. Đến mức bọn họ đều vô ý thức cảm thấy hắn nhân loại tu sĩ cũng nắm giữ cường đại như vậy thủ đoạn có thể thương tổn ma tộc. Bất quá, ma tộc đánh giá sai nhân loại tu sĩ thực lực, đối với nhân loại tu sĩ lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó, nhân loại tu sĩ quy mô tiến công, mà ma tộc lại bắt đầu đối rối lùi lại. Dạng này kết quả ngược lại là vượt quá từ nhân đoán trước, có điều hắn cũng sẽ không bỏ qua dạng này đánh chó mù đường cơ hội, sau đó liền cùng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cùng một chỗ hướng những cái kia ma vương nhóm đuổi theo. Những cái kia ma vương vốn còn muốn cùng nhân loại khác tu sĩ lượn vòng một chút, thế nhưng là nhìn thấy lấy từ nhân cầm đầu bốn người ba yêu muốn hướng mình đuổi tới về sau, lập tức liền không tâm tư chiến đấu, trực tiếp triển khai thân hình thì muốn chạy trốn. Thế nhưng là, bị từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu để mắt tới ma tộc nơi nào có dễ dàng như vậy đào tẩu. Bá. Từ nhân nhắm chuẩn một cái nhị phẩm thiên ma vương, cái kia gia hỏa thực lực thực cũng rất mạnh, thậm chí không thể so với nhị phẩm huyết ma vương kém. Mắt thấy từ nhân hướng mình vào tới, cái kia nhị phẩm thiên ma vương đều muốn chửi mẹ. Ngay sau đó cái này giờ phút quan trọng phía trên, đoán chừng mỗi cái ma tộc đều không muốn đơn độc gặp gỡ từ nhân, cho dù là thực lực cường đại nhị phẩm thiên ma vương cũng giống vậy. Cái kia bị từ nhân để mắt tới nhị phẩm thiên ma vương căn bản cũng không có tâm tư cùng từ nhân chiến đấu, gia hỏa này đem chính mình tốc độ thi triển đến cực hạn, căn bản không để ý hắn ma tộc như thế nào, liền nhanh chóng trốn thoát ra ngoài. Chỉ tiếc, từ nhân tốc độ so cái này nhị phẩm thiên ma vương càng nhanh, thân hình hắn đi sau mà tới trước, vọt thẳng đến cái kia nhị phẩm thiên ma vương phía trước. Nhân loại, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bị từ nhân để mắt tới nhị phẩm thiên ma vương toàn thân run rẩy. Hắn thật đúng là vô cùng sợ hãi từ nhân, bởi vì hắn tự hỏi chính mình không có cái kia sử dụng huyết sắc ma đao nhị phẩm huyết ma vương thực lực cường đại. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương tại có 4 người trợ giúp tình huống dưới vẫn như cũ bị từ nhân cho giết, hắn một cái cô gia quả ma, lại càng không có lòng tin cùng từ nhân khiêu chiến. Muốn lấn cũng là lấn ma quá mức, các ngươi những thứ này ma tộc thì ưa thích loạn dùng ngôn ngữ nhân loại, dở dở ương ương. Từ nhân nói chuyện thời điểm, trong tay tinh hải trường kiếm đã hướng về cái kia nhị phẩm thiên ma vương chém tới. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương vốn muốn trốn tránh, không biết sao từ nhân mỗi lần xuất thủ tốc độ quá nhanh, đến mức cái này nhị phẩm thiên ma vương căn bản là không có cơ hội tránh né. Rơi vào đường cùng, cái này nhị phẩm thiên ma vương cũng chỉ có thể vung động trong tay ma kiếm nên tiếp từ nhân tinh hải trường kiếm. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó từ nhân cùng cái kia nhị phẩm thiên ma vương thân hình đều nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ bất quá, từ nhân lui lại ra xa 5 trượng liền một lần nữa ổn định thân hình, mà cái kia nhị phẩm thiên ma vương lại bay thẳng ra bên ngoài hơn 10 trượng. nhưng cái này lại cũng không phải khiến cái kia nhị phẩm thiên ma vương cảm thấy sốt ruột nhất, nhất làm cho hắn cảm thấy bực mình là, vừa mới một cái kia, hắn căn bản không có mượn đến từ nhân lực lượng. Không có mượn đến từ nhân lực lượng, tự nhiên cũng là không có cơ hội đào tẩu. Mà thừa dịp cái kia nhị phẩm thiên ma vương thân hình còn tại bay ngược thời khắc, từ nhân đã lại một lần vọt tới trước người hắn. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm thiên ma vương tâm lý thì càng cuống cuồng. Bá. Ngay tại cái kia nhị phẩm thiên ma vương cuống cuồng thời điểm, từ nhân công kích đã lại lần nữa giết tới. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương vạn phần kinh khủng, chỉ là hiện tại hắn thân hình ngay tại lui về phía sau, coi như muốn công kích từ nhân, đối từ nhân cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp. Mà liên tại cái này nhị phẩm thiên ma vương khó xử thời điểm, trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân tê dần. Cái này có thể đem cái kia nhị phẩm thiên ma vương dọa sợ, chỉ bất quá bây giờ hắn liền xem như lại hoảng sợ cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn thân thể căn bản là động không. Sau một khắc, cái này nhị phẩm thiên ma vương cũng cảm giác thân thể bên trên truyền đến một trận nhói nhói, sau đó thể nội giống như xuất hiện vô số sắc bén kiếm phong, lại về sau là một cỗ cảm giác nóng rực cảm giác, mà lại cái kia cô nóng rực là từ bên trong hai bên ngoài xuất hiện. Từ nhân lần này lại đắc thủ, không chỉ lấy ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh đem cái kia nhị phẩm thiên ma vương ổn định lại, còn lấy ẩn chứa thiên hỏa kiếm ảnh ở cái này thiên ma vương trên thân phóng mùi lửa. Chỉ bất quá từ nhân lần này tại nhị phẩm thiên ma vương trên thân phóng hỏa so sánh có kỹ xảo, hắn cũng không có tại cái kia nhị phẩm thiên ma vương thân thể mặt ngoài phóng hỏa, mà là tại cái kia nhị phẩm thiên ma vương thân thể nội bộ phóng hỏa. Đây cũng là từ nhân một loại mới nếm thử, theo cái này lần công kích nhị phẩm thiên ma vương đến xem, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương cảm thấy rất khó chịu, hắn rất muốn triệu tập trên thân lực lượng tới áp chế từ nhân kiếm khí cùng hỏa diễm, chỉ tiếc hắn bây giờ bị lôi đỉnh chi lực ổn định lại, căn bản cũng không có biện pháp triệu tập chính mình lực lượng, chỉ có thể mặc cho cái kia hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Kế tiếp còn có để cái này nhị phẩm thiên ma vương cảm thấy càng kinh khủng, đó chính là từ nhân ngũ hành thiên lôi phụ lục. Lần này vì lấy phòng ngừa vạn nhất, từ nhân trực tiếp tế ra 10 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục. Cái này 10 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục rơi tại cái kia nhị phẩm thiên ma vương trên thân về sau, cái kia nhị phẩm thiên ma vương thì càng động không, như thế liền chỉ có thể mặc cho thân thể phía trên hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt đi xuống. Thế mà, từ nhân vẫn còn không có ý định thu tay lại, sau đó liền lại đem 7-8 khỏa thiên lôi tử ném tại cái kia nhị phẩm thiên ma vương trên thân. Ầm ầm. Cái kia nhị phẩm thiên ma vương thân thể không thể động, liền chỉ có thể mặc cho từ nhân những cái kia thiên lôi tử rơi vào trên người. Sau đó, tại liên tiếp giống như tiếng sấm rền vang về sau, cái này nhị phẩm thiên ma vương trên thân lại thêm ra mấy cái chỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm. Nhị phẩm thiên ma vương đã điên, chỉ là hắn hiện tại liền kêu to đều kêu không được, cũng chỉ có chờ chết phần. Đại khái qua nửa nén hương hai bên, cái này nhị phẩm thiên ma vương thân thể triệt để hóa thành hư vô, mà hắn ma hồn thì trực tiếp bị từ nhân bản mệnh phi kiếm vây nốt lên. Đánh giết một cái nhị phẩm thiên ma vương về sau, từ nhân lại bắt đầu tìm kiếm hắn cường đại ma vương ra tay. Mà ở thời điểm này, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tướng Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng đều có thu hoạch riêng, tuy nhiên bọn họ đánh giết cũng không đều là cường đại nhị phẩm thiên ma vương, nhưng là cũng cực lớn suy yếu ma tộc lực lượng, mấu chốt là cho ma tộc tâm lý tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu lấy được không nhỏ chiến quả, nhưng là lại cũng không có vì vậy mà dừng bước lại, bọn họ còn tại truy kích những cái kia ma tộc. Chịu đến lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu ảnh hưởng, hắn nhân loại tu sĩ từng cái cũng đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, đối những cái kia ma tộc triển khai truy kích. Ma tộc đến bây giờ đều cảm thấy là đang nằm mơ. Tại bọn họ thực chất bên trong, ngay sau đó cục thế hoàn toàn là làm phản, vốn phải là ma tộc đuổi theo nhân loại tu sĩ chém giết mới đúng. Dạng này truy kích một mực duy trì liên tục một ngày một đêm. Mà sau nhân loại tu sĩ mới một lần nữa trở về Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải. Tại nhân loại tu sĩ trở về Tam Điệp Quan tầng thứ 3 quan hải thời điểm, Đại Lương Đại Quân Đế quốc đã thành công chiếm lĩnh nơi này, hơn nữa còn tù binh mấy chục ngàn Đại La Đế quốc thủ quan binh tướng. Qua chiến dịch này, những cái kia Tam Điệp Quan Đại La Đế quốc thủ quan binh tướng đã triệt để đánh mất đấu chí, trong lòng bọn họ đều đem Đại Lương Đại Quân Đế quốc vẽ lên không thể chiến thắng ký hiệu. Đợi tất cả tu sĩ đều trở về Tam Điệp Quan về sau, quân thần qua thuật bắt đầu kiểm kê tổn thất. Trên thực tế, một trận chiến này Đại Lương Đế quốc tuy nhiên lấy được thắng lợi sau cùng, nhưng tự thân tổn thất nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Càng là nhân loại tu sĩ tổn thất, càng là khiến người ta đau lòng. Đương nhiên, so với ma tộc tổn thất, nhân loại tu sĩ tổn thất còn tính là tiểu. Kiểm kê hết chiến đấu tổn thất về sau, qua thuật lại bắt đầu triển khai mới bố trí. Tam Điệp Quan tương đối gần Đại La Đế quốc trung tâm, nơi này bách tính cũng so sánh giàu có. Nhưng giàu có lại cũng không có nghĩa là bọn họ thì ủng hộ Đại La Đế quốc, mà dưới tình huống bình thường, những thứ này giàu có bách tính vì tranh thủ càng lớn lợi ích, thậm chí còn có thể hy sinh Đại La Đế quốc lợi ích. Cho nên, muốn thu phục Tam Điệp Quan, liền phải trước để những thứ này giàu có bách tính nhìn đến càng nhiều lợi ích. Đương nhiên, đang chuẩn bị cả rốt đồng thời, qua thuật cũng không có thiếu chuẩn bị lại đồng. Đại khái một tháng chỉnh đốn, Tam Điệp Quan cơ bản đã thành Đại Lương Đế quốc Tam Điệp Quan, nơi này bách tính cũng bắt đầu ủng hộ Đại Lương Đại Quân Đế quốc. Chỗ lấy lại nhanh như vậy, một mặt là qua thuật thủ đoạn cao minh, một phương diện khác cũng là ma tộc thực sự khuôn mặt dữ tợn đáng ghét, không nói cái kia lộ ra ngoài răng nanh cùng quanh thân tràn ngập sát khí, cũng là cái kia nhọn lỗ mũi nhọn cùng hãm sâu hốc mắt, thì đầy đủ khiến người ta cảm thấy căm ghét. Đi qua trong khoảng thời gian này chỉnh đốn về sau, qua thuật đại quân tiếp tục hướng Đại La Đế quốc xâm nhập. Hiện tại ngăn trở tại bọn họ cùng Đại La Đế quốc kinh thành ở giữa thì còn lại sau cùng một chỗ hiểm quan, chỉ cần Đại Lương Đại Quân Đế quốc công phá tòa này cửa khẩu, như vậy công phá Đại La Đế quốc kinh thành cũng là ở trong tầm tay. Một ngày này, qua thuật mang theo Đại Lương Đại Quân Đế quốc đi tới một tòa cửa ải hiểm yếu bên ngoài. Tòa này cửa ải hiểm yếu chính là Đại Lương Đế quốc đô thành bên ngoài sau cùng một tòa cửa ải hiểm yếu. Cửa này tên là Định Linh Quan, xây dựng lưng vào núi, dễ thủ khó công, cũng coi là Đại La Đế quốc hôm nay đại nghiệp căn cơ. Đến Định Linh Quan bên ngoài, qua thuật lập tức mệnh người dựng trại đóng quân, xây dựng công sự phòng ngự. Đối với tác chiến, Qua Thuật luôn luôn cẩn thận, hắn tuyệt đối sẽ không để đại quân tùy tiện rơi vào hiểm cảnh. Chương 1040, nhất phẩm. Đại La Đế quốc Định Ninh Quan là một tòa xây dựng lưng vào núi cửa ải hiểm yếu, thành tường phi thường cao, so Tử Nhân gặp qua Tam Điệp Quan còn phải cao hơn không ít. Mà lại, Định Ninh Quan thành bên ngoài tường đặc biệt bóng loáng, giống như là bị đánh mài qua một dạng, không nói có thể chiếu vào bóng người, sờ lên cũng là bóng loáng như ngọc. Như thế cửa khẩu không chỉ là Tử Nhân chưa bao giờ thấy qua, thì liền kiến thức rộng rãi quân thần Qua Thuật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên tòa này Định Ninh Quan cần muốn làm sao đánh, quân thần Qua Thuật cũng không nắm chắc được chủ ý. Đương nhiên, Qua Thuật làm một đời quân thần, cũng không có khả năng tùy tiện liền bị tòa này Định Ninh Quan dọa lùi. Cho nên, hắn trừ mệnh lệnh đại quân dựng trại đóng quân bên ngoài, cũng tại nghiên cứu phá thành công lược. Không thể không nói, Qua Thuật thật là một thiên tài, rất nhanh liền có một bộ thành thục công thành phương án. Nói là công thành phương án thực cũng không hoàn toàn đúng, hẳn là mấy loại khí giới công thành, đều là Qua Thuật vì ứng đối Định Ninh Quan cái kia bóng loáng như ngọc thành tường mà thiết kế. Định Ninh Quan đại quân cũng không muốn nhìn thấy Đại Lương đại quân đế quốc thuận lợi dựng trại đóng quân xây dựng công sự phòng ngự, cho nên bọn họ cũng nghĩ hết biện pháp đối Đại Lương đại quân đế quốc phát động công kích, thậm chí còn vận dụng huyết ma tộc hướng Đại Lương đại quân đế quốc trong trận doanh ném tông dầu cùng bó đuốc. Cái này chiến thuật đối Qua Thuật tới nói cũng thẳng mới lạ, mà lại đối với Đại Lương đại quân đế quốc tới nói, lực sát thương cũng rất lớn. Chỉ bất quá, cái kia cũng chỉ là tại ngay từ đầu mà thôi, đến đằng sau Đại Lương đế quốc theo quân tu sĩ có phòng bị, những cái kia huyết ma tộc tông dầu cùng bó đuốc thì không có tác dụng. Bất quá cái này cũng kéo chậm Đại Lương đại quân đế quốc xây dựng công sự phòng ngự tốc độ, để Đại Lương đại quân đế quốc nhiều tiêu hao gấp đôi thời gian. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có Qua Thuật chủ động điều chỉnh công sự phòng ngự bố trí nguyên nhân, muốn đối phó càng cường đại ma tộc cùng trang bị càng tinh xảo hơn Đại La đế quốc nhân loại đại quân, Đại Lương đại quân đế quốc công sự phòng ngự cũng không thể từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi, còn phải căn cứ tình huống hiện thật làm ra thích hợp điều chỉnh mới được. Đại Lương đại quân đế quốc đem công sự phòng ngự kiến tạo tốt về sau, quân doanh nghiêm chỉnh thành một tòa lâm thời chiến đấu pháo đài, giờ phút này liền xem như tầm thường ma tộc, cũng không dám tùy tiện đến tập kích doanh trại địch. Làm tốt đây hết thể về sau, Qua Thuật cũng không có nhiều lời hắn, trực tiếp thì mệnh lệnh đại quân đối Đại La Đế quốc Định Ninh Quan triển khai công kích. Lần này tấn công Đại La Đế quốc Định Ninh Quan, Đại Lương Đế quốc khí giới công thành cũng là đi qua điều chỉnh, càng có tính nắm vào. Ngay từ đầu, Đại La Đế quốc Định Ninh Quan thủ quân còn vô cùng tin tưởng, bọn họ cảm thấy mình có Định Ninh Quan nơi hiểm yếu, thì nhất định có thể thành công chống cự phía dưới Đại Lương đại quân đế quốc công kích. Chỉ là các loại chiến đấu thật đánh lên, bọn họ mới phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, Đại Lương đại quân đế quốc công kích quả thực quá hung hãn, mà lại trật tự còn rất rõ ràng. Dạng này đối thủ mới là khó khăn nhất quấn, cũng để cho những cái kia Đại La đế quốc Định Ninh Quan thủ quân thoáng cái minh bạch, nguyên lai bọn họ cửa ải hiểm yếu, cũng không phải là như vậy hoàn mỹ, vẫn là có khả năng bị Đại Lương đại quân đế quốc công phá. Lớn nhất để những thứ này Đại La đế quốc Định Ninh Quan thủ quân đau đầu, vẫn là Lớn Lương đế quốc những cái kia khí giới công thành. Dựa theo Đại La đế quốc Định Ninh Quan thủ quân suy luận, đồng dạng khí giới công thành là căn bản với không đến đầu tường, cũng chỉ có một số trọng hình máy ném đá mới có thể đến đầu tường. Trọng hình máy ném đá hiệu suất cũng không cao, mà bây giờ Định Ninh Quan trên đầu thành lại có ma tộc tại, cho dù những tảng đá kia đến, ma tộc cũng có thể đem đánh nát. Thế mà, thật đến Lớn Lương đại quân đế quốc công thành thời điểm, những thứ này Đại La đế quốc Định Ninh Quan thủ quân mới phát hiện nguyên lai trọng nấu cũng có thể bay cao như vậy, trọng hình máy ném đá ném tảng đá tốc độ có thể nhanh như vậy. Mặt khác, cái kia trọng hình máy ném đá ném ra còn không chỉ là tảng đá, cái quái gì đều có. Có chút sắt lá bao khỏa mà thành viên cầu hội nổ tung về sau đá vụn loạn tung tóe, ma tộc cùng tu sĩ ngược lại là cũng không sợ, thế nhưng là tầm thường binh tướng lại không được. Còn có một số, bên trong thế mà rót vững chắc, vật kia nhìn từ bề ngoài thường thường không có gì lạ, rơi vào đầu tường lực sát thương cũng không lớn, nhưng muốn là rơi tại những cái kia binh tướng trên thân, vậy coi như đặc sắc nhà. Càng vật kia bị đánh nát về sau, vững chắc loạn tung tóe, có thể đem Định Ninh Quan thủ quân cho phiền muộn xấu. Lúc này, đều không dùng Đại La đế quốc Định Ninh Quan thủ quân nói chuyện, ma tộc liền trực tiếp xông lên tới. Ma tộc tuy nhiên khuôn mặt dữ tợn, tướng mạo đáng ghét, lại cũng không đại biểu bọn họ nhếch nhác, bọn họ cũng căm hận Đại Lương đại quân đế quốc thủ đoạn, cho nên trực tiếp liền không nhịn được tới, muốn cho Đại Lương đại quân đế quốc một bài học. Những cái kia ma tộc xuất hiện về sau, Đại Lương đại quân đế quốc tại khí giới công thành phía trên vận dụng cũng xuất hiện biến hóa. Bọn họ cũng vứt bỏ vững chắc cầu đấu pháp, bắt đầu đường đường chính chính chiến đấu. Trên thực tế, cái này vững chắc cầu là Tử Nhân nghĩ đi ra chủ ý, Qua Thuật đối cái đồ chơi này cũng vô cùng phản cảm, nhưng Tử Nhân không quan tâm, với hắn mà nói, hai quân đối chọi thì là địch nhân, nếu là địch nhân, cái kia thì không cần quan tâm đến thủ đoạn gì. Đương nhiên, quân nhân có quân nhân kiêu ngạo, cho nên Đại Lương đại quân đế quốc đối Tử Nhân cái chủ ý này ý kiến cũng không thống nhất. Nhưng là, trên chiến trường khắp nơi vẫn thật là cần một cái không dựa theo lẽ thường ra bài người, lần này Tử Nhân mân mê đi ra vững chắc cầu, hiệu quả thực tế quả cũng khá. Đại La đế quốc đại quân cũng không muốn một mực bị cợt nhả mùi thối khí tức vây quanh, cho nên bận bịu múc nước thanh lý hiện trường, có thể kể từ đó, bọn họ phòng ngự thì xuất hiện chỗ sơ suất, Đại Lương đại quân đế quốc khí giới công thành đối Đại La đế quốc Đinh Ninh Quan thủ quân tạo thành thương tổn cũng càng lớn hơn. Đối với phổ thông binh sĩ ở giữa giao phòng, Tử Nhân cũng không có hứng thú, đương nhiên hắn cũng không chú ý được đến, rốt cuộc tòa này Đại La đế quốc Đinh Ninh Quan bên trong còn có đại lượng ma tộc, mà lại những cái kia ma tộc thực lực, rõ ràng so với bọn hắn trước kia gặp được những cái kia ma tộc càng thêm cường đại. Bá. Tử Nhân huy kiếm chỉ hướng thương khung, mà sau một khắc, bầu trời hiện ra vô số ngôi sao.